Được xưng cơ từ na váy đen nữ thần qua vài giây đồng hồ mới chậm rãi ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn Nghệ Phạ Dị liếc mắt, chần chờ mở miệng, "À, có thể là ta cảm thấy Bộ Phạ nói đúng." "Nghệ Phạ Dị, đây là căn cứ vào logic phán đoán." Bộ Phạ mở ra tay, dù cho dứt bỏ vấn đề an toàn không nói, ta cũng hết sức hoài nghi chỗ này cửa sổ có hay không có thể gánh vác lên hướng 10 cái thần quốc chuyển vận súng ống đạn được gánh nặng. Dĩ nhiên, này mảnh hoang vu cánh đồng bát ngát bản thân quy mô là đầy đủ, có thể then chốt ở chỗ cái kia tòa phàm nhân thành lũy bên trong cửa lớn. Hắn vừa nói, một bên chỉ hướng ngỗ nghịch thành lũy phương hướng, biểu lộ nghiêm túc nhìn xem gỗ vành, thông hướng trần thế lối đi duy nhất chính là một cái truyền tống môn, cái kia phiến truyền tống môn vận lực có thể có nhiều ít. Chương 1545, cái gì gọi là chuyên nghiệp a? Không thể không nói, thương nghiệp chi thần Bộ Phạ đề ra vấn đề cũng đúng là gỗ vành từ hôm qua bắt đầu liền một mực tại suy nghĩ sự tình. Ngỗ nghịch thành lũy chung quanh đỉnh viện khu làm hướng chư thần quốc vận thua súng ống đạn được tập kết điểm tuy có dạng này như thế ưu điểm, nhưng lại nhiều ưu điểm cũng không che giấu được đầu này đơn nhất thông lộ không may, lại không nói cái kia đủ để đem thần linh đều nổ bay vật phẩm nguy hiểm đều chồng chất tại cùng một chỗ sẽ đến cỡ nào nguy hiểm to lớn, điểm này hét bật ạ mắn biểu thị nghiêm trọng lo lắng, liền ánh sáng ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu cái kia đạo truyền tống môn vận. Lực chính là một cái phiền lòng bình cảnh. Đó là một cái gòn đỡ thời đại lưu lại truyền tống môn. Đi qua sệ sỉ ma đạo kỹ sư nhóm một lần nữa ra cố cùng tu sửa về sau nó bây giờ đã 10 phần ổn định, không cần lại như năm đó vừa phát hiện nó thời điểm như thế thời khắc lo lắng hắn sụp đổ vấn đề, nhưng lại ổn định nó cũng chẳng qua là một cánh cửa mà thôi, mà lại truyền tống môn thứ này đối thông qua trong đó vật chất có nghiêm khắc quy mô hạn chế, quá lớn chất lượng hoặc qua cao năng lượng phản ứng cũng có thể dẫn đến truyền tống lối đi. Xuất hiện chết đi thậm chí xé rách, muốn dựa vào cánh cửa kia hoàn thành đối 10 cái thần quốc bây giờ hóa. Xác thực rất có vấn đề. Đương nhiên xét thấy bây giờ kỹ thuật phát triển cùng với đối cái kia phiến truyền tống môn giải mã tiến triển thuận lợi, gỗ vẫn cũng có thể cân nhắc tại ngỗ nghịch thành lũy phạm vi bên trong kéo ra càng nhiều truyền tống môn, nhưng này vẫn không giải quyết được bản chất vấn đề, khổng lồ nguồn cung cấp năng lượng, không thể đoán được thi công chu kỳ, đa trọng truyền tống môn ở giữa lẫn nhau quấy nhiễu, này chút đều sẽ trở thành to lớn làm phức tạp nhân tố, mà lại dù cho những vật này đều giải quyết, gỗ vẫn cũng nhất định phải cân nhắc đến một chuyện khác, chế ước ngỗ nghịch thành lũy vận lực còn không chỉ là truyền tống môn mà thôi. Ở vào hắc ám sơn mạch chỗ sâu, dưới mặt đất kết cấu phức tạp ngỗ nghịch cứ điểm bản thân liền là một đạo khảm, ngỗ nghịch bên trong pháo đài hẹp dài hành lang cùng tầng tầng an toàn miệng cống thì là một đạo khắc khảm. Này chút cổ lão kết cấu tại kiến tạo ban đầu nhưng không có cân nhắc đến muốn bị làm lớn kiện hàng hóa chuyển vận lối đi tới thiết kế, mà bọn hắn bên trong có rất nhiều kết cấu đều cùng ngỗ nghịch thành lũy hoặc ngỗ nghịch cứ điểm bản thân vận hành cùng một nhịp thở, hoặc bởi vì cường độ vấn đề khó mà dỡ bỏ trùng kiến, gỗ vẫn gần như không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem hắn toàn bộ đả thông. Có này chút thực tế khó khăn, dù cho hiện tại chúng thần còn có thời gian một năm có khả năng chậm rãi chuẩn bị, bọn hắn có thể hay không kịp thời hoàn thành chư thần hoàng hôn kế hoạch cần thiết hợp lý lượng vẫn là cái vấn đề. Giữa trần thế hoặc là ưu ảnh giới còn có mặt khác tương đối thích hợp cửa sổ sao? Một lát an tĩnh về sau, tập hợp trong hội trường vang lên một thanh âm, mở miệng nói chuyện chính là huyết thần Đan Mộ, Gòn Đờ Đế quốc không phải chỉ thiết trí chỗ này dị giới thành lũy a. Gòn Đờ Đế quốc xác thực thiết trí qua cái khác thành lũy, gỗ vẫn lúc nói lời này nhìn ám bờ liếc mắt, sau đó lắc đầu, nhưng theo chúng ta biết, thiết trí tại ưu ảnh giới như thế sâu địa phương thành lũy hẳn là chỉ có này một tòa. Dù sao gọn đỡ người ban đầu ở nơi này thiết trí thành lũy một trong những nguyên nhân là vì nghiên cứu ở đây ẩn cư tự nhiên chi thần. Còn có cái cửa sổ không biết có thể hay không dùng, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ thanh âm đột nhiên chuyển tới từ phía bên cạnh, hắn một bên suy tư vừa mở miệng, chiến thần thần quốc, hiện ra tại đó đã là cái vô hại thí nghiệm tràng, tại chiến thần sau khi ngã xuống, hắn thần quốc bản thân cũng đi vào không sống vọt trạng thái, có lẽ nó có thể là một cái tập kết điểm. Không quá an toàn, tự nhiên chi thần bổ phả suy tư một lát, lắc đầu, mặc dù thần linh ngã xuống, thần quốc cũng vẫn như cũng là tâm tư ngưng kết kết quả. Nó sẽ còn lưu lại rất nhiều tâm tư đặc chất, đồng dạng, mặc dù chúng ta là nhân tính nửa người, chúng ta cũng mang theo hoàn chỉnh thần linh khí tức, khi tiến vào dị thần thần quốc thời điểm như cũ sẽ thu nhận dị tinh thần triều trùng kích, cho nên chúng ta tiến vào chiến thần thần quốc hết sức có thể đưa tới người sau mất khống chế. Liên tục hai cái phương án bị bỏ hoang, tập hợp trong hội trường tất cả mọi người bắt đầu lâm vào suy nghĩ, chúng thần tại riêng phần mình chỗ chấp trưởng trong lĩnh vực tìm kiếm lấy khả năng biện pháp giải quyết, phàm nhân thì tại phát huy chính mình linh hoạt tư duy cùng sức sáng tạo đến tìm kiếm đường ra, mà cứ như vậy một lát sau, bà xạ xì ạ thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Kỳ thật ta có một ý tưởng, không biết có thể thực hiện hay không. Có ý tưởng nói ngay, gỗ vẫn lập tức đối nàng nhẹ gật đầu. Hiện tại chỗ có ý tưởng đều có thể lấy ra thảo luận, có được hay không khác nói. Bà xạ xỉ ạ khẽ bước cằm, ngay sau đó tầm mắt liền chuyển hướng tập hợp trong hội trường thần linh nhóm. Chư vị giáo phái hẳn là đều có nhiều loại hiến tế nghi thức à? Bạch ngân nữ hoàng câu nói này vừa ra tới, chúng thần phản ứng gì trước không đề cập tới, gỗ vẫn đầu tiên liền kinh lấy, hắn gần như trong nháy mắt liền đoán được vị này tinh linh kẻ thống trị ý nghĩ. Mà cái này cực kỳ sáng ý nghĩ khiến cho hắn một giây sau liền nhớ lại mấy trăm năm trước bạ xạ xì ạ tại liên quân trong doanh địa khắp nơi chạy trốn gây sự rực rỡ chiến tích, đã nhiều năm như vậy, Bạch Ngân Nữ Hoàng nguyên lai vẫn là như thế gấu. Mà trên trận cấp tốc lý giải bạ xạ xì ạ lời nói bên trong hàm nghĩa rõ ràng không ngừng gộ vần một cái, ca múa cùng phong chi thần nghệ phạ dị trừng trong mắt nhìn xem hình chiếu 3D bên trong Bạch Ngân Nữ Hoàng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ý của ngươi là trực tiếp nhường tín đồ nắm những vật kia xem như hiến cho thần linh tế phẩm cho hiến tế đi lên. Bạ xạ xì ạ khẽ gật đầu, trên lý luận có thể được sao? Chúng ta xác thực đều có đủ loại hiến tế nghi thức, hướng thần linh dâng lên tế phẩm này có thể nói là thế gian hết thảy tín ngưỡng chuyển động ban đầu nhất, cơ sở nhất một khâu. Nghệ Phạ Dị một bên suy tư vừa nói, trước đó các ngươi đưa tới cái kia phong tin liền là thông qua dạng này hiến tế nghi thức đưa vào thần quốc, cho nên trên lý luận này không có vấn đề gì, nhưng cái này kế hoạch không phải hẳn là đối ngoại giữ bí mật sao? Nhất là không thể để cho thần quan nhóm biết được việc này, bởi vì bọn hắn vô cùng có khả năng đem kế hoạch tiết lộ cho chúng ta thần tính nửa người, dẫn đến thần tính nửa người bị kích thích mất khống chế. Chúng ta chỉ làm cho thần quan nhóm hướng chư thần dâng lên bom, không nói cho bọn hắn kế hoạch chân tướng, chính bọn hắn sẽ nghĩ tới những thứ này bom là làm nghề gì không? Bà xạ xỉ ạ hết sức chăm chú hỏi một câu, thần tính nửa người cũng sẽ không chủ động đi suy nghĩ một sự kiện sau lưng có hay không giấu giếm âm mưu, hắn nhóm sẽ chỉ bản năng phán đoán nguy hiểm, cùng với đọc đến trực tiếp nhất chủ quan ác ý, mà thần quan nhóm tại hiến tế quá trình bên trong đã không biết mình dâng lên đi đồ vật là dùng để làm gì, cũng không có khả năng chứa chủ quan ác ý, này cũng không được sao? Người trước chờ đã, ta phải vớt. Gô Vân không thể không cắt ngang bạ xạ xỉ ạ phát biểu, hắn một đầu vấn đề giờ phút này cùng Đường Đoàn giống như quấn ở cùng một chỗ, gần như không biết nên từ đâu hiểu lên. Ngươi này theo trên lý luận cũng là rất có điều trị, nhưng ngươi không cảm thấy nhường các giáo phái thần quan nhóm tại cử hành lễ mỹ xạ cùng đảo sẽ thời điểm thuận tiện hướng tế đàn bên trên thả cái bom bản thân cái này liền đủ khả nghi rồi hả? Đám kia thần quan chính mình sẽ tìm nghĩ a. Ngươi dù cho không nói với bọn họ, chính bọn hắn nhìn xem tế đàn bên trên cái kia bom cũng nên hoài nghi thần quyền ban trị sự là có cái gì bệnh nặng đi. Vậy nếu là hạ lệnh hiến tế bom không phải thần quyền ban trị sự, mà là chính bọn hắn thần linh đâu? Bà xạ xỉ ạ biểu lộ trịnh trọng nói, mặc dù bây giờ chúng thần nhân tính nửa người đã không lại trả lời trần thế cầu nguyện, nhưng này hẳn là cũng không có nghĩa là các ngươi đã mất đi phương diện này năng lực a. Các ngươi có khả năng hạ xuống thần dụ, chỉ định mới hiến tế thánh vật. Dĩ nhiên quá trình này cần phải thật tốt quy hoạch, cũng có thể là cần cùng thần quyền ban trị sự phối hợp làm việc, nhưng trên tổng thể ta cho rằng không có vấn đề gì. Gỗ Văn này thời điểm đã không nhịn được bắt đầu nhìn chằm chằm bạ xạ xỉ ạ nhìn, hắn thấy vị này bạch ngân nữ hoàng biểu lộ nghiêm túc tư thế ngồi ngay ngắn, một mặt trang nghiêm đi theo liên minh cao nhất trong hội nghị phát biểu giống như, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu 100% là ta đã có một cái hoàn thiện phạm tội kế hoạch, các ngươi người nào tới cũng không tốt làm ý tứ. Hắn tại 700 năm trước trong trí nhớ không chỉ một lần nhìn thấy qua loại ánh mắt này, mà tại 700 năm về sau, tại một lần nữa nhìn thấy đã trở thành một vị hợp cách nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ lúc, hắn vốn cho rằng ánh mắt này đã tại vị này trở nên thành thục uy nghiêm nữ hoàng trên thân vĩnh viễn ngủ say, bây giờ lại phát hiện nữ hoàng cái kia hùng hài tử một mặt kỳ thật chẳng qua là nở dê. U gật. Sau đó hắn biểu lộ có chút đờ đẫn quay đầu, nhìn về phía tập hợp trong hội trường chúng thần. Chúng thần so với hắn còn một bước. Trên lý luận cái này cũng xác thực không có vấn đề gì. Cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng chính là đại địa nữ thần gái ạ, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, nhưng mạch suy nghĩ vẫn tính rõ ràng, ta nói là chúng ta xác thực có khả năng hạ xuống thần dụ yêu cầu việc này, nhưng đây không phải như cũ hết sức khả nghi sao? Vì sao cao cao tại thượng thần linh lại đột nhiên yêu cầu các tín đồ cải biến tế phẩm? Này khó tránh khỏi sẽ trong lòng bọn họ dẫn tới hoài nghi. Bà xạ xỉ ạ nghe nói như thế về sau cũng lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, nàng nhìn chăm chú lấy mặt mũi tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc đại địa nữ thần, ngữ khí thâm thẳm, ngài là một vị thần linh, ngài hiểu thần linh sự tình. Nhưng ngài lại cũng không hiểu rõ chính mình phạm nhân các tín đồ. Chân chính cực kỳ thành kính tín đồ là sẽ không hoài nghi đến từ thần linh bất kỳ lời nói nào, bọn hắn có một vạn loại phương pháp để giải thích cũng thuyết phục chính mình, mà những cái kia vô phương giải thích bộ phận thì tất cả đều là thần linh khảo nghiệm cùng người phạm không thể xâm phá thâm ý, như nếu không có này phần mù quáng thành kính chi tâm, bọn hắn làm sao có thể dùng phạm nhân thân thể lắng nghe chúng thần lời nói, thậm chí chấp hành hiến tế nghi thức. Dĩ nhiên, nếu như là vì tận khả năng giảm bất biến cố, các ngươi có khả năng hạn định nghe thần dụ, chấp hành nghi thức phạm vi. Nhường chỉ có kích thước nhất định trở lên giáo đường, thần điện cùng với cấp bậc nhất định trở lên thần quan mới có tư cách tham dự trong đó, mà này vừa vặn cũng có thể thực hiện trình độ nào đó loại bỏ, sẽ nghe theo thần dụ thần quan tuyệt sẽ không hoài nghi thần linh ý chỉ, mà sẽ hoài nghi thần linh ý chỉ thần quan căn bản là không có cách tiếp xúc đến thần dụ. Tóm lại, bất luận như thế nào chân tướng sự tình đều tuyệt khó truyền lại đến thần tính nửa người nơi đó, bởi vì muốn liền nghĩ tới những thứ này sự tình thực sự cần quá siêu tuyệt sức tưởng tượng, mà có này loại sức tưởng tượng cùng với hoài nghi tinh thần, còn dám nắm sự tình hướng âm nhu cùng khinh nhẫn phương hướng liên tưởng người. Căn bản sẽ không là thành tín tín đồ. Tập hợp trong hội trường chúng thần hai mặt nhìn nhau, liền ở bên cạnh ăn dưa xem náo nhiệt hẹt bật ạ mặn lúc này cũng không nhịn được dương lên đầu hướng bên này tò mò nhìn quanh không thôi. Ạ bỡ đều kéo gỗ vần cánh tay, nhỏ giọng thầm thì, ta làm sao lại không nghĩ tới bạch ngân nữ hoàng vậy mà mạch suy nghĩ linh hoạt như thế đây. Gỗ vần còn có thể nói cái gì đó. Hắn chỉ có thể nhún nhún vai, đồng dạng hạ giọng, bà xạ si ạ từ nhỏ đã thông minh. Hắn còn có một số lời không nói ra, muốn nói chuyện chuyên nghiệp vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp tới làm. Bà xạ xì ạ này tốt xấu chịu lấy cái tự nhiên đại tế ti thần chức thân phận, tạm thời xem như bạch ngân đế quốc cái này cổ lao thần quyền quốc gia một điểm cuối cùng còn sót lại thần quyền biểu tượng, mặc dù nàng và gia tộc của nàng tại mấy ngàn năm trước liền chặt đứt cùng tự nhiên chi thần liên hệ, nhưng bởi vì cái gọi là chỉ có hiểu rõ mới có thể chiến thắng, bà xạ xì ạ đó cũng là từ nhỏ đã đọc thuộc lòng giáo hội kinh điển cùng thần học lấy làm, là một cái cự tuyệt thần linh đại tế ti, nàng lại so trên thế giới này tuyệt đại đa số thành tín tín đồ đều hiểu rõ hơn tín ngưỡng sự tình, cái này để cho nàng thành công đối với chuyện này thẻ cái bút. Bất quá tức liền đến một bước này, tập hợp trong hội trường vẫn có lo lắng thanh âm, huyết thần đạn mỗ lộ ra lo lắng, nhưng đây chẳng qua là đang mức độ lớn nhất bên trên giảm bớt nguy hiểm, cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ nguy hiểm, chúng ta đều rất rõ ràng phạm nhân tính chất phức tạp, chuyện này một khi quy mô lớn áp dụng ra, sợ rằng chúng ta tăng thêm lại nhiều loại bỏ cùng hạn chế, đó cũng là có sai lầm không khả năng. Huyết thần đạn mổ sầu lo tựa hồ có vẻ hơi vượt quá giới hạn, nhưng gỗ vẫn cũng rất lý giải này loại cẩn thận, này dù sao cũng là một lần mưu sát chúng thần kế hoạch, bọn hắn trô muốn đối phó chính là trên cái thế giới này cường đại nhất, nguy hiểm nhất mà lại đã ở vào điểm giới hạn bên trên một đám tồn tại, dù cho có thần nhân tính cùng phạm nhân ở giữa phối hợp tinh diệu, dù cho có bạch ngân nữ hoàng hỗ trợ thẻ bột, chuyện này sau lưng nguy hiểm vẫn là tồn tại, mà dù cho mảy may nguy hiểm đều có thể thu nhận vạn kiếp bất phục kết quả, cho nên lo lắng nhiều mấy loại khả năng tính tóm lại không sai. Dù sao, tại một phàm nhân chân chính áp dụng hành động trước đó, người mãi mãi cũng vô phương dự đoán hắn có thể cho người chỉnh ra bao lớn sống, lòng người tính chất phức tạp là nói cho người cười. Gỗ Văn rơi vào trầm tư, cũng đang suy tư thời gian rất lâu về sau đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, có chuyện ta rất hiếu kỳ, các người đang tiếp thụ hiến tế thời điểm đến tột cùng là một cái như thế nào quá trình? Là vật phẩm truyền tống, vẫn là vật chất phân giải gây dựng lại, vẫn là nói thật liền mở ra một đạo thông hướng thần quốc cửa lớn, trực tiếp đem đồ vật thu hồi đi? Dĩ nhiên không phải trực tiếp mở ra cửa lớn, thần quốc cùng trần thế thành lập trực tiếp kết nối quá nguy hiểm, thương nghiệp chi thần bộ phạ lắc đầu, ngươi nói trước hai cái tình huống cũng là tương đối phù hợp, hiến tế nghi thức sẽ đem tế phẩm truyền tống đến chúng ta thần tọa trước, trong quá trình này tế phẩm tựa hồ sẽ bị phân giải gây dựng lại một lần, cũng tại gây dựng lại trước sau hoàn toàn duy trì hắn chính xác trạng thái. Nhưng chính chúng ta cũng không rõ ràng quá trình này nguyên lý cụ thể. Liên giống chính chúng ta thần chức cùng thần quốc vận hành, đây đều là chúng ta mình cũng không cách nào nói rõ lý do, nhưng như bản năng có hiệu lực đồ vật. Khả năng này vẫn cùng thống nhất gợn sóng mô hình có quan hệ, nghe bổ phạ nói rõ lý do, gỗ vẫn như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, bất quá này không trọng yếu. Vấn đề thứ hai, các ngươi tiếp nhận hiến tế thời điểm là như thế nào chỉ định mục tiêu? Các ngươi là chỉ có thể tiếp nhận các tín đồ rõ ràng chỉ định làm tế vật phẩm, vẫn có thể tiếp nhận nghi thức hiện trường phạm vi bên trong bất luận cái gì vật phẩm, vẫn là muốn chịu với bản thân thần chức ảnh hưởng? Các ngươi mỗi lần tiếp nhận tế phẩm số lượng có hạn chế sao? Nếu có, chế ước nhân tố lại là cái gì? Nghe gỗ văn này một chuỗi vấn đề, ảm bở vô ý thức liếc mắt, nàng đã thời gian thật dài chưa từng thấy từng tới lao bánh trưng muôn vạn câu hỏi vì cái gì mô thức, hiện tại xem ra đối phương này đoạt mệnh liên hoàn hỏi vẫn là trước sau như một có khí thế. Cách đó không xa bộ phạt thì tại ngắn ngủi suy tư về sau bắt đầu trả lời gỗ văn vấn đề, hiến tế nghi thức bên trong tế phẩm số lượng nhưng thật ra là không có hạn chế, hoặc là nói này bị giới hạn nghi thức bên trên các tín đồ cùng kính chi tâm cùng với tâm tư sinh ra lực lượng, mà giống chúng ta dạng này đã thành hình thần linh, tại một lần cỡ lớn nghi thức bên trên có thể thu lấy tế phẩm là một cái rất lớn con số, vượt xa mỗi lần nghi thức bên trên tế phẩm hạn mức cao nhất. Chỉ bất quá chúng ta sẽ chỉ tượng trưng lấy đi một chút đồ vật, y theo bản năng hoàn thành nghi thức về sau liền không nữa hưởng ứng, ở phương diện này, thần tính nửa người cùng nhân tính nửa người hành vi không có xung đột, bởi vậy chúng ta có khả năng tự do kỹ thuật. Đến mức tiếp nhận hiến tế thời điểm như thế nào chỉ định mục tiêu. Bộ phà nói đến đây thời điểm đột nhiên ngừng lại, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn về phía gỗ vẫn ánh mắt quái dị, ngươi là muốn làm gì? Có hay không dạng này một loại khả năng, ta chẳng qua là giả thiết ta, gỗ vẫn suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói xong, chúng ta trực tiếp tại một cái kho quân dụng bên cạnh cử hành nghi thức, đối ngoại tuyên bố cả con đường đều là nghi thức hiện trường, mà cử hành nghi thức thần quan nhóm tại tế đàn bên trên bảy cái mâm đựng trái cây lắng hoa cái gì, phản đang liền là dưới tình huống bình thường nghi thức nên có đồ vật, bọn hắn cũng không cần biết bên cạnh cái kia nhà kho là làm cái gì, sau đó các ngươi thu đồ vật thời điểm thuận tiện đem nhà kho thu. Chúng thần. À bơ nhìn một chút gỗ vảnh, lại nhìn một chút bà xạ xì ạ, đột nhiên có chút hoài nghi này hai là thân sinh. Chương 1546, năm việc lớn người. Gỗ Văn cùng bà xạ xỉ a mạch suy nghĩ đầy đủ đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là tại tông giáo nghi thức phương diện này nếu là nghị xuyên lỗ thủng, vậy ngươi hoặc là hiểu đi, hoặc là đến không biết xấu hổ, mà chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn hai cái điều kiện này bên trong một cái, vậy thì thật là nghị xuyên bao lớn lỗ thủng liền có thể có bao lớn lỗ thủng, truyền thừa từ nguyên thủy sùng bái thời kỳ tông giáo chuyển động thay đổi thông thả, lại cơ hồ sẽ không có người theo xuyên lỗ. Thùng cái góc độ này đến đối đãi này loại thần thánh sự tình, dĩ nhiên lại càng không có nhân chủ động nghĩ đến đi chữa trị bụt hoặc nghiêm túc thảo luận nghi thức quá trình bên trong không hợp lý chỗ. Nhưng mà này chút nghi thức sau lưng tự nhiên nguyên lý lại sẽ không bởi vì làm tín đồ bỏ qua mà chủ động lẩn tránh một ít lỗ thủng, hiện tại này chút trăm ngàn năm đều chưa từng có người cân nhắc qua lỗ thủng liền trở thành gỗ vằn trong mắt thừa dịp cơ hội. Suy nghĩ kỹ một chút, này loại lỗ thủng tồn tại kỳ thật cũng là một loại chắc chắn, dù sao thành kính tín ngưỡng bên trong trọng yếu nhất một cái điều kiện liền là không muốn nghi vấn. Cái gì là không muốn nghi vấn? Đơn giản mà nói liền là thần quyền tuyệt đối, chỉ cần là chỉ hướng thần linh sự tình, vậy liền tuyệt đối không cho phép phàm nhân hoài nghi, gặp gỡ nan đề, đó là thần linh cho khảo nghiệm. Giáo điện bên trong lời nói không hợp lý. Đó là ngươi chính mình ngộ tính không đủ, hiến tế nghi thức cử hành đến một nửa gian phòng bên cạnh đột nhiên không có. Thần linh cử động lần này nhất định có thâm ý, cái gì cũng đừng hỏng tiếp tục cầu nguyện, dù cho con đường này cũng bị mất đó cũng là ý trời khó tránh. Cái này là thành kính. Đương nhiên, trở lên này chút chỉ là đơn thuần theo giáo hội chuyển động góc độ tới cân nhắc, thật đến thực tế thao tác thời điểm khẳng định không thể thô bạo như vậy đơn giản, làm hiện thực người thống trị thế giới, gỗ vẫn càng đến cân nhắc xã hội yên ổn cùng với hàng loạt cuộc sống của người bình thường. Hắn không thể thật làm cái cỡ lớn hiến tế nghi thức sau đó nhường một ngôi nhà thậm chí nửa cái quảng trường tại trước mặt người bình thường hư không tiêu thất, cái này muốn cùng đương sự thần thương lượng một chút, nắm trong phòng đồ vật lấy đi là được rồi. Tập hợp trong hội trường lâm vào thời gian ngắn yên tĩnh, chúng thần rõ ràng đối gỗ vần kỳ tư diệu tưởng rất đôi rung động, thậm chí liền ăn dưa xem náo nhiệt hẹt bật ạ màn giờ phút này đều bảy biện ra hóa đá trạng thái, mãi đến gỗ vần thanh âm đột nhiên đánh vỡ yên lặng, các ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Một hồi gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, cuốn lên lấy màu vàng kim tượng thụ dưới đình viện, tại cây cỏ lắc lư tiếng xào xạc bên trong, hẹt bật ạ màn thanh âm cuối cùng tại hội nghị bên sân duyên vang lên, ta cho rằng có khả năng thử một lần, theo hiến tế nghi thức quá trình cùng với quá trình bên trong lỗ thủng đến xem, cái này kỹ thuật là có thể được, dĩ nhiên tại cụ thể chấp hành lúc chi tiết còn cần thảo luận một phiên. Thì như hiến tế chàng chỉ định. Đúng vậy, hiến tế chàng nhận nghi thức ý nghĩa tượng trưng ảnh hưởng, cũng không phải là chúng ta muốn nói bao lớn liền lớn bấy nhiêu, thương nghiệp chi thần bộ phạ gật đầu nói, mà lại chúng ta cũng không phải tùy ý liền có thể lấy đi nghi thức bên trên bất luận cái gì, này đầu tiên cần nghi thức quá trình tán thành. Tốt nhất là tại giáo đường bên trong cử hành phong bế nghi thức, đây là trần thế cùng thần quốc liên hệ tương đối chặt chẽ địa phương, có thể bảo đảm truyền thâu quá trình ổn định, đồng thời giáo đường phong bế hoàn cảnh cũng có trợ giúp che giấu nghi thức hiện trường chung quanh dị thường động tĩnh. Có thể là giáo đường phụ cận có kho quân dụng sao? Ca múa cùng phong chi thần nghệ phạ gì như mày, ta trong trí nhớ vài tòa chủ yếu chung quanh giáo đường giống như không có thứ này. Tỷ muội chúng ta chung quanh giáo đường cũng không có, đội thu nữ thần nghệ vợ cũng đi theo lắc đầu, ban đầu giáo hội công trình chung quanh liền không khả năng có thứ này đi. Gô Văn nhìn một chút mấy vị này, biểu lộ một mặt nghiêm túc, cái này có khả năng có. Cũng đúng, nghệ phạ gì ngơ ngác một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, cái này ngươi hẳn là rất dễ dàng an bài. Nhưng đột nhiên cử hành này loại quy mô lớn hiến tế nghi thức có phải hay không còn cần cái đang lúc điểm danh nghĩa? Huyết thần đạn mộ ngay sau đó lại toát ra cái vấn đề, mặc dù thành kính tín đồ xác thực sẽ không nghi vấn thần dụ, nhưng như thế đại quy mô giáo hội chuyển động ảnh hưởng đến không chỉ có thành kính tín đồ, bình thường tín đồ cùng với cạn tín đồ trong lòng sinh ra nghi hoặc cũng có khả năng ảnh hưởng đến thần tính nửa người trạng thái. Phương diện này chúng ta tại giữa trần thế có khả năng cho phối hợp, gỗ vẫn gấp tiếp tục mở miệng, mùa đông sắp kết thúc, tiếp xuống thức tỉnh chi nguyệt là đủ loại ngày lễ tập trung thắng, chúng ta có khả năng tổ chức đủ loại thức tỉnh nguyệt khánh điện chuyển động. Bản thân tại đây loại khánh điện trong hoạt động các giáo sẽ liền sẽ tổ chức thánh sự tình dùng lấy lòng thần linh. Như vậy để bọn hắn tại thường quy cầu khẩn sau khi gia tăng một lần hiến tế nghi thức cũng không phải chuyện kỳ quái. Nếu như còn cần cái danh nghĩa, cái kia chính là tại phế thổ chiến tranh sau khi thắng lợi làm thế giới chúng sinh cầu phúc. Tương tự hiến tế nghi thức có khả năng tổ chức nhiều lần, gỗ vẫn tiếng nói vừa ra về sau, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tủ cũng gấp nói tiếp, thức tỉnh chi nguyệt kết thúc về sau còn có giữa hè tiết, lại sau đó còn có thu hoạch tiết, năm sau mùa đông còn có đông màn khánh điện, mặc dù dựa theo truyền thống, cũng không phải là tất cả ngày lễ thánh sự tình bên trong đều có hiến tế khâu. Nhưng bây giờ là phế thổ chiến tranh kết thúc về sau năm thứ nhất, mặc kệ là dùng an ủi phế thổ cuộc chiến anh linh danh nghĩa vẫn là dùng thế giới cầu phúc danh nghĩa, chúng ta đều có thể yêu cầu các đại giáo đường cử hành cái này nghi thức. Mà lại chúng ta cũng không nhất định phải tại ngày lễ trong lúc đó cử hành thánh sự tình, ngay sau đó bà xạ xỉ ạ cũng phá vỡ yên lặng, có khả năng tại một ít thánh địa chế tạo một chút tiểu quy mô kỳ tích, sau đó tại hắn xung quanh dẫn tới dư luận, cuối cùng dùng thiên hàng báo hiệu danh nghĩa tổ chức ngoài định mức tôn giáo tế tự chuyển động, chỉ cần có lý do thích hợp, thành tín thần quan nhất định sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Nhất là những sự tình này còn đem đạt được thần quyền ban trị sự phê chuẩn. Dĩ nhiên, quá trình này khả năng cần chư thần phương diện phối hợp. Các ngươi hiện tại đã cùng thần tính nửa người tách rời, còn có thể làm được tại trần thế dẫn phát kỳ tích loại sự tình này sao? Bà xạ xỉ ạ câu nói sau cùng là nhìn xem tập hợp trong hội trường thần linh nhóm nói, trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần pháp ô xiết lập tức cho ra đáp lại. Dĩ nhiên, đây đối với chúng ta mà nói là gần như bản năng sự tình, mặc kệ là thần tính nửa người vẫn là nhân tính nửa người đều có này uy năng. Gô Văn nhẹ gật đầu, cái này lại giải quyết một vấn đề. Nói tóm lại, chúng ta lần này cần cực kỳ ăn ý phối hợp, trần thế cùng chúng thần nhất định phải chung sức hợp tác, mới có thể tại bảo đảm kế hoạch thành công điều kiện tiên quyết đã không kinh nhiêu đến thần tính nửa người, cũng không làm cho tâm tư dung chuyển. Ba vị trần thế đế vương cùng chư thần cứ như vậy ngươi một lời ta một câu thương nghị dẫn dắt chư thần hoàng hôn kế hoạch, những cái kia to gan, thậm chí kinh người phương án liền cấp tốc như vậy thành hình, ạ vợ ở một bên không khỏi mở to hai mắt nhìn, nửa ngày cuối cùng nhịn không được toát ra một câu, vì cái gì các ngươi chế định lên này chút kế hoạch tới có thể quen như vậy luyện a? Cảm giác bình thường thần quan thao tác đều không có các ngươi như thế thuận. Nghe được Cảm Bợ nhắc tới, Gô Văn lại chẳng qua là nhẹ thở nhẹ một cái, biểu lộ lạnh nhạt nói ra, chung kết thần quyền người hẳn là hiểu rõ nhất thần quyền người, nếu như ngươi muốn phá hư một loại trật tự, vậy ngươi đầu tiên nhất định phải là lĩnh vực này chuyên gia mới được, chỉ có đầy ngập phẫn nộ cùng hùng tâm tráng trí người là không làm được bất kỳ chuyện gì. Đây có lẽ là trần thế cùng chư thần ở giữa lần thứ nhất quy mô lớn hợp tác, cũng chính là một lần cuối cùng. Huyết thần đạn một thì nhịn không được thổn thức cảm thán, trầm trọng là phàm nhân cùng chúng thần ở giữa mãi đến quyết định kết thúc thần thoại thời đại thời điểm mới chính thức có một chút như vậy ăn ý. Dù sao cũng so mãi đến một khắc cuối cùng còn trao đổi không rõ muốn tốt, nghệ phạ gì ở bên cạnh trấn an lấy, sự tình lần này thuận lợi kết thúc về sau liền tốt, không có phong thần thai hoàng ẩm, thần quyền ban trị sự rất nhiều kế hoạch là có thể càng yên tâm hơn lớn mật đẩy đi xuống, giỏng, chúng ta này chút còn sót lại xuống tới nhân tính nửa người cũng có thể cùng ban trị sự cùng nhau nỗ lực, gỗ vẫn sẽ xỉ không phải miêu tả một cái cuối cùng trật tự sao? Ngày đó không sớm thì muộn sẽ tới. À mở tầm mắt thì tại này chút vĩ ngạn thân ảnh cùng gỗ vằn chờ ba vị trần thế đế vương ở giữa quét tới quét lui, cũng không biết nàng đều suy nghĩ chút gì đó, đột nhiên xuất hiện một câu, nhưng chúng ta trong vòng một năm như thế dạy đặc tổ chức giáo hội chuyển động thật không có vấn đề sao? Gỗ Văn nhìn nàng một cái, ngươi là chỉ phương diện nào vấn đề? Dư luận phương diện a, quan phương thả ra hướng gió cái gì? À bờ một bên tổ chức lấy ngôn ngữ vừa nói, tại Gỗ Văn bên người cùng lâu như vậy, nàng rõ ràng đã có thể thuần thục sử dụng đối phương phát minh rất nhiều từ mới hợp thành. Tổ chức này chút tế tự chuyển động sẽ hay không cường hóa tâm tư kết nối cái này trước hết không thảo luận. Dù sao hiện tại chúng thần tín ngưỡng bản thân liền đều còn tại, tâm tư kết nối cũng tại, cường hóa không có khác biệt lớn, mà lại toàn bộ kế hoạch tối đa cũng liền kéo dài một năm sau nếu như hết thảy thuận lợi thần thoại thời đại đều kết thúc, có thể mấu chốt là này về sau đến tiếp sau ảnh hưởng. Cho tới nay, thần quyền ban trị sự đều đang hướng ra bên ngoài phóng thích một cái khống chế cỡ lớn tín ngưỡng hội nghị, suy yếu giáo hội quyền uy tín hiệu, nhưng bây giờ chúng ta muốn trong vòng một năm tổ chức nhiều như vậy cỡ lớn tế tự chuyển động, mà lại rất sống thêm động thậm chí sẽ có thần quyền ban trị sự cùng chính phủ các nước đứng đài. Đây có phải hay không sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích một sai lầm tín hiệu, nhường dân gian coi là phía trên hướng gió biến rồi. Lại hướng lớn mà nói, đây có phải hay không sẽ để cho một bộ phận giáo hội bành trướng dâng lên, cảm giác mình lại đi. Đến lúc đó các giáo phái một đợt bán ngược, thần thoại thời đại vừa kết thúc liền lại bị bọn hắn cho thêm lên làm sao bây giờ? Nghe ám bờ lo lắng, Gỗ Văn hơi chút trầm ngâm sau nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nói những vấn đề này xác thực tồn tại, nhưng so sánh với thần thoại thời đại sớm chung kết cùng với bình an vượt qua lễ thành niên kết quả, này chút đại giới hoặc là nói nguy hiểm ta cho rằng là có khả năng tiếp nhận. Mà lại theo một phương diện khác, cứ việc chúng ta muốn trong vòng một năm tổ chức này chút tế tự chuyển động, nhưng đây cũng không có nghĩa là ban trị sự liền cho phép các giáo phái tại chưa lấy được đồng ý tình huống dưới làm cái gì mở rộng kỹ thuật, chứ thần hoàng hôn kế hoạch kết thúc về sau, chỗ có hạn chế đều sẽ khôi phục thái độ bình thường, một cước này phanh lại lực lượng ban trị sự vẫn phải có. Nói đến đây hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười, đến mức ngươi lo lắng, các lớn giáo hội là không phải sẽ hiểu lầm mỗ một số chuyện, có phải hay không sẽ cảm giác mình lại đi, thậm chí tại ban trị sự chưa phê chuẩn tình huống dưới làm cái gì tiểu động tác. Ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, chỉ có thu hoạch được quan phương phê chuẩn tế tự chuyển động mới gọi làm dân cầu phúc, không có văn bản tài liệu tế tự chuyển động dù cho quy mô lại lớn, đều gọi phi pháp hội nghị. Nhằm vào này loại phi pháp hội nghị, chúng ta là có một bộ luật pháp hoàn thiện. À bờ khỏe miệng nhịn không được run một cái, thật không hổ là ngươi, vẫn là quen thuộc phong cách. Này không phải phong cách của ta, đây là hiện thực quy tắc của xã hội, Gỗ Văn nhún vai, tín ngưỡng chuyển động là duy trì xã hội lực ngưng tụ công cụ sẽ không có chính mình sử dụng chính mình ý chí. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ta ngược lại thật ra hết sức hoan nghênh bọn hắn có thể làm một chút phi pháp tập hợp biết, này đem cho ban trị sự sung túc thủ tiêu lý do. Chúng ta đi qua mấy năm đã niêm phong vô số cái gây sự giáo đường, có thể gần nhất bọn hắn học thông minh, học xong che giấu, mà ta hết sức hy vọng bọn họ có thể trở lại cái kia chịu lấy ban trị sự lệnh cấm làm hạ lễ mỹ xạ đơn thuần trạng thái. Khi đó trọng tài đỉnh thẩm phán các tu sĩ mỗi ngày đều hết sức phong phú lại vui sướng. À bờ suy nghĩ một chút, không khỏi quay đầu nhìn tập hợp trong hội trường đang ở nghiêm túc nghe Gỗ Văn phát biểu chúng thần liếc mắt, trên mặt nàng biểu lộ có chút cổ quái. Lời này của ngươi mặc dù không tật xấu, nhưng ta luôn cảm thấy chúng ta liền ngay trước chúng thần mặt thảo luận cái này, có phải hay không có chút không quá phù hợp? Nàng bên này vừa dứt lời, liền nghe được trời đông giá rét cùng rừng núi chi thần pháp ô xiết đột nhiên mở miệng, có cái gì không thích hợp, nhiều có đạo lý à, lại nói điểm, ta vẫn rất thích nghe. Cũng chỉ có thế, các ngươi thật muốn đối thần quyền ban trị sự sự tình cảm thấy hứng thú, ta quay đầu có thể để người ta đưa chút tư liệu tới, chính các ngươi nghiên cứu. Gỗ Văn nở nụ cười, hắn đột nhiên cảm giác này chút muôn hình muôn vẻ thần nhân tính cũng còn thật có ý tứ, bọn hắn có như thế rõ ràng tính cách, có các dạng khác biệt hỉ nộ ai ố, có chính mình yêu ghét, đồng thời lại với cái thế giới này như thế yêu quý, cùng bọn hắn nói chuyện với nhau, phảng phất là đối mặt với một đám có khả năng mở rộng cửa lòng bạn bè, chỉ cần ngươi có thể thích ứng được loại kia đối mặt cường đại tồn tại cảm giác gáp bách khí chàng, quen thuộc cùng thần bình đẳng. Nói chuyện với nhau cảm giác, cái này đem là một loại tương đương thú vị trải nghiệm. Như vậy chuyện này đại thể quá trình liền như thế định ra, cuối cùng, Gỗ Văn tầm mắt quét qua toàn bộ hội nghị chàng, làm trận này đã định trước sẽ cải biến toàn bộ thế giới vận mệnh lưu đồ bí mật làm lấy tổng kết. Chúng ta đem thông qua trần thế cùng chư thần phối hợp phương thức tại các nơi trên thế giới tổ chức cỡ lớn hiến tế chuyển động, cũng ở trong quá trình này đem thế gian binh khí đưa vào thần quốc, này chút bị đưa vào thần quốc thế gian binh khí tạm định danh hiệu làm võ đức. Ở các nơi hiến tế nghi thức tổ chức đồng thời, ngũ nghịch đình viện đem làm ngày sau trao đổi chủ yếu cửa sổ, ban trị sự đem tại đây chỗ tập hợp trong hội trường lưu lại một thời gian dài mở ra an toàn thông tin đầu cuối, thông qua cái này đầu cuối, đến thăm nơi này thần linh có khả năng trực tiếp liên hệ đến ta bản thân hoặc ban trị sự hợp lý giá trị người. Một phương diện khác, nếu như chúng ta bên này cần liên lạc một vị nào đó thần linh, thì vẫn là dùng hôm nay bộ này quá trình, chúng ta sẽ thông qua các nơi trong giáo đường cửa sổ hướng thần quốc đưa đi phong thư, nếu như là có khả năng trực tiếp ở trong thư nói sự tình liền ở trong thư nói rõ, nếu như là không thể trực tiếp ở trong thư đề cập sự tình. Liên lưu cái ám hiệu, các ngươi tại nhìn thấy ám hiệu về sau liền tới nơi này. Có bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều muốn trước tiên thông qua kể trên con đường tiến hành liên lạc. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm ăn ý phối hợp. Gỗ Văn biểu lộ hết sức nghiêm túc, chư thần liền đồng dạng nghiêm túc nghe một vị trần thế đế vương phân phó. Mà tại Gỗ Văn tiếng nói vừa ra về sau, Xuân Chi nữ thần phở lò ra hỏi, cái kia triệu tập gặp mặt ám hiệu cụ thể là cái gì? Vẫn là giống trước đó một dạng dùng ám ảnh sa trần làm đánh dấu sao? Nói đến đây nàng đột nhiên rụt cổ một cái, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng những cái kia đồng thời khẩn trương lên đồng sự nhóm, theo sát lấy bổ sung một câu, ta chính là xác nhận một chút, nếu như về sau còn có ám ảnh xa trận, mọi người chúng ta cũng tốt sớm làm chuẩn bị tâm lý cái gì. Gỗ Vân suy nghĩ một chút, vừa định gật đầu lại đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng ám bợ sắp đi tới ám ảnh thần quốc một chuyện, nghĩ đến tại chính mình cùng ám bợ rời đi tình huống dưới ban trị sự hợp lý giá trị người khả năng không lấy được ám ảnh xa trận tới làm ám hiệu, liền cấp tốc hơi suy nghĩ, nếu hôm nay chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, cái kia về sau liên lạc cũng là không cần lại dùng ám ảnh xa trận làm ký hiệu, liền ước định cái thông dụng ám ngữ đi. Hắn nói đến đây dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía một bên bạ xạ xì ạ cùng rốt sẽ tở tạ, các ngươi có ý kiến gì? Ta muốn nói thích hợp nhất ám hiệu chính là chư thần hoàng hôn, nhưng mấy cái này từ sợ rằng sẽ dẫn tới thần tính nửa người cảnh giác. Rốt sẽ tở tạ lắc đầu, bạch ngân nữ hoàng có ý kiến gì không? Bạ xạ xì ạ suy nghĩ một chút, tầm mắt đột nhiên rơi vào gỗ vẫn trên thân. Chư thần hoàng hôn chính là trần thế bình minh, nhưng sẽ xì đã có một tòa trên không cứ điểm gọi cái tên này, vậy liền hơi hơi biến hóa một thoáng. Nàng mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu nói, bình minh chi kiếm, ngài cảm thấy như thế nào? Bình minh chi kiếm, nghe không sai. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, đồng dạng lộ ra nụ cười, sau đó hắn quay đầu, nhìn về phía tập hợp trong hội trường chúng thần. Vậy chúng ta liền ước định dùng bình minh chi kiếm làm ám ngữ, như tại phong thư bên trong nhìn thấy chữ này, liền lại tới đây thương nghị muốn sự tình. Chương 1547, quần tinh dự tính. Tại trần thế chư vương cùng chúng thần mưu đồ bí mật kết thúc về sau, những cái kia vĩ nạn thân ảnh tựa như lúc đến một dạng, một cái tiếp một cái đi hướng về phía cái kia hoang nguyên cuối sâu trong bóng tối, những cái kia lắc lư quay cuồng sương mù hỗn độn như là vô biên vô tận hắc ám chi hải. Vùng biển phần cuối chính là chúng thần quốc gia gỗ vẫn nhìn chăm chú lấy bọn hắn to lớn bóng lưng, phảng phất đang nhìn chăm chú một đám chậm rãi đi trở về lồng giam tù phạm. Nay chút tù phạm xiềng xích đã trừ bỏ, nhưng mà vì nhường cái thế giới này cũng trừ bỏ xiềng xích, bọn hắn còn cần tại lồng giam chung nhẫn nhịn chút thời gian, nhưng tin tức tốt là vậy cuối cùng tự do ngày đã tới gần, chư thần hoàng hôn đã vạch trần màn che, trần thế bình minh ngay tại không lâu sau đó. Chúng thần một cái tiếp một cái rời đi, lớn như vậy tập hợp trong hội trường rất nhanh liền quặng cu é xuống tới, chỉ có thương nghiệp chi thần bộ phạ thân ảnh lưu tại cuối cùng, hắn tựa hồ cũng muốn đứng dậy rời đi. Nhưng ở cách trước khi đi lại đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn về phía gỗ vẫn phương hướng. Gỗ vẫn nhìn xem vị này như là như người khổng lồ, người khoác trường bào trung niên thần chỉ, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, còn có chuyện gì sao? Cùng ngươi trưng cầu ý kiến chút vấn đề, bộ phạ mười phần thẳng thắn nói, sau đó hai bước liền tới đến gỗ vẫn trước mặt, mười phần tùy ý bó gối ngồi trên mặt đất, lại đem trong tay hắn một mực cầm lấy cái kia bản sách lớn hướng trước mặt trên một tảng đá vừa để xuống, này không phong độ chút nào cử động mảy may không giống một vị thần linh, rồi lại phá lệ giống như là một vị thần linh, những vật này đã làm phức tạp ta rất lâu. Cái kia bản dày nặng sách lớn đặt ở trên tảng đá thời điểm truyền đến đông một tiếng, tự nhân thần chỉ ngồi xuống lúc càng làm cho đại địa một hồi lắc lư, gỗ vẫn liền cảm giác mình cũng đi theo chấn động một cái, sau đó tầm mắt mới rơi vào cái kia bản sách lớn địa, một giây sau hắn ánh mắt liền dị dạng dâng lên, bởi vì hắn thấy cái kia bìa bất ngờ vài cái chữ to hiện đại kinh tế cơ bản nguyên lý. Gỗ vẫn, vì cái gì ngươi đang nhìn cái này? Tại dạ nữ sĩ tìm tới ta trước đó, ta ngay tại xem cái này, bộ phạ vẻ mặt thành thật nói, đây coi như là ta bị giúp tại trên thần tọa thời kỳ làm số không nhiều tự do. Gỗ Văn như có điều suy nghĩ nhìn xem bộ phạ bày ra tới sách lớn, trầm ngâm sau một lát mới hỏi, ngươi là muốn dùng loại phương pháp này để cho mình thoát khốn? Cũng không nhất định là thoát khốn, bộ phạ cười cười, có lẽ cũng có thể nhờ vào đó để cho mình hơi có khả năng bắt kịp cước bộ của các ngươi, mặc dù ta biết làm như vậy kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn, bởi vì khi đó trói buộc tại trên người ta lực lượng chủ yếu đến từ tâm tư, mà ta tự thân nhận biết đối tâm tư ảnh hưởng quá nhỏ, nhưng dù cho có thể hơi bắt kịp như vậy một chút đây. Dĩ nhiên, hiện tại ta giống như không cần đến dạng này, nhưng ta phát hiện ngươi mang tới những vật này bản thân vẫn rất thú vị. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, chẳng biết tại sao liền nghĩ đến cùng hẹn bật ạ mằn nghe ngóng chồng giao chuyện phì nhiêu ba tỷ muội. Hắn đột nhiên ý thức được một việc chúng thần, hoặc là nói chúng thần nhân tính, cũng là như phạm nhân hiếu kỳ. Như vậy một cái hiếu kỳ, có năng lực học tập, có thất tình lục dục hỉ nộ ai ố thần nhân tính, đến cùng nên tính là phạm nhân, hay là nên xem như thần linh? Này chút không khỏi suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, cũng không có làm phức tạp Gỗ Văn quá lâu. Hắn chẳng qua là đột nhiên nở nụ cười, ngón tay chỉ hướng cái kia bản sách lớn. Vậy ngươi hỏi đi, ta không nhất định đều có thể trả lời đến, nhưng chỉ cần ta biết, đều có thể cùng ngươi giảng. Chủ động tìm kiếm đường giải quyết cũng không chỉ có tự nhiên chi thần cùng ma pháp nữ thần, kỳ thật tại ta tìm tới cửa trước đó, này một mùa văn minh rất nhiều thần linh hoặc nhiều hoặc ít đều đã ý thức được tâm tư bên trong thai hoàng ẩm, cũng bắt đầu ở đủ khả năng phạm vi bên trong tìm kiếm thoát khốn chi pháp. Mênh mông vô bờ màu xám trắng trong sa mạc, dạ nữ sĩ thanh âm từ to lớn vương tọa phía trên truyền đến, ngữ khí bình tĩnh giống như là tại cùng lao hưu nói chuyện phiếm. Đây là cái rất thú vị hiện tượng, hắn lại tiếp tục nói, tại đi qua hơn 100 vạn năm bên trong, trên viên tinh cầu này văn minh đổi một mùa lại một mùa. Nhưng mặc kệ là thế nào một mùa văn minh, bọn hắn sau lưng chư thần đều là phản ứng chậm chạp nhất, làm việc nhất bị động, mà này hoàn toàn phù hợp tâm tư xiềng xích vận hành logic có thể là tình huống tại đây một mùa văn minh phát sinh biến hóa, này một mùa văn minh chúng thần hết sức sôi nổi, hắn nhóm trở nên giàu có cảm giác nguy hiểm. Tràn ngập lòng hiếu kỳ, mà lại cho dù là tại thần vị trói buộc tình huống dưới cũng biểu hiện ra mạnh mẽ hành động lực. Tự nhiên chi thần cùng ma pháp nữ thần dạng này đã thành công thoát khốn người là đại biểu trong đó, mà ngoại trừ hắn nhóm hai cái, càng có chủ động đột phá thần chức trói buộc thánh quang chi thần, chủ động sớm hạ giới muốn chết chiến thần. Cùng với nếm thử đột phá tin tức bế vòng, chủ động tiếp xúc mới lĩnh vực tin tức thương nghiệp chi thần. Cuối cùng cái này ta ấn tượng xấu nhất. Vương tọa trước trên trụ đá, vây thanh âm cuối cùng truyền đến, ngài trước đó trở về thời điểm không đề cập qua chuyện này. Ồ, ta không có đề cập qua sao? Vậy đại khái là quên. Dạ nữ sĩ cười khẽ một tiếng, một màn kia còn thật thú vị. Ta gõ cửa bái phòng của cải thánh điện thời điểm thấy bổ phạ liền ngồi dưới đất, vưng lấy bản các tín đồ hiến tế đi lên hiện đại kinh tế cơ bản nguyên lý tại cái kia gặm, hắn chung quanh còn chất đầy nhiều loại kinh tế học lấy làm, đều là hắn thường thường liền hạ xuống thần dụ nhường các tín đồ đưa lên đồ vật. Ta chưa bao giờ thấy qua một vị thần linh có khả năng như thế chăm chỉ học tập các phàm nhân sáng tạo ra tri thức. Hắn tựa hồ là muốn thông qua loại phương thức này tới tránh cho chính mình mất khống chế, hoặc là tận khả năng trì hoãn chính mình mất khống chế thời gian. Này làm ta cảm động hết sức. Vậy đúng lúc đó truy vấn, a, cái kia sau đó thì sao? Mặc dù ta hết sức cảm động, nhưng vẫn là cho hắn một gậy, nắm hắn biến thành hắn. Dạ nữ sĩ thổn thức không thôi. Nếu là hắn sớm 10 năm bắt đầu học có thể còn kịp, nhưng bây giờ cách tốt nghiệp liền 1 năm, hắn từ đầu gặm hiện đại kinh tế học thế nào còn kịp nha? Ta không thể làm gì khác hơn là cho hắn sớm tốt nghiệp. Bây giờ suy nghĩ một chút, bộ pha đoán chừng cũng là bị chiến thần ngã xuống cho kích thích, mới sẽ nghĩ tới dùng tri thức cải biến vận mệnh. Vây sừng sốt một hồi, cuối cùng nhịn không được toát ra một câu: tri thức cải biến vận mệnh có khả năng như thế dùng sao? Không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại ngươi trang sách bên trên ghi chép từ đầu là như thế dùng. Dạ nữ sĩ không để ý nói, ngay sau đó liền dẫn ý cười lại bổ sung một câu: kỳ thật không ngừng bộ pha, ta còn tại huyết thần vương tọa đằng sau lật ra tới trọn vẹn hiện đại khế ước luận đâu. Nghệ pha gì trong thần điện càng là chất đầy sệ sỉ truyền hình điện ảnh báo tuần cùng thần tượng nhịp. Ngươi biết ta nhìn thấy những vật kia thời điểm khiếp sợ đến mức nào sao? Liên cùng trong đầu của ta đột nhiên hiện ra một đống lớn cùng lao bánh trứng có liên quan trí nhớ lúc một dạng khiếp sợ. Vậy tựa hồ là bị dạ nữ sĩ lời làm có chút một bức, hắn trầm mặc gần nửa phút mới đột nhiên mở miệng, có thể là vì sao lại phát sinh loại biến hóa này? Vì sao này một mùa văn minh sau lưng chúng thần sẽ cùng đi qua hơn 100 vạn năm ở giữa có như vậy khác biệt cực lớn? Chẳng lẽ loại biến hóa này cũng là bởi vì gỗ vẫn sẽ si phục sinh về sau chỗ phổ biến trật tự bố trí? Dạ nữ sĩ trầm ngâm vài giây đồng hồ, khẽ khẽ lắc đầu. Không cứ việc ta thừa nhận lao bánh trưng bóc quan tài mà lên về sau chỗ phổ biến sự tình xác thực cho cái thế giới này mang đến biến hóa cực lớn, mà lại cũng nhất định sẽ tại lâu dài tương lai ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới phát triển quy tích, nhưng những biến hóa này đủ khả năng ảnh hưởng cũng chỉ có thể là tương lai, mà chúng thần trên người rất nhiều đặc chất là chỉ có thể do đi qua quyết định, là tại hắn nhóm từng sinh ra trình bên trong liền phát huy tác dụng rất nhiều nhân tố chung nhau kết quả do đi qua chỗ quyết định. Vậy như có điều suy nghĩ, nào sẽ là cái gì tại phát huy tác dụng, là cái gì nhường này một mùa văn minh chúng thần như thế không giống bình thường? Dạ nữ sĩ trong lúc nhất thời không có mở miệng, hắn trầm mặc không biết dài đến đâu thời gian, mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ám ảnh thần quốc cái kia cao vợi vô biên tái nhật bầu trời. Hắn còn nhớ rõ 100 hơn 800 ngàn năm trước, cái kia mảnh tái nhật bầu trời bên ngoài đã từng nổi lơ lửng vô số dọa người không thể diễn tả đồ vật, những cái kia là tại nàng trước đó càng xa xưa tuế nguyệt bên trong lưu lại cổ thần sáng hải quốc cùng với văn minh thời thượng cổ hình chiếu, nhưng cho dù là thần linh hình bóng cũng không cách nào tại thần quốc bên ngoài hỗn độn trong hư vô kiên trì dài lâu như thế. Hiện nay, những cái kia từng tra tấn qua hắn ảo ảnh đều đã tan biến nhiều năm. Làm chư thần trong nước đặc thù nhất một cái, ám ảnh thần quốc đã tại sâu giới chỗ sâu nhất lẳng lặng vận hành trăm vạn năm lâu, mà dạ nữ sĩ quen thuộc, biết được thời đại kia sớm đã tại tuế nguyệt trôi qua bên trong bị mẫn diệt không còn một mảnh, có thể là hắn biết, tại chính mình này bị thế giới di vong quốc gia bên ngoài, tuế nguyệt luân hồi thủy chung chưa từng dừng lại qua, hắn biết hết thể vẫn đang tái diễn, tại những kia tuổi trẻ thần chỉ bên người, tại hắn nhóm thần quốc bình chứng. Bên ngoài, một đời lại một đời thần linh sau khi ngã xuống lưu lại hài cốt mảnh vỡ cùng với hắn nhóm sau lưng văn minh hình chiếu như tuyên cổ tinh hà bao quanh chư quốc vận hành. Những cái kia nguyên tử cổ đại sắp chết văn minh kêu rên tại toàn bộ sâu giới vang dội không tê. Hôi. Những cái kia do đã hủy diệt cổ đại văn minh lưu lại tầng tầng phế tích là một loại nguyên rủa, là mỗi cái tân sinh thần linh tại hồ đồ bên trong sau khi mở mắt liền không thể không đối mặt khủng bố sợ hãi đồ vật, liền dạ nữ sĩ dạng này cổ thần đã từng chịu đủ hắn tra tấn, có thể là tại thời khắc này, hắn lại đột nhiên tâm có điều ngộ ra cái kia bại vong người mổ có lẽ không chỉ là nguyên rủa, cũng là một loại chúc phúc. Tại một mùa lại một mùa văn minh bao hàm phẫn hận nên đón chung kết về sau, tại một đời lại một đời thần linh chậm chạp bị động mức độ vào tử vong về sau, chúng nó cái kia lưu lại tại sâu giới bên trong hình chiếu có lẽ cuối cùng sinh ra một chút ảnh hưởng. Khả năng lượng biến đưa tới chất biến, dạ nữ sĩ nhẹ nói ra, phảng phất nói một mình, khởi hàng giả để cho ta tại đây bên trong chậm đợi luân hồi, là bởi vì bọn hắn dự liệu được một ngày này không sớm thì muộn sẽ đến sao? Ngài nói cái gì? Vậy nghe được dạ nữ sĩ nói một mình, lại không thể nào hiểu được ý đồ của đối phương, này cùng khởi hàng giả có quan hệ gì sao? Dạ nữ sĩ không có trả lời, hắn chẳng qua là đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng dậy. Sau đó xoay người nhìn chính mình trăm vạn năm tới cương vị, hắn tầm mắt rơi vào cái kia xưa cũ bằng đá trên ghế ngồi, tại hắn nhìn soi mói, cái kia vương tọa chỗ tựa lưng đột nhiên hiện ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, ngay sau đó liền có sáng chói tinh đồ hiện hiện trong đó, từng khỏa lấp lánh sao trời tại vũ trụ mênh mông bên trong vận hành, trong đó số lượng không ít sao trời chung quanh đều có bắt mắt, đánh dấu cùng lẫn nhau kết nối đường cong. Tại tinh đồ biên giới, có thể thấy một đầu đang dần dần tan biến đường thủy, đó là khởi hàng giả một lần cuối cùng truyền về tín hiệu phương hướng, mà tại tinh đồ nội bộ thì có khả năng thấy rất nhiều sao trời bị ghi chú hưng thịnh, suy yếu, nảy sinh, hoang vu loại hình chữ viết, này tinh đồ bên trên lại có một đạo hết sức rõ ràng tối tăm mang, tại cái kia tối tăm mang nơi bao bọc khu vực, cơ hồ hết thể sao trời đều bị đánh dấu làm suy yếu hoặc hoang vu, liền như là có một đạo. Nhìn không thấy, thôn vệ vạn vật thâm nguyên đang từ từ quét qua hoàn vũ, nghiền nát quần tinh bên trên văn minh. Mà giờ này khắc này, nay tối tăm mang rìa đã dần dần tới gần tinh đồ khu trung tâm, có hai quả lẫn nhau đến gần, bị đánh dấu làm hương thịnh tinh cầu đứng nuôi chịu xào, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào cái kia không thể nhận ra thôn phệ vạn vật chi bên trong. Nhưng dạ nữ sĩ tầm mắt cũng không có rơi vào cái kia hai quả tinh cầu bên trên, tầm mắt của nàng nhìn về phía một chỗ khác, đó là tối tăm mang xuống quả nhân rìa, một quả bị đánh dấu làm hương thịnh thiên thể đã tiếp xúc đến cái kia mảnh hắc ám biên giới, thiên văn tiêu chuẩn dưới biến hóa áp xúc đến nhỏ như vậy hình vẽ bên trên về sau. Cho dù là dạ nữ sĩ cũng không cách nào dùng mắt thường nhìn ra cái kia đạo hắc ám biên giới là có hay không tại đẩy về phía trước động, nhưng nàng nhưng thật giống như cảm giác được cái gì, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia một điểm ánh sáng nhạt, nó lấp lánh hai lần, hương thịnh bị đánh dấu làm suy yếu, cũng cơ hồ tại tiếp theo trong nháy mắt liền bị đánh dấu làm hoang vu, nó trở nên ảm đạm xuống, ngâm tại một mảnh mờ tối, chờ đợi lấy người tiếp theo luân hồi. Nắm hai người bà dập tắt, dạ nữ sĩ nhẹ nói ra, sau đó hắn chậm rãi xoay người, một lần nữa ngồi trở lại đến chính mình vương tọa bên trên, như đi qua trăm vạn năm phần lớn thời kỳ. Vây trầm mặt xuống, quần tinh ở giữa kinh tâm động phách nhất một lần chấn động hướng vị này đại mạo hiểm ra hơi sốc lên một chút mạng che mặt, khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tắt tiếng, một thẳng đến không biết bao lâu, hắn mới đột nhiên mở miệng, khởi hàng giả đến tột cùng nhường ngài ở chỗ này chờ cái gì? Cũng chỉ là chờ lấy xem cái nào văn minh có khả năng tại ma triều cùng thần thai bên trong sống sót sao? Có thể dựa theo ngài miêu tả, khởi hàng giả kỳ thật hoàn toàn là có năng lực tại mỗi một khỏa tinh cầu bên trên đều lưu lại càng cường đại hơn hệ thống phòng vệ, nếu như tinh cầu bên trên có văn minh trưởng thành đến hưng thịnh cấp bậc, dù cho khởi hàng giả thuyền đoàn không quay lại hàng, bọn hắn lưu lại tự động cơ giới cũng có thể 5M. Y trưởng thành văn minh bảo vệ, hoặc là dẫn đầu bọn hắn rời đi hành tinh mẹ. Có thể dù cho là như vậy tự động cơ giới cũng không thể vĩnh hằng vận hành mà bị khởi hàng giả thuyền đoàn mang đi, văn minh cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành khởi hàng giả. Dạ nữ sĩ từ tốn nói, Lô Gen đại lục tây nam vùng biển, một nhánh hạm đội kích thước khổng lồ đang đi tại mịt mờ đại dương mênh mông chỗ sâu, dị thường bình tĩnh mặt biển đang phản chiếu lấy phía trên vô tận cao vời sáng ngời bầu trời, mà tại đây như là mặt kính trong biển rộng. Tòa kia phảng phất chống đỡ lấy toàn bộ bầu trời nguy nga cự tháp nhìn qua phá lệ khí thế khoáng đạt, hắn bỏ ra khổng lồ bóng mờ thậm chí một mực theo mặt biển một mặt kéo dài đến một chỗ khác phần cuối. Đế quốc hải quân tổng kỳ hạm Hàn Đông Hào đầu tàu bong thuyền bị rồng đón gió biển ngắm nhìn nơi xa, đội thuyền đi chỗ túi lên gió lay động lấy phía sau hắn khoác lên thuyền trưởng chế phục, nhường hắn phảng phất thời đại trước kỵ sĩ áo choàng phần phật bay lượn. Đứng tại bên cạnh hắn phó quan thì cẩn thận nhắc nhở lấy trưởng quan của mình, trưởng quan, y phục của ngài nhanh bị gió thổi chạy. Bị rồng nết môi ha ha vui lên, ha ha, không có việc gì. Ta dùng dây thừng đem nó cột vào trên cánh tay. Phó quan, bị rồng lại phảng phất không có chú ý tới phó quan trong nháy mắt ngài có phải bị bệnh hay không ánh mắt. Ánh mắt của hắn chẳng qua là nhìn về phía ngay phía trước mặt biển, tòa kia liên thông thương khung chạm cùng hành tinh mặt ngoài thông thiên cự tháp giờ phút này đã càng ngày càng bắt mắt, mà tại cự tháp cùng Hàn Đông Hào ở giữa trên mặt biển, một mảnh quy mô khổng lồ màu trắng bọt nước đang từ từ mở rộng, một chiếc có hình giọt nước mái vòm thuyền lớn thì đang ở theo lặn hàng trạng thái nổi lên. Đó là hải yêu cỡ lớn lặn hàng vận thâu thuyền Định Hải Bình một bên uy vũ đại tướng quân hảo. Chiếc thuyền kia bên trên chở mấy ngàn tên chuẩn bị tiến vào vũ trụ chấp hành công trình nhiệm vụ thâm thủy kỹ sư cùng thâm hải nữ vu, mà tại bị rộng dưới chân Hàn Đông Hào cùng với Hàn Đông Hào phía sau mười mấy chiếc vận thâu thuyền, công trình trên thuyền thì chở đầy đến từ Tạ Lạt Bình Nguyên thiết nhân công binh, đến từ hai tòa cự long quốc gia Long Duệ cùng Long tộc kỹ sư, cùng với số lượng khổng lồ công trình bộ phận. Sau đó, tất cả những thứ này đều sẽ do khởi hàng giả lưu lại khổng lồ thang máy đưa vào thương cung. Chương 1548, Thông Thiên Tháp hạ. Cao vời bầu trời trong xanh cùng bình tĩnh như gương biển cả. Còn có đứng lặng tại đây mảnh mặt kính bình tĩnh trong hải dương thông thiên cự tháp mặc kệ tận mắt thấy bao nhiêu lần, bị rồng đều sẽ nhịn không được bị này khởi hàng giả lưu lại kinh người tạo vật chỗ rung động thật sâu. Cho dù hắn không chế lấy giống Hàn Đông Hào cường đại như vậy cỗ máy chiến tranh, cho dù dưới tay hắn có được nguyên một chi hạm đội, khi đi tới này thông thiên cự tháp dưới chân lúc, hắn cũng không khỏi đến tâm sinh kính sợ. Nhưng ở này kính sợ nổi lên trong lòng đồng thời, hắn cũng hầu như nhịn không được sẽ nghĩ tới gỗ vẫn đã từng nói với hắn lời, luôn có một ngày, trên viên tinh cầu này văn minh cũng đem phát triển đến như khởi hàng giả độ cao. Các phàm nhân cũng đem xây lên thông hướng vũ trụ cự tháp, tại tầng khí quyển bên ngoài xây lên cương thiết cự thành, người tiếp theo đời đời thuyền đem như ánh sáng đồng dạng tại quần tinh ở giữa bay qua, khởi hàng giả làm được sự tình, tinh cầu này bên trên chúng sinh như cũng làm được. Hàn Đông Hào đã cập bờ, bị rồng ngồi tàu đổ bộ đi tới sắt thép đảo lớn đông nam sườn bãi đổ bộ bên trên, hắn quay đầu nhìn về phía bãi đổ bộ rìa, thấy theo công trình trên thuyền dọc theo người ra ngoài một bộ phận cỡ lớn cơ giới đang tiến hành khẩn trương có thứ tự dỡ hàng bãi tập, có tới thành bảo lầu chính như vậy cao lớn tăng lên trang bị theo công trình thuyền mặt bên kéo dài đến bờ biển. Chuyển vận khay dưới đáy phản trọng lực phù văn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, trầm trọng khổng lồ bộ phận bị nhẹ nhàng linh hoạt vận chuyển lên bờ, cũng cấp tốc trở thành mới bến tàu một bộ phận, hoặc bị sơ bộ gây dựng lại về sau đưa vào tòa kia tháp cao. Bãi đổ bộ một bên khác, thì có khả năng xem đến đại lượng dùng dự linh kiện ra công lập nên doanh trại cùng với mặt khác căn cứ công trình, cao ngất ma năng phương tiêm bia đang tại trong căn cứ một tòa trên bình đài xoay chậm chậm, hắn phóng thích ra sục sôi năng lượng duy trì lấy căn cứ vận hành. Đồng thời cũng vì trên bến tàu vừa mới vận chuyển xuống tới thiết bị cung cấp lấy ngoài định mức năng lượng tiếp tế, đóng tại trong căn cứ mấy tên sĩ quan đi ra, cùng hạm đội đế quốc tiến hành giao tiếp công tác, mới vật tư cấp dưỡng thì sau lưng bọn họ bị chuyển vào nhà kho. Cái kia tòa căn cứ tại thương khung thợ sữa chữa trình đội xuất phát lúc liền bị đáp dựng lên, đến nay đã vận hành gần nửa năm, nó đảm nhiệm trong vũ trụ chi kia công trình bộ đội mặt đất trung tâm chỉ huy cùng hậu cần trợ giúp điểm, đồng thời cũng là theo vũ trụ trở về nhân viên xây cất nhóm tạm thời nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái mặt đất trạm nghỉ, đóng giữ căn cứ đều là đế quốc trung thành nhất, quân nhân kiệt xuất nhất, lại trong đó có tương đương tỷ lệ lính kỹ thuật sĩ cùng cơ giới sĩ quan. Mặc dù bọn hắn bởi vì khởi hàng giả hệ thống an toàn hạn chế mà vô phương đi tới thương khung chấp hành nhiệm vụ, nhưng cho dù là lưu tại mặt đất thời kỳ, bọn hắn cũng tại duy trì căn cứ vận hành đồng thời hoàn thành hàng loạt liên quan tới khởi hàng giả di tích nghiên cứu, thu thập mẫu công tác. Tại bị rồng trong lòng, chin này chú đóng ở mịt mờ đại dương chỗ sâu đế quốc nghiên cứu bộ đội đều là đáng kính nể quân nhân, dưới chân bọn hắn binh doanh chính là đế quốc nhất xa xôi biên cương, thậm chí cũng được xưng tụng là văn minh thế giới nhất xa xôi biên giới. Mà tại bãi đổ bộ hướng chính đông vị, tiếp giáp lấy nhân loại bến tàu một đạo khác đường ven biển bên trên, thì là một chỗ khác đơn độc xây dựng ra tới bờ biển công trình, nơi đó công trình kiến trúc cùng cơ giới công trình liền cùng lục chủng tộc quen thuộc phong cách vẽ hoàn toàn khác biệt, hàng loạt giống như vỏ sò hoặc san hô kiến trúc kết cấu cùng với khắp nơi đều thấy chữ nước bình trôi nổi thuần thủy chi cầu để cho người ta nhịn không được sẽ liên tưởng đến thâm thúy biển cả. Mà tại những cái kia kỳ diệu kiến trúc cùng công trình ở giữa qua lại bận rộn thân ảnh mỹ lệ thì để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra này tòa bến cảng là xuất từ tay người nào. Đó chính là hải yêu nhóm kiến tạo dâng lên hải cảng, kỳ danh là Sải Ẩn, bởi vì là thời gian kém quan hệ, bị rồng cũng không có thể tận mắt nhìn đến này tòa quy mô khổng lồ hải cảng là như thế nào kiến tạo dâng lên, nhưng theo chú đóng ở đế quốc bến cảng binh sĩ miêu tả, Sải Ẩn cảng cơ hồ là một từ đáy biển bay lên hải yêu nhóm dùng một loại nào đó chắc tuyệt kỹ thuật, đem một tòa nguyên bản vị cho các nàng thủ đô ẹn đạ vòn phụ cận cũ bến cảng trực tiếp theo trên thềm lục địa rút xuống dưới, sau đó cài đặt khổng lồ tên lửa đẩy trực tiếp cho mở ra lộ rẽ tây nam vùng biển, cũng tại trong vòng mấy canh giờ đem hắn lắp đặt đến đường dây thang máy nền móng bên trên. Một màn kia nghe nói tương đương hùng vĩ, bị rồng đối với mình không thể tận mắt nhìn đến Sải Ẩn cảng kiến tạo quá trình cảm giác sâu sắc tiếc nuối, đối với cái này hắn hải yêu các bằng hữu cũng là hết sức khẳng khái, đám này đầu góc có hố nước sâu sinh vật biểu thị có thể đem Sải Ẩn cảng tháo ra lại hướng cương thiết chi đảo bên trên đổi một lần, coi như là cho quân đội bạn biểu diễn biểu diễn. Ngược lại các nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Bị rồng suy nghĩ ba ngày, cuối cùng cũng không có ý tốt tiếp nhận. Về phần hiện tại, Sải Ẩn cảng bên kia cũng cùng đế quốc bến cảng bên này một dạng ở vào tương đương bận rộn trạng thái. Định Hải Bình một bên uy vũ đại tướng quân hào giờ phút này đã cập bờ, cái kia chiếc quy mô kinh người lặn hàng hàng hạm đang dâng lên lấy khí thế 10 phần hơi nước cũng từ từ mở ra kho hàng cửa lớn, một đống lớn hình thù kỳ quái hải yêu liền theo trong khoang thuyền tháo xuống hải sản một dạng lốp bốp rơi tại bến tàu bên cạnh khổng lồ trong ao, bên bờ ao một bên lại có một cái khác bảy hải yêu đang ở một bên chỉ huy dỡ hàng một bên dùng đủ loại đánh bắt thiết bị đi lên mọi tỉ muội của các nàng. Cùng lúc đó, tại lặn hàng hàng hạm phụ cận chỗ xây dựng ra một loại nào đó nguyên tố tràng bên trong, còn có khả năng thấy có thật nhiều mông lung, quy mô bảng đại sự vật đang từ từ thành hình, đó là đang ở theo hẹn đạ vòn chuyển đưa tới một ít cỡ lớn thiết bị. Hải yêu nhóm có kỳ diệu nguyên tố nhảy vọt kỹ thuật, hạng kỹ thuật này cho phép các nàng đem tự thân hoặc là một ít tiến hành qua đặc thù nguyên tố chuyển hóa xử lý thực thể vật chất đưa lên đến tinh cầu bên trên bất luận cái gì địa điểm, nhưng này đầu tiên cần xây dựng một loại nào đó tín tiêu neo điểm. Thứ hai còn cần năng lượng khổng lồ cùng với thích hợp nguyên tố hoàn cảnh. Tại ẻn đã vòn trạng thái không được tốt 5 tháng bên trong, mở ra một lần dạng này chuyển tống tiêu hao kinh người, đến mức hải yêu nhóm cơ hồ đem hạng kỹ thuật này phong tồn lên, nhưng bây giờ nghe nói ẻn đã vòn hạch tâm dung hợp tháp đã khôi phục nhiều hơn phân nửa cơ năng, hải yêu nhóm cũng cuối cùng bỏ được khởi động lại các nàng chuyển tống chẳng cái kia chiếc khổng lồ lặn hàng hạ. NG hạng bên trên liền chở khách lấy công suất mạnh mẽ chuyển tống tăng cường trận liệt, đây là bị rồng lần thứ nhất thấy nó khởi động máy vận chuyển. Biển sâu đồ vật thật kỳ diệu AGVG. Cứ như vậy đứng tại cương thiết chi đảo trên bờ biển gió biển thổi, thỉnh thoảng nhìn ra xa một thoáng cái kia bị một loại nào đó thần bí lực trường cưỡng ép áp chế mà bảy biển ra mặt kính bình tĩnh trạng thái mặt biển, bị rồng đợi không biết bao lâu, mới đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân theo phía sau mình truyền đến, cùng tiếng bước chân cùng nhau truyền đến, còn có một cái khí tức quen thuộc. Không đợi hắn quay người, ạ xạ dễ nạ mang theo ý cười thanh âm liền truyền lọt vào trong tai, ngươi ở chỗ này bảy biển cái tư thế này bao lâu? Liền chuyên môn bảy cái nhìn qua lòng dạ thiên hạ tư thế chờ lấy ta tới đây chứ đúng không? Bị rồng lúc này mới xoay người lại, thấy giữ lại một đầu bắt mắt tóc đỏ long ấn nữ vu chính diện mang ý cười mà nhìn mình, hắn nhếch miệng vui lên khoát tay áo, cái gì gọi là bảy biện tư thế à, ta cái kia chính là lòng dạ thiên hạ, ta hiện tại tốt xấu là đế quốc hải quân tư lệnh, tầm mắt như trước kia cũng không đồng dạng. Được rồi, biết ngươi xưa đâu bằng nay, không cần cùng ta cường điệu, ạ xạ dễ nạ vung tay lên, ngay sau đó liền dùng sức hít vào một hơi, lại phảng phất nghiêm túc phẩm vị chậm rãi phun ra, lặp lại như vậy 2-3 lượt về sau nàng mới mang theo cảm thán lắc đầu, quả nhiên vẫn là trên mặt đất không khí để cho người ta dễ chịu một điểm. Phía trên mặc dù có hệ thống duy sinh chế tạo ra đại khí cùng trọng lực, nhưng luôn cảm thấy khó chịu. Bị rồng nghe vậy nhíu nhíu mày, thương khung trạm sinh tồn hoàn cảnh hết sức khắc liệt. Đó cũng không phải, ạ xạ dễ nạ lắc đầu, trên cơ bản là tâm lý tác dụng vừa nghĩ tới chính mình là đợi tại một cái rời xa đại địa cùng hải dương, ở vào băng lãnh vũ trụ sắt thép vỏ bọc bên trong, mà lại cái này sắt thép vỏ bọc đã ở trong không gian lặng lặng vận hành hơn 100 vạn năm lâu, dù cho chung quanh có tinh khiết đại khí cùng bình thường trọng lực hoàn cảnh, ngươi trong lòng cũng là sẽ có áp lực, huống chi thương khung trạm bên trên còn có thật nhiều cổ quái kỳ lạ khoang thuyền đoạn. Khẩn trương cùng áp lực không thể tránh được. May mắn chúng ta có nhanh gọn đường dây thang máy, mấy chi đội ngũ có khả năng luân thế trở về mặt đất tu chỉnh. Ta lần trước tới có thể không thấy ngươi, bị rồng nuôn bay, lần trước nữa tới cũng không có, ngươi không phải tại không biết khoang thuyền đoạn bên trong thăm dò, liền là tại một cái nào đó trạm trung chuyển điểm bên trong phiên trực. Dù sao nhiệm vụ nặng nhân thủ ít nha, phía trên bị kích hoạt khu vực càng ngày càng nhiều, chúng ta tối sơ mang tới nhân viên xây cất là càng ngày càng không đủ dùng. Bất quá bây giờ tốt hơn nhiều, có gần nhất mấy lần bổ sung nhân thủ, lại thêm hành tinh mẹ bình chướng công trình đã chính thức bắt đầu, thương khung trạm bên trên đang từ từ trở nên náo nhiệt, bao quát ta ở bên trong nhóm đầu tiên công trình đội cũng có thường xuyên đổi cương vị xuống tới nghỉ ngơi cơ hội. A Xạ Dễ Nạ nói xong, đột nhiên nhíu lông mày, cười như không cười nhìn xem bị rồng, vậy còn ngươi? Đường đường đế quốc hải quân nguyên soái hiện tại cùng cái vận chuyển đại đội trưởng một dạng, một chuyến hộ tống hàng hạm cùng công trình thuyền tại lộ rèn đại lục cùng đường dây thang máy ở giữa vận chuyển hàng hóa người, này có thể cùng ngươi khi đó hùng tâm tráng trí hướng ta miêu tả tình cảnh không giống nhau lắm a. Đối mặt Ạ Xạ Dễ Nạ trong giọng nói trêu chọc, bị rồng lại hiếm thấy không có trước tiên mạnh miệng giữ thể diện, mà là ít có cảm thán một câu, nói thật, làm cái vận chuyển đại đội trưởng dù sao cũng so càng không ngừng chiến tranh tốt, dùng bệ hạ lời giảng, mấy năm này bên trong nện ở nhân loại trên đầu yêu ma quỷ quái đã đủ nhiều, tối thiểu nhất tại ma triều đến trước khi đến, vẫn là yên tĩnh một điểm tốt. Ạ Xạ Dễ Nạ có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt cái này đã không còn trẻ nữa đoàn trưởng, phản phất lại cũng khó có thể đem hắn cùng nàng trong trí nhớ cái kia cái trẻ tuổi, lỗ mãng, nhiệt huyết sông lên đầu dòng binh đầu lĩnh liên hệ đến cùng một chỗ, nhưng rất nhanh, trên mặt nàng kinh ngạc lại trở thành vẻ tươi cười, ngươi câu nói này cũng không giống như là thống binh người nên nói ra được, binh lính của ngươi nhóm nghe được không biết sẽ có ý nghĩ gì bất quá ta cũng là thật cao hứng thấy. Ngươi cuối cùng biến thành cái trầm một người. Không hiếu chiến cùng không sợ chiến ở giữa cũng không mâu thuẫn, bị rổng thuận miệng nói một câu, ngay sau đó mới tốt giống đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái, đưa tay trong ngực móc sờ lấy, tìm kiếm nửa ngày mới tại Ạ Xạ Dễ Nạ càng ngày càng ánh mắt tò mò bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đến, hắn tiện tay đem hắn đưa cho trước mắt Long Ấn Nữ Vu, đúng rồi, đây là cho ngươi. Trong chớp nhoáng này Ạ Xạ Dễ Nạ là thật kinh lấy, ánh mắt của nàng trợn thật lớn, cùng xem sinh vật hình thù quái dị một dạng nhìn chằm chằm bị rổng nhìn hồi lâu, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau mới đưa tay nắm cái hộp kia nhận lấy. Nhưng trên mặt biểu tình quái dị lại không chút nào rút đi, ngươi này người vẫn còn biết chuẩn bị lễ vật. Ngươi là cùng Hải yêu đợi thời gian dài đầu góc bị cái gì cho ảnh hưởng tới sao? Vừa nói nàng một bên đánh giá trong tay hộp liếc mắt, phát hiện đây chỉ là cái phổ phổ thông thông thô ráp hộp gỗ, mặt ngoài điêu khắc chế tác vụng về hoa văn, cho người cảm giác tựa như là trên chợ hoa ba cái tiền đồng liền có thể mua về đồ vật, nhưng phàm định giá vượt qua 4 cái tiền đồng đều muốn bị người qua đường nắm sạp hàng đập cái chủng loại kia, nhưng ở mở hộp ra về sau, nàng lại thấy cái kia sâu sắc vải nhung áo lót bên trong đang lặng lặng nằm một viên chế tác tinh mỹ, tạo hình độc đao châm ngực. Đó là dùng tơ kim loại tỉ mỉ cuốn chế mà thành phiến lá rịa lại răng cưa chập trùng, giống như tinh xảo long rực, hắn rịa còn khảm nạm lấy nho nhỏ thủy tinh, nhìn qua cũng không đắt đỏ, nhưng sắc thực đẹp đẽ. Bị rồng gãi đầu một cái phát, trên mặt giống như có chút xấu hổ, cái này châm ngực là tỉ ạt làm, nàng nói muốn tặng cho ngươi, ta chính là chuyển giao một thoáng. Ạ Xạ Dễ Nạ trừng mắt nhìn, biểu lộ trong nháy mắt cũng không biết là khóc là cười, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, mang theo không hổ là ngươi ánh mắt lắc đầu, được à, thay ta tạ ơn tỉ ạt, này thật rất xinh đẹp. Không nghĩ tới nàng còn học xong cái này. Bị rồng trên mặt mang theo lưỡng lự, lại nhẫn nhịn nửa ngày mới rốt cục mở miệng nói ra, kỳ thật ta cũng chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Ạ Xạ Dễ Nạ ngơ ngác một chút, tò mò nhìn bị rồng trên thân, a, cái kia lễ vật đâu? Trong tay ngươi cái hộp kia chính là, bị rồng chỉ Long Ấn Nữ Vu trong tay hộp gỗ, ta lấy tỉ ạt khi còn bé hộp đựng bút đổi. Ạ Xạ Dễ Nạ, kỳ thật ta là muốn mua cái đẹp đẽ điểm hộp, nhưng chẳng biết tại sao tỉ ạt nhất định phải nhường chính ta làm một cái ta cũng sẽ không, cũng chỉ có thể như thế lấy. Bị rồng mở ra tay, một mặt bất đắc dĩ. Ngươi muốn cảm thấy tay nghề không được, tay nghề xác thực không được, nhưng tốt xấu là ngươi tự mình làm, ta liền nhịn đi. Ạ Xạ Dễ Nạ dở khóc dở cười cắt ngang đối phương, ngay sau đó lắc đầu, mặc dù không biết vì cái gì ngươi nhất định phải chấp nhất tại đưa cái hộp. Được rồi, thứ này ta nhận. Sau khi nói xong vị này Long Ấn Nữ Vu dừng một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra có chút khổ não vẻ mặt, nhận lấy là nhận, liền là vẫn phải nghĩ muốn làm sao cho ngươi cùng Tỳ Át đáp lễ. Tỳ Át còn dễ nói, về sau trở về lục địa thời điểm ta sẽ cho nàng chọn lựa lễ vật, nhưng ngươi cái tên này, bình thường đều có cái gì yêu thích tới? Ta nhớ được ngươi thích uống rượu, nhưng ngươi này số tuổi tốt nhất là nâng cốc giới. Bị rồng khoát tay chặt lại, tuổi tác không là vấn đề, ta có khả năng kiên trì uống. Kiên trì đại gia ngươi. Ạ Xạ Dễ Nạ kèm chút liền muốn bay lên một cước, nhưng tối hậu quan đầu suy nghĩ một chút long duệ sức của đôi bàn chân vẫn là cứng rắn đột nhiên ngừng lại, sau đó nàng phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, một bên cực nhanh quay người hướng phía doanh địa chạy đi một bên đặt xuống câu tiếp theo, ngươi tại chỗ này lợi lấy, ta có thứ gì cho ngươi. Bị rồng cứ như vậy một mặt kinh ngạc mà nhìn xem cái danh xưng này nữ vu nữ nhân một đường nhanh chóng đi. Chạy so mở công kích kỵ sĩ còn mau một chút, sau một lúc lâu lại nhìn đối phương theo phía doanh địa chạy vội trở về, sau lưng bụi mù cuồn cuộn, trên bờ vai còn giống như khiêng đồ vật gì chờ đối phương chạy tới gần về sau hắn mới nhìn rõ đó là cái gì. Ạ Xạ Dễ Nạ khiêng một khối có tới toàn thân tâm chắn lớn như vậy tối vảy màu đỏ. Đông một tiếng, Ạ Xạ Dễ Nạ liền đem cái kia gần như một người cao lân phiến đâm tại bị rồng trước mặt, nàng thì vị lân phiến nửa bộ phận trên đối bị rồng lộ ra vẻ mỉm cười, cái này cho ngươi, ta hồi trước vừa bị thay thế. Bị rồng sững sốt thật lâu, hắn mới phản ứng được. Các ngươi loài rồng đưa người đồ vật đều là cái này phong cách vẽ sao? Lột ra tới lân phiến có thể làm lễ vật. Ngươi còn không vui đúng không? Ạ Xạ Dễ Nạ trừng trong mắt, nhưng phàm thời gian hướng phía trước đảo mấy năm, ngươi biết một chiếc vảy rồng đặt ở thế giới loài người có thể đáng bao nhiêu tiền sao? Chớ nói chi là khi đó đại lục ở bên trên lưu thông long lần có 90% trở lên đều là dùng nhựa cây rót xong lại nhôm sắc. Ta này có thể 100% là thật. Cái này. Được à, bị rổng cái chán toát mồ hôi lạnh, xem ra hôm nay không đem cái đồ chơi này nhận lấy là rất khó thu chàng, nhưng hắn đối mặt này đặc thù lễ vật vẫn có chút không biết làm sao, có thể là cái này ta lấy về lấy làm gì à. Ta đây liền mặc kệ, ạ xạ dễ nạ khoát tay trả lại, ngươi lấy nó mải cái đao cũng được, trang bốn cái chân làm cái bàn cũng được, thực sự không được ngươi an riêng biệt. Làm tấm thuẫn dùng, ta nghe nói các ngươi bệ hạ năm đó chỉnh không sai biệt làm sống. Bị rộng. Trước 1549, xây lên một tòa đại thành. Nương theo lấy mênh mông năng lượng bị rót vào gia tốc hệ thống, cổ lão khổng lồ đường dây khoang thuyền bắt đầu hướng ở vào trên quỹ đạo thương khung trạm không gian di chuyển, đường dây trong khoang thuyền chở khách lấy 120 tên nhân viên xây cất cùng với nhóm đầu tiên lần 22 bộ hành tinh mẹ bình chướng phát thanh bộ phận, nhờ vào khởi hàng giả kinh người khoa học kỹ thuật, những hàng hóa này đem tại vài giờ bên trong bị bình ổn vận chống đỡ vũ trụ, cũng ở sau đó trong vài ngày được cài đặt tại giao thông khoang thuyền phụ cận mấy chỗ dự trữ chút bên trên, mà tại một tuần sau, chúng nó lại ở không tiếp nhập thần trải qua internet điều kiện tiên quyết tiến hành thử vận hành. Quần tinh ở giữa, cổ lao thương khung trạm đang lặng lặng phiêu phù ở hắc ám trong vũ trụ, nguy nga đường dây thang máy tự động tinh mặt ngoài kéo dài đến trong trạm không gian vòng, cùng đường dây thang máy tương liên giao thông khoang thuyền đoạn phụ cận đèn đuốc sáng trưng, nghỉ cổ lạt dẫn đầu công trình bộ đội bây giờ đã thành công trọng khai toàn bộ trạm không gian 1/10 tả hữu nguồn năng lượng tổ, mà này chút không ngừng thức tỉnh hệ thống lại liên tục tỉnh lại trạm không gian. Ngoài ra bộ phận một cỗ thức tỉnh thủy triều đang ở thương khung trạm nội bộ lan tràn, cơ hồ mỗi một ngày đều có mới ánh đèn tại thương khung trạm ở xa vòng mang sáng lên. Tại mịt mở vũ trụ đối cảnh dưới, này chút trong bóng đêm kéo dài ánh đèn giống như vờn quanh tinh cầu lửa đèn trưởng thành. Giao thông khoang thuyền phụ cận một chỗ vòng mang bên trong duyên, bắt mắt kia lửa đốt sáng lên vũ trụ, không ngừng lấp lánh hạt tuân ra cùng phụ cận trên vách khoang ánh đèn hòa lẫn. Một đài kết cấu hình thù cổ quái công trình cơ giới đang dùng nó cái kia phảng phất vòi thân thể một mực quấn lấy phụ cận chống đỡ quản, cùng sử dụng hắn phía trước giống như trường mâu kết cấu tại không gian đứng tường ngoài bên trên tiến hành mối hàn kỹ thuật, mà tại công trình này cơ giới đầu thì có khả năng thấy một cái dùng cường độ cao trong suốt tụ hợp vật chế thành cầu xác, người mặc thâm không bài tập phục cả sản dở dạ đang ngồi ở bên trong, tay nàng nắm cần điều khiển, khẩn trương chú ý công trình cơ giới công tác tiến độ. Sau một lát, mối hàn hào quang dần dần dập tắt, cả sản dở dạ tại kỹ thuật trong khoang thuyền hơi hơi thở phào một cái, tiện tay mở ra bên cạnh hệ thống truyền tin, ta bên này mối hàn kết thúc, bên ngoài cố định hệ thống đã kết nối tại chỉ định vị trí, người nào qua tới kiểm tra một chút. Một lát sau, khoang hành khách bên trong cả sản dở dạ thấy phụ cận miệng cống mở ra, thiết nhân quan chỉ huy Alin từ bên trong bay ra, vị này khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều do tinh vi cơ giới tạo thành nữ sĩ trên thân chỉ mặc thường phục, không có mặc bất kỳ phòng vệ nào trang bị, nhưng trong cơ thể nàng ma lực cơ quan căng ra một đạo lấp lánh ánh sáng nhạt hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn ở trong không gian lấp lánh, ngăn cản trong vũ trụ ở khắp mọi nơi cao có thể sát tuyến, ngoại trừ tầng này. Hộ thuẫn bên ngoài, Alin không cần bất luận cái gì hệ thống duy sinh. Có đôi khi ta còn thật hâm mộ các ngươi. Nhìn xem trong vũ trụ Alin tiểu thư khởi động lòng bàn chân từ lực, từng bước một hướng phía mối hàn điểm phương hướng tới gần, cả sản dở dạ nhịn không được tại trong máy bộ đàm nói, các ngươi chống đỡ cái hộ thuẫn liền trực tiếp tại vũ trụ hoạt động, chúng ta hải yêu vẫn phải dựa vào trang phục phòng hộ, có muốn không liền trực tiếp ở trong không gian đông cứng, biến thành một mảnh băng vụ. Thiết nhân vốn là vì tại ác liệt hoàn cảnh hạ chấp hành nhiệm vụ mà sinh, Alin không có há mồm, thanh âm của nàng lại trực tiếp tại cả sản dở dạ khoang hành khách bên trong vang lên, chúng ta này một nhóm càng tiếp nhận ổ phệ ly a điện hạ đặc thù cải tạo. Phù ma về sau mô phỏng sinh vật được ra cùng nội bộ nhiệt độ ổn định xác đủ để đối phó trong vũ trụ cực đoan nhiệt độ, bất quá cùng ngài hiện tại sử dụng vũ trụ công trình cơ giới so ra, này không tính là nhiều trước vào kỹ thuật. Ha ha, vậy thật đúng là đa tạ khen ngợi, ta đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ lại lần nữa ngồi thứ này chấp hành bên ngoài khoang thuyền hàn nhận nhiệm vụ, cả sản giờ dạ nở nụ cười, tiện tay vô vô trước mắt đồng hồ đo, ngay sau đó lại tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một chút bị chính mình chỗ đã vô, hậm hực nói, những vật này đều là dùng trong kho hàng lao già tích lũy ra tới. Mặc dù then chốt bộ phận dùng kỹ thuật mới tiến hành thay thế cải tạo, nhưng trạng thái làm việc có thể cùng ta trong trí nhớ không cách nào so sánh được. Hải yêu đã từng là cái nắm giữ khổng lồ tinh hạm chế tạo kỹ thuật văn minh liên hành tinh, cứ việc các nàng cuối cùng mắc cạn tại đây viên nguyên thủy hoang man tinh cầu bên trên, nhưng ẻn đã vòn cái kia cổ lão kho số liệu cùng với GN trong kho như cũ tồn tại lấy cái này cường thịnh văn minh thượng cổ ánh chiều tà, vì chấp hành thương khung trạm chữa trị nhiệm vụ, hải yêu nhóm nắm áp đáy hòm đồ tốt đều móc ra, trong đó liền bao quát đã bị phủ bụi mấy chục vạn năm vũ trụ bài tập trang bị. Như là cả sản dở dạ trên người trang phục phòng hộ, cùng với nàng đang ở thao tác này loại được xương thâm không cá cỡ nhỏ công trình cơ. Đương nhiên, đây là căn cứ cái vũ trụ này hoàn cảnh tiến hành quá nặng mới thiết kế, lợi dụng ma đạo kỹ thuật tiến hành bản địa hóa xử lý về sau sửa đổi phần sản phẩm, bởi vì thiết kế vội vàng, tính năng của nó cũng không như cả sản dở dạ trong trí nhớ ưu tú như vậy, nguyên bản thâm không cá bị thiết kế dùng tới giữ gìn ẹn đạ vòn sinh thái mái vòm, lại có tác chiến cơ năng, nó dùng vòi leo lên tại tinh hạm vỏ ngoài, hắn công suất mạnh mẽ mối hàn phun khẩu có thể chấp hành vỏ bọc thép duy tu. Công việc sửa chữa cũng có thể tại quá tải về sau xung làm chặn đường thiên thạch chùm sáng pháo đài sử dụng, trước mắt cái này rõ ràng không được. Đừng nói dùng pháo laser đài tới chặn đường thiên thạch cùng cỡ nhỏ đối địch phi thuyền, nó vòi thậm chí thỉnh thoảng liền sẽ tự mình kẹp lại, máy truyền cảm hiệu suất cũng kém làm người giận sôi, đến mức mối hàn bài tập sau khi hoàn thành còn cần phụ trợ nhân viên theo bên ngoài khoang thuyền tiến hành nhìn nghiệm thu. dù sao cũng so không có mạnh, yêu lệ chút thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền tới, đem cả sản dở dạ theo những cái kia xa xưa mơ hồ trong hồi ức thức tỉnh, ngẫm lại xem, vẹn vẹn mấy năm trước, các ngươi không phải còn làm phức tạp tại cơ sở nhất nguồn năng lượng vấn đề sao? Mà bây giờ ngài đã có thể lại lần nữa trở lại chính mình quen thuộc trên cương vị, điều khiển dạng này cơ giới chấp hành vũ trụ hàn nhận nhiệm vụ, ta cho rằng đây là khá kinh người tiến triển. Ngươi học hội an ủi người, Alins tiểu thư, cả sản dở dạ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đang ở công trình cơ giới phía trước kiểm tra mối hàn điểm thiết nhân quan chỉ huy. Ta nhớ được ngươi vừa tới thời điểm chỉ biết là nhiệm vụ cùng chỉ lệnh hai chuyện. Ta lắp đặt so sánh là cao cấp tình cảm mô phỏng cùng với học tập mô khối, dùng thích ứng cùng dị chủng tộc phối hợp chấp hành nhiệm vụ tình huống. Alins đâu ra đấy giải thích lấy. Mặt khác, làm cái thứ nhất sửa chữa, làm cái thứ hai thoát ly thiết nhân internet độc lập vận hành thiết nhân. Ta chuyển động ghi chép sắp thành làm hậu tục loại cải tiến thăng cấp trọng yếu tham khảo. Bởi vậy ổ phệ lì a điện hạ vì ta mở ra rất nhiều quyền hạn, này cho phép tâm trí của ta giống đi ạ nạ như thế trưởng thành. Nữ vương nói qua, mỗi cái văn minh đều có chính mình đáng giá kiêu ngạo kỹ thuật. Ta liền cảm thấy bụng của ngươi trong kia cái tâm trí hạch tâm hết sức kinh người. Cả sản giờ dạ từ đấy lòng cảm thán một câu, sau đó liền ngẩng đầu, ngắm nhìn phương xa phong cảnh. Tại một mảnh thương mang tinh không bối cảnh dưới, nàng nhìn thấy thương khung chạm vòng mang bên trong như một đạo hơi hơi hướng lên nết lên cương thiết đại địa hướng về phương xa kéo dài vô hạn, màu xám bạc sắt thép hiện ra băng lãnh mà cứng rắn chất cảm, lấm ta lấm tấm ánh đèn tô điểm tại đây đạo cương thiết đại địa hai bên, phảng phất mò về tinh hải con mắt, mà tại những cái kia ánh đèn, sắt thép cùng tinh không bối cảnh ở giữa, nàng lại có thể thấy 4-5 chỗ đang tại ánh sáng long lánh. Những ánh sáng kia lúc sáng lúc tối, tại trong trạm không gian vòng chiếu sáng rạng rỡ. Đó là mặt khác đang tại thi hành mối hàn bài tập công tác tiểu tổ, là nàng biển sâu tỉ muội, cùng với cự long, thiết nhân các bằng hữu. Mỗi lóe lên một cái hào quang địa phương, đều mang ý nghĩa một chỗ treo đầy điểm, mà mỗi một cái treo đầy điểm, đều mang ý nghĩa một chỗ phát thanh trang bị. Hiện tại đường dây thang máy đang ở đem nhóm đầu tiên công trình bộ phận cùng với đến đây trợ giúp nhân viên xây cất đưa vào vũ trụ, mà tại không lâu sau đó, còn sẽ có số lượng nhiều nhân viên hơn, vật tư bị đưa vào thương cung. Những công trình kia bộ phận sẽ bị cố định tại thương khung trạm cổ lão to lớn sắt thép hàng rào bên trên, chờ đến hành tinh hộ thuẫn theo trên mặt đất bay lên cũng ở trong không gian khép lại, thương khung trạm bên trong vòng phát thanh trận liệt liền sẽ cùng hành tinh mẹ bình chướng tiếp xúc, hình thành sử thượng quy mô lớn nhất số liệu trao đổi hệ thống. Sau đó, thần kinh internet đem cùng này nói hành tinh hộ thuẫn hoàn thành cuối cùng kết nối, trần thế chúng sinh tâm trí đem hóa thành một đạo tên là hành tinh mẹ bình chướng cứng cỏi hàng rào, cũng ngang nhiên nên chiến cái vũ trụ này nguyên thủy nhất cũng sâu lắng nhất tác ý. Cả sản giờ dạ thu hồi nhìn về phía phương xa tầm mắt, nàng ngẩng đầu. Lộ rèn xanh tươi đại địa cùng xanh thẳm hải dương đang nhẹ nhàng trôi nổi tại kỹ thuật khoang thuyền vùng trời. Đường dây thang máy ngoại tầng quản vách tường xa xa chỉ hướng hành tinh mặt ngoài. Theo vị trí này nhìn sang, cái kia trên mặt đất hết thảy đều đã bị dung nhập màu lam cùng màu xanh lá trong bối cảnh, lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì quốc cùng quốc, thành cùng thành. Thế nhưng cả sản giờ ra biết, giờ này khắc này viên tinh cầu này công nghiệp máy móc đã ầm ầm thúc đẩy, các phàm nhân đang ở chính mình cái nôi bên ngoài rèn đúc một tòa dã tâm bừng bừng đại thành. Từ thời đại thượng cổ lên, từ người nguyên thủy dùng hòn đá cùng bùn đất xây lên đạo thứ nhất tường vây. Nước mình vương dùng sắt thép cùng gạch đá đúc quân lên bọn hắn thành bảo, cho đến hôm nay lộ rèn liên minh xây lên này đạo hành tinh mẹ bình chướng, trần thế chúng sinh tưởng để cầu tồn nỗ lực, liên từ chưa từng ngừng bước. Phàm nhân rất yếu đuối, yếu ớt đến một trận gió lớn, một trận liên hỏa, một lần dịch bệnh liền có khả năng cướp đi hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh, cũng là bởi vì này phần nhỏ yếu, bọn hắn mới không thể không ôm thần linh, để tại gian nan hiểm ác trong trần thế cầu được tâm linh an ổn, bọn hắn co quắp tại sau tường cao, để có thể ngăn cản trên hoang dã hàn phong manh thú. Nhưng chúng sinh chính là như vậy tại nhỏ yếu bên trong từng bước một đi tới. Cuối cùng đi tới cùng bọn hắn sáng tạo ra chúng thần sóng vai vị trí, đi tới tại quần tinh ở giữa đưa mắt chung quanh độ cao. Sau đó, đối mặt quần tinh ở giữa càng thâm trầm hắc ám, giữa trần thế càng lớn ác ý, làm sinh tồn, bọn hắn lại xây lên càng cao, càng lớn tường lũy, bọn hắn lần nữa có quắp tại sau tường cao nơm nớp lo sợ, chờ đợi ngày tận thế tới, bọn hắn không nhất định sẽ sống sót, nhưng nếu như bọn hắn sống sót, như vậy ánh mắt của bọn hắn nhất định còn sẽ nhìn về phía càng xa xôi, cho đến mới thành xây lên, thẳng đến quần tinh phân cuối. Cả sản giờ dạ trong đầu đột nhiên nổi lên một câu, để cho nàng nhịn không được nhẹ giọng nói một mình. Người nhỏ yếu không nhu nhược, thì kẻ yếu vĩnh sinh, mạnh mẽ người không tiết chế, thì cường giả vô tổn. Ngài đang nói cái gì? Đang ở nghiệm thu mối hàn điểm Alins ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía công trình cơ giới khoang hành khách, nghe vào không giống như là lộ rèn đại lục ngạn ngữ. Là quê nhà ta một câu, cả sản giờ giả nói rõ lý do nói, ý là nhỏ yếu sinh vật nếu như có thể trực diện chính mình nhỏ yếu cũng vượt qua nhu nhược mang đến hoảng sợ, liền có thể lâu dài sống sót, mà sinh vật mạnh mẽ nếu như không thêm tiết chế không kiêng nể gì cả, liền không sớm thì muộn sẽ tan biến tại càng lớn trong nguy cấp. Đây là chúng ta thời đại thượng của một vị trí giả đã nói, khi đó chúng ta tại trên thềm lục địa gian nan sinh tồn, toàn dựa vào sinh mệnh lực cùng sức khôi phục tương. Đối mạnh tới đối phó mạnh mẽ biển sâu loài săn mồi. Hải yêu. Nhỏ yếu. Alins ngữ khí nghe vào hết sức không thể tưởng tượng nổi, các ngươi hải yêu cũng sẽ bị loài săn mồi uy hiếp. Còn có mạnh hơn các ngươi lớn loài săn mồi sao? Chúng ta cũng không phải cái gì loài săn mồi, chúng ta có thể yêu quý hòa bình, cả sản giờ dạ nở nụ cười, mà lại ta nói chính là cực kỳ lâu sự tình trước kia, khi đó chúng ta có thể là một cái tương đương nhỏ yếu chủng tộc. Đừng nói chế tạo ra có thể tại trong vũ trụ đi phi thuyền, liền trên mặt biển là dạng gì đều chưa thấy qua, mà khi đó chúng ta trong mắt đáng sợ nhất biển sâu loài săn mồi kỳ thật cũng chẳng qua là một chút động vật biển thôi, sau này chúng ta đều đem bọn nó nuôi đang bảo vệ. Trong vùng, thú vị số liệu, ta muốn ghi chép lại, về sau thượng truyền đến thiết nhân internet. Alins như có điều suy nghĩ nghe, sau đó lắc đầu, bất quá bây giờ vẫn là chuyên chú vào nhiệm vụ đi. Cả sản giờ dạ tiểu thư, mỗi hàng điểm đã kiểm tra hoàn tất, các hạng chỉ tiêu phù hợp thiết kế nhu cầu, chúng ta có khả năng chấp hành tiếp theo hạng công trình nhiệm vụ. Công tác công tác, cả sản giờ dạ vỗ vỗ mặt, cấp tốc để chấn lên tinh thần, kế tiếp là khu vực nào? Chờ một lát, ta đem tư liệu gửi tới. Tạ Lạt Bình Nguyên, Thâm Lam giếng trùng kích bờ hố duyên, một tòa quy mô khá lớn kiến trúc cũng đang khẩn trương thi công, cứ việc giờ phút này nó còn chỉ có một mảng lớn công trường cùng với một đống lớn như khung xương đứng lặng hệ thống, nhưng chỉ theo những thứ này quy mô, liền đủ để cho người suy đoán ra nó tương lai to lớn bộ dáng. Mạnh hùng hồn công trình cơ giới tại trên công trường ầm ầm vận chuyển, trực tiếp theo Thâm Lam giếng tiếp nhận ra tới năng lượng quản đạo tại chuyển đổi về sau làm trên công trường hết thảy công trình cung cấp lấy không hạn lượng sục sôi nguồn năng lượng, người mặc công trình chế phục sẽ xì người tại những cái kia sắt thép cơ giới ở giữa qua lại bận rộn. Công trường cửa vào trên tường rào thì treo đại phúc màn vải, phía trên dùng nhân loại tiếng thông dụng viết lấy một hàng chữ lớn. Hành tinh mẹ bình chướng mặt đất trung tâm khống chế. Một cái mảnh mai thân ảnh im ắng đứng tại công trường phụ cận một chỗ trên đài cao, ngắm nhìn cái kia khẩn trương bận rộn thi công hiện trường. Cái thân ảnh này tóc vàng áo choàng, người mặc lấy rõ ràng không thuộc về thời đại này, tại gò nở thời kỳ từng có chút lưu hành cung đình Âu phục, hắn khuôn mặt đẹp đẽ như là con rối, nàng đứng trong gió rét, đem trọn mảnh công trường thu hết vào mắt, mà ở sau lưng nàng mấy mét bên ngoài liền đứng thẳng một hàng thiết nhân binh sĩ. Những thiết nhân này bình sĩ trong gió không nhúc nhích tí nào, như điêu khắc. Tại đi qua mấy trăm năm bên trong, Ophelia chưa bao giờ rời đi chính mình tòa kia tận thế lộ cốt, cứ việc nàng dùng hóa thân phương thức đạp biến phế thổ bên ngoài tất cả nhân loại quốc gia, nhưng xưa nay không từng đạp vào chỗ tại đỉnh đầu của mình Tạ Lạt Bình Nguyên, cho dù là tại Tạ Lạt chiến dịch kết thúc về sau, nàng tại gỗ vẫn theo đề nghị chế tạo một bộ chân chính thuộc về mình thân thể, cổ thân thể này cũng trên cơ bản chỉ trong lòng đất chuyển động. Hôm nay, là nàng lần thứ nhất dùng chính mình thân thể rời đi lòng đất cứ điểm, tự mình đạp vào mảnh đất này. Nguồn gốc từ trong lịch sử vị kia chân chính Ophelia công chúa trí nhớ tại ma trận bên trong lặng lặng lưu truyền, trí nhớ kia bên trong còn tồn tại lấy mảnh đất này ngày xưa phong cảnh, cái kia phong cảnh bên trong có lấy nguy nga thành thị, rộng lớn đồng ruộng, ở trên trời bay lượn ma lực cơ quan cùng với cao vút trong mây pháp sư tháp bảy, nhưng tất cả những thứ này sớm đã biến mất tại 700 năm trước trận kia kinh thiên động địa nổ lớn bên trong. Ophelia ma trận dùng ánh mắt của mình thấy là một cái khác màn thê lương lại bao la hình ảnh, cánh đồng bát ngát hoang vu, nhưng vô số cao ngất nguồn năng lượng công trình đang vụt lên từ mặt đất cũ thành tan biến. Nhưng dùng cho bảo hộ cái thế giới này, hành tinh mẹ bình chướng trung tâm chỉ huy đã đặt nền móng, đã từng bị bổ sung năng lượng tầng mây bao trùm bầu trời hiện đang khôi phục sáng sủa, cứ việc rốt cuộc nhìn không thấy theo tầng mây bên trong xuyên qua ma pháp thảm bay cùng ma lực phi thuyền, có thể nàng có thể thấy như thành bảo gọt gọn bay lượn thành lũy cùng hộ tống biên. Đội đang ở đám mây tàu tuần tra. Còn có tài phòn đế quốc sư thiếu cùng bạch ngân đế quốc cự ứng tại tầng trời thấp đối chửi đồng. Cũng là một phiên phong cảnh. Chương 1550, mô phỏng. Một tòa mới trung tâm khống chế đang ở Tạ Lạt Bình Nguyên thủ phủ được kiến tạo dâng lên. Này tòa trung tâm khống chế cùng lòng đất Ophelia ma trận thông thẳng với, hoàn toàn mới thiết kế tin tức truyền thâu hệ thống cùng gõ đỡ thời đại còn sót lại trước vào tính toán trận liệt phối hợp lẫn nhau, đem đủ để dùng tới xử lý khổng lồ tính toán nhiệm vụ. Này bao quát đối Thâm Lam võng đạo bên trong hàng loạt phù văn thạch tiết điểm tín hiệu thu phát, bao quát đối tinh cầu vùng trời năng lượng chuyển động tuần hoàn thời gian thực trường khống, cũng bao quát đối hành tinh mẹ bình chướng cùng thần kinh internet ở giữa lượng lớn số liệu trao đổi xử lý. Nhưng Tạ Lạt ở giữa vùng bình nguyên này, tòa trung tâm khống chế cũng không phải là hành tinh mẹ bình chướng duy nhất đại não, tại sọ lìn bình nguyên cùng với tinh linh vương đỉnh. Còn có khác hai nơi dự bị trung tâm khống chế cũng sắp bắt đầu làm việc, này chút trung tâm khống chế đều có hoàn chỉnh cơ năng, cũng dựa vào thần kinh internet lẫn nhau cân đối, mà thần kinh internet bản thân phân bố thức kết cấu lại bảo đảm tất cả thông tin tín đạo đều có thể đồng thời duy trì mấy lần dư thừa. Dương ra dây xích đường, này liền có thể bảo đảm cho dù là biết bắt nhất tình huống dưới, dù cho một tòa hoặc hai tòa trung tâm khống chế thụ trọng thương hoàn toàn offline, hành tinh mẹ bình chướng vận hành đều sẽ không dừng lại. Ophelia đứng bình tĩnh tại trung tâm khống chế bên cạnh một tòa trên bình đài, cặp mắt của nàng nhìn trước mắt khẩn trương bận rộn công trường. Nhưng nàng đầu góc bên trong song hành xử lý trình đao loạt lại không chỉ chú ý trước mắt chỗ này phong cảnh. Thâm Lam giếng trùng kích trong hầm chỗ sâu, cái kia năng lượng mênh mông cổ lão tuân ra tại chỗ dưới, một đạo cái giếng thẳng tắp thăm dò vào lòng đất, vượt qua tầng tầng bọc thép, nham thạch, bùn đất cùng phụ ma bình chướng về sau, cái giếng phần cuối chính là một chỗ cỡ lớn thí nghiệm công trình. Này lớn như vậy phòng thí nghiệm bị mấy đạo cầu sắc bình chướng bao bọc, thật dày bùn đất cùng nham thạch để nó cách xa mặt đất sinh vật có trí khôn. Trong phòng thí nghiệm, một tòa phảng phất hắc rượu thạch phương tiêm bia cỡ lớn công trình sắp hàng chỉnh tề lấy chung nhau vây quanh trong phòng một cái hình tròn bình đài, một màn này liền phảng phất một loại nào đó quỷ dị tế tự chẳng, phảng phất vô số yên lặng không lời hắc thạch thần quan tại vây quanh trên bình đài một cái nhìn không thấy thần linh, nhưng màn này quỷ dị như một loại nào đó tà giáo hiện trường công trình, lại là trước mắt trên cái thế giới này tiên tiến nhất kỹ thuật kết tinh, là lộ rèn phàm nhân nhìn trộm ma triều chân tướng con mắt. Ma triều mô phỏng trang bị, Ophelia ma trận to gan nhất tạo vật, hơn 700 năm trước, một đạo mỏng manh ma triều trước run rẩy lướt qua viên tinh cầu này, liền như báo táp diện một sợi khí lưu quét qua ngay lúc đó gọn đờ đế quốc. Nhưng mặc dù chẳng qua là một sợi mỏng manh khí lưu, nó cũng có được đủ để hủy diệt lúc ấy một mùa văn minh uy năng. Tại đây mối nguy trước mặt, Thánh Quang Chi Thần dẫn nổ Thâm Lam giếng, dùng tự thân nhân tính nhiên diệt cùng với gọn đờ nhiều hơn phân nửa nhân khẩu. Diệt sạch làm đại giá chặn lần kia trước run rẩy, cũng lưu lại dùng Tạ Lạt Bình Nguyên làm trung tâm khôn cùng đất khô cằn. Mà tại đây đất khô cằn chỗ sâu, một tổ tại nổ lớn về sau vẫn kiên trì vận hành máy cảm ứng làm cái thế giới này lưu lại một phần quý giá di vật, nó tại cái kia sợi khí lưu bên trong ghi chép xuống ma chiều cái bóng. Nỗ lệ trong tay người có được tiên phong bộ tộc lưu lại di sản, bọn hắn biết như thế nào kiến tạo tâm trí thống nhất tràng, cũng biết như thế nào quan trắc ma chiều tới thu hoạch thống nhất tràng hiệu chỉnh tham số, nhưng trong tay bọn họ chưa bao giờ chân chính trưởng khống qua ma chiều hàng mẫu, bởi vậy bọn hắn cũng không thể nào nghiệm chứng trong tay kỹ thuật là có hay không có khả năng có hiệu quả. Lộ rèn liên minh không có dạng này tiên phong bộ tộc, cũng không có quan trắc ma chiều kỹ thuật, nhưng liên minh có này phần quý giá hàng mẫu, như vậy hai người này kết hợp đâu? Lộ rèn người có khả năng tại ma chiều đến trước khi đến, ở trong phòng thí nghiệm trước hết đi xác nhận tâm trí thống nhất chàng đến cùng có hữu dụng hay không, thậm chí có khả năng đối bộ này hệ thống tiến hành hai lần hiệu chỉnh cùng sửa đổi, đây là liền nỗ lệ người tiên phong nhóm đều không thể làm được sự tình. Một hồi nhẹ nhàng cơ giới tiếng ma sát theo phòng thí nghiệm cửa lớn hướng đi truyền đến, cái kia phiến trầm trọng cách ly miệng cống hướng hai bên chậm rãi trượt ra. Một cái mảnh mai tóc vàng thân ảnh đi vào phòng thí nghiệm, nàng có cùng mặt đất cái kia ổ phệ lì ạ hoàn toàn nhất trí dung mạo, thậm chí liền mỗi một sợi tóc, mỗi một cây lông mi đều hào không khác biệt. Đây chính là ổ phệ lì ạ ma trận kích hoạt một cái khác thân thể, mà tới tương tự thân thể còn có 10 cái, này chút hóa thân trong lòng đất cứ điểm cùng mặt đất khu kiến trúc các nơi phân bố, đồng thời xử lý ổ phệ lì ạ ma trận cần thiết đối mặt hàng loạt nhiệm vụ. Mặc dù theo hiệu suất bên trên, này chút cần ma trận thực tế thao tác hóa thân cùng lúc trước thiết nhân binh sĩ so ra kỳ thật cũng không có đề cao nhiều ít, nhưng Ổ Phệ Lì ạ đã bắt đầu dần dần thích này loại tự mình kỹ thuật cảm giác. Toàn hệ thống như thường, đi vào phòng thí nghiệm, Ổ Phệ Lì ạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt những cái kia như là nghi thức hiện trường sắp hàng chỉnh tề màu đen phương tiêm bia công trình, thủy tinh tính chất ánh mắt bên trong cực nhanh chạy qua một chuỗi tham số, nàng đối bên cạnh không khí mở miệng, đồng thời bắt đầu hướng trong phòng thí nghiệm hệ thống hạ đạt chỉ lệnh, loại bỏ tường sẵn sàng, quan trắc đơn nguyên trạng thái tốt đẹp, sắp bắt đầu thứ 136 lần mô phỏng khảo thí. Trong phòng thí nghiệm vang lên một hồi trầm thấp tiếng ông, những cái kia yên lặng màu đen phương tiêm bia phảng phất đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng vô hình thức tỉnh, đến từ thâm lam giếng sục sôi năng lượng bị rót vào này chút đặc thù chế tạo tràng hiệu ứng máy phát bên trong, cũng bắt đầu ở giữa bọn chúng nhảy chuyển, cộng minh, đèn trên trần nhà ánh sáng tựa hồ lấp lánh mấy lần, nhưng trên thực tế những cái kia ánh đèn chỗ phóng thích ra hào quang thủy chung bất biến, chẳng qua là năng lượng cường đại hội tụ dẫn đến tia sáng chuyển có chút dị thường. Ophelia tầm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy những phương tiêm bia đó, theo mắt trần bên trên, mặc dù con mắt của nàng không phải mắt trần, người thí nghiệm là căn bản không nhìn thấy những hắc đó S. C trang bị có thay đổi gì, cũng không nhìn thấy giữa bọn chúng tạo ra đồ vật gì, nhưng nàng biết, toàn bộ hệ thống đã khởi động, cũng bắt đầu dựa theo dự thiết trình tự vận hành. 700 năm trước cái kia kiên trì vận hành đến một khắc cuối cùng máy cảm ứng chỗ ghi chép lại hình sóng số liệu đã bị một lần nữa biên dịch cũng rót vào hệ thống, số nhiều phương tiêm bia hình thành tràng hiệu ứng trận liệt đem dùng cái này số liệu làm bản gốc, đem thâm lam giếng ma lực chuyển hóa thành giống ma chiều ba động cũng hướng trong phòng thí nghiệm bình đài tập trung, đem năng lượng đi đến cường độ nhất định lại sóng chấn động hình hoàn toàn phù hợp, nơi đó sẽ xuất hiện kết quả. Nàng muốn, dùng phàm nhân chi trí mô phỏng ra cái vũ trụ này nguyên thủy nhất một tiếng khóc nỉ non. Một cái giọng trầm thấp ở trong phòng thí nghiệm vang lên, đó là gỗ vần thanh âm, tình huống bây giờ như thế nào? Hệ thống bình ổn vận hành, phương tiêm bia trận liệt chuyển về số liệu biểu hiện lên chấn đã thành công, Ophelia biểu lộ bình tĩnh hồi báo, nhưng mắt Trần vô phương quan sát được bất luận cái gì hiện tượng, trong phòng thí nghiệm tiêu điểm bình đài nhìn qua 10 phần bình tĩnh. Nàng cái gì đều không nhìn thấy, nhưng đây mới là bình thường, ma triều vốn là mắt Trần vô phương quan sát sự vật, chỉ có người quan sát bị tự thân hiệu ứng quan sát thôn phệ mới có thể theo mặt bên chứng minh nó tồn tại, nghiêm ngặt mà nói, ma triều đối với trần thế chúng sinh mà nói càng giống là một loại dẫn đến kết quả hiện tượng tự nhiên, là một loại vô hình vô chất nhân tố, bởi vậy dù cho nơi này thí nghiệm thành công, trên bình đài cũng cái gì cũng không biết xuất hiện. Trừ phi lúc này thả một cái đáng thương người kiểm tra đứng lên bình đài, nhìn hắn sẽ hay không đột nhiên bị nhìn không thấy sự vật xé nát hoặc bị sai lầm tự nhiên trật tự xóa đi. Nếu như là này tòa phòng thí nghiệm kiến tạo ban đầu, muốn quan trắc thí nghiệm kết quả xác thực chỉ có như thế một cái biện pháp, nhưng trên thực tế hiện tại ổ phệ lì ạ cùng gỗ vẫn có mới lựa chọn, này mới lựa chọn đến từ nỗ lệ văn minh. Khởi động quan trắc đơn nguyên đi. Gỗ vần thanh âm theo phòng thí nghiệm một góc truyền đến, để cho chúng ta đầu trước nghiệm chứng một chút nỗ lệ người ma triều quan trắc trang bị có tác dụng hay không. Ophelia nhẹ gật đầu, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác gì, ma trận liền đã trực tiếp thông qua nội bộ tín đạo hướng phòng thí nghiệm truyền thâu chỉ lệnh mới, mặt khác một hồi vù vù tiếng theo dày nặng cách ly tường chỗ sâu truyền đến, sau một lát, phòng thí nghiệm đối diện bức tường kia vách tường đột nhiên bắt đầu hướng hai bên tối lui, mà vách tường đối diện khổng lồ trang bị dần dần hiện lộ hình dáng. Ma triều vô phương trực tiếp dùng mắt trần quan sát, nhưng đây cũng không có nghĩa là nó liền thật tại trong vũ trụ tới vô ảnh đi vô tung. Nỗ lệ người gửi tới tư liệu khải địch lộ rèn người, nhường gỗ vần cùng ổ phệ lì ạ chờ người biết giống hàng tinh như thế ẩn chứa mạnh mẽ ma lực thiên thể, nhưng thật ra là có thể cùng ma triều sinh ra lẫn nhau, tựa như dòng nước tại chạy qua hòn đá lúc lại sinh ra loạn lưu, không gian vũ trụ trong kia chút mạnh mẽ ma lực tiêu điểm cũng có thể tại loạn lưu bên trong chiếu ra ma triều chân thực tư thái. Quá trình này tựa như đen kịt một màu trong phòng khảm nạm lấy không số lấm ta lấm tấm thấu kính, mà này chút thấu kính bên trong sẽ chiếu rọi ra một cái nào đó vô hình manh thu chợt lóe lên thân ảnh. Nỗ lệ người dùng cái này nguyên lý chế tạo ra ma triều quan trắc trang bị, dùng tới bắt lấy ma triều cái đuôi, mà tại cầm tới ma triều quan trắc trang bị bản kế hoạch không lâu về sau, gỗ vần cùng ổ phệ lì ạ ma trận liền biết bọn hắn đối mặt nan đề cũng có chút hiểu biết quyết biện pháp. Đương nhiên, dùng phàm nhân trước mắt lực lượng không có khả năng ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra hàng tinh như thế tiêu điểm, mà lại chân chính ma triều quan chắc trang bị quy mô khổng lồ, thậm chí cần dùng một tòa tiên tổ đỉnh cao tới xung làm lên chấn tiêu điểm, này loại khổng lồ trang bị cũng không có khả năng nhét vào trong phòng thí nghiệm, nhưng từ một phương diện khác, gỗ vẫn cùng ổ phệ lì ạ cũng không cần ở trong phòng thí nghiệm tạo cái thật hàng tinh cùng một cái hoàn toàn thể. Quan chắc thấu kính, bọn hắn chỉ cần nghiệm chứng quá trình này có hay không thành lập, nghiệm chứng mô phỏng hoàn cảnh hạ là có hay không sinh ra ma triều, mà quan chắc trang bị lại có hay không có thể ghi chép lại nó dấu vết để lại, cùng với mô phỏng ra tâm trí thống nhất chẳng có hay không c. Thể đối hệ thống này sinh ra che giấu tác dụng là đủ. Bởi vì phòng thí nghiệm trong hoàn cảnh mô phỏng ra ma triều cũng không thật quét qua bất luận cái gì tự nhiên thiên thể, cũng không có mang theo đến từ sâu trong vũ trụ tin tức, quá trình này rõ ràng cũng không cần lo lắng sẽ kích thích đến thần linh. Bức tường kia dày nặng vách tường hoàn toàn mở ra, trước hết nhất ánh vào ổ phệ lì ạ tầm mắt, chính là đối diện một gian ánh đèn tối tăm phòng khách, cùng với trong đại sảnh cao cao nổi lên hình cầu kết cấu, cái kia kết cấu màu đỏ sẫm, chung quanh tụ lại lấy hàng loạt cơ giới kết cấu, lại có vô số đường ống, tinh cách tới tương liên, nhìn qua dữ tợn quái dị. Tại đây bộ dữ tợn quái dị cơ giới cầu chung quanh, thì có khả năng thấy một vòng trình viên vòng sắp hàng thiết bị bẫy, đó chính là một bộ cỡ nhỏ ma triều quan chắc trang bị. Vì tận khả năng gia tăng đọc đến số liệu xác suất thành công, Ophelia thậm chí nắm mô phỏng hàng tình tiêu điểm trực tiếp đặt ở quan chắc trang bị trung tâm, đặt ở trên lý luận hẳn là lên chấn tiêu điểm vị trí. Dạng này, làm thí nghiệm trang bị khởi động về sau, ở vào trung tâm mô phỏng hàng tình tiêu điểm liền đem hướng ra phía ngoài phóng xuất ra đều đều ma năng lực trường, mà chung quanh quan chắc trang bị sẽ mở bắt đầu không ngừng ghi chép toàn bộ khu thí nghiệm vực nội ma lực tham số. Trên lý luận mỗi cái máy cảm ứng chỗ đọc đến trị số hẳn là hoàn toàn nhất trí. Nhưng nếu như ma triều chấn động thật xuất hiện, như vậy những cảm ứng này khí ghi chép dưới số liệu sẽ xuất hiện đối ứng chết đi, dù cho ma triều mô phỏng trận liệt ở vào máy cảm ứng vòng bên ngoài, này loại chết đi cũng sẽ xuất hiện, cái này là ma triều cùng ma lực tiêu điểm ở giữa chống đỡ gần nhiễu loạn. Mặc dù những cái kia cỡ nhỏ cảm ứng trang bị vô phương giống chân chính ma triều quan chắc trang bị một dạng ghi chép lại quá nhiều tham số, nhưng nó đủ để tại năng lượng tiêu điểm xuất hiện về sau phân biệt ra trong phòng thí nghiệm trên bình đài dù cho nhất nhỏ bé nhất dị thường gợn sóng, cái này chỉ số khả năng rất rất nhỏ. Cùng chân chính tự nhiên sức mạnh to lớn so ra nhỏ bé như một sợi gió nhẹ, nhưng Ophelia cùng gỗ vẫn yêu cầu không cao, bọn hắn chỉ cần nó tồn tại liền tốt. Bắt trước ngụy trang tiêu điểm đang ở bổ sung năng lượng, Ophelia nhìn chăm chú lấy đối diện trong đại sảnh thiết bị trận liệt, thấy cái kia cơ giới viên cầu đang dần dần sáng lên, hắn màu đỏ sẫm tinh cách kết cấu bên trong phảng phất đang tràn đầy lên nóng rực diễm chảy, nguyên bản ánh đèn tối tăm phòng khách cũng bị này hồng quang chiếu sáng, lại như liệt diễm như địa ngục âm u đáng sợ, mà tại viên cầu chung quanh, cái kia hình cái vòng sắp hàng quan chắc khí cũng tại từng cái thắp sáng, cũng bắt đầu ghi chép hoàn cảnh tham số. Quan chắc trận liệt bắt đầu tập trung. Hy vọng này thật có hiệu quả, gỗ vần thanh âm nghe vào có một tia không yên lòng, cùng chân chính hàng tình cùng với hoàn chỉnh quan chắc trang bị so ra, chúng ta ở trong phòng thí nghiệm kiến tạo bộ này đồ vật quy mô quá nhỏ quá nhỏ. Nhưng theo trên nguyên lý hết thảy đều là có thể được, Ophelia thanh âm nghe vào phảng phất vĩnh viễn bình tĩnh, mà lại theo một phương diện khác xem, chân chính hàng tình mặc dù quy mô khổng lồ, có thể nó cùng quan chắc trang bị ở giữa khoảng cách lại là cái con số thiên văn, trong phòng thí nghiệm mô phỏng trang bị có lẽ quy mô rất nhỏ. Nhưng nó cũng không cần đi cảm ứng một cái tại phía xa ước vạn cây số bên ngoài mục tiêu, số liệu nguyên cùng gần nhất máy cảm ứng ở giữa đường thẳng. Khoảng cách thậm chí chỉ có 20 mét, này đầy đủ. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, trên lý luận là đầy đủ, sợ chỉ sợ trị số chết đi thậm chí thấp đến chúng ta đo đạc độ chính xác bên ngoài. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tạo cái càng lớn phòng thí nghiệm, tạo một bộ càng lớn mô phỏng quan chắc trang bị, gỗ vẫn nói, kỳ thật biện pháp tốt nhất là nắm mô phỏng ma triều thiết bị thả tại không gian đứng lên. Sau đó tại thiết bị khởi động về sau dùng tiên tổ đỉnh cao máy cảm ứng trận liệt đối mặt trời hoặc áo chiếu xạ, đáng tiếc dạng này quá dễ dàng dẫn phát chúng thần không kiểm soát. Không phải dễ dàng, là nhất định sẽ dẫn phát mất khống chế, Ophelia lắc đầu, quá trình thí nghiệm bên trong bất kỳ một cái nào khâu đều không thể đặt ở tầng khí quyển bên ngoài, này là tuyệt đối hạn chế, nhưng nỗ lệ người bên kia cũng là không có cái này hạn chế. Nếu như chúng ta nơi này thí nghiệm thủy chung không thể thành công, liền đem số liệu cùng đối ứng trang bị bản kế hoạch phát cho nỗ lệ, gỗ vấn bên kia ngắn ngủi trầm ngâm, trầm giọng nói, để bọn hắn thử nhìn một chút có thể hay không ở trong không gian hoàn thành cái này quá trình. Đây đúng là cái biện pháp, Ophelia chậm rãi nhẹ gật đầu, chỉ bất quá. Nàng đột nhiên ngừng lại. Đẹp đẽ như là con rối nàng ngẩng đầu, con mắt nhìn chằm chằm phòng thí nghiệm đối diện gian kia phòng khách, những cái kia sắp hàng chỉnh tề máy cảm ứng giờ phút này đang ở im ắng vận hành, nhưng ở nàng một cái khác nặng trong tầm mắt, lại có thể trực tiếp thấy những máy dò cảm ứng kia dùng số liệu chỗ phát họa ra tới tranh cảnh, tại màn này tranh cảnh bên trong, nàng nhìn thấy nhân tạo hàng tình tiêu điểm chung quanh đang phóng xuất ra một mảnh đều đều lực trường mây mù, mà tại đây mảnh mây mù rịa, tại chỉ hướng ma triều mô phỏng trang bị một cái nào đó điểm bên trên, có một cái hết sức không đáng chú ý tiêm phong. Có ba cái máy cảm ứng gần như đồng thời truyền về cùng với những cái khác máy cảm ứng khác biệt tham số, sai lầm giá trị lớn nhất không cao hơn 1/100.000, nhưng này thiết thiết thực thực nói cho ổ phệ lì ạ, phòng thí nghiệm những cái kia lặng im sắp hàng màu đen phương tiêm bia ở giữa, có đồ vật gì xuất hiện. Một cái nhìn không thấy, sờ không được, không có biết, không lường được đồ vật, đang ở lăng không ảnh hưởng sát vách trong phòng khách người kia tạo mô phỏng hành tinh. Cũng tại hắn phóng thích ra năng lượng giữa sân lưu lại một đạo như quỷ mị hình chiếu. Chương 1551, lên đường này. Ở sau đó dòng dã nửa phút bên trong, Ophelia tầm mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm trong phòng thí nghiệm tòa kia bình đài, tòa kia bị hàng loạt màu đen phương tiêm bia vây quanh, phảng phất một loại nào đó quỷ dị nghi thức tế đàn bình đài, nàng cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều cảm giác không thấy, nhưng số liệu tại truyền lại một cái rõ ràng tín hiệu. Tòa kia trống rông trên bình đài, giờ phút này đã sinh ra một cái vô hình ác ngộng, một cái bị phàm nhân lực lượng trói buộc tại thế giới hiện thực hủy diệt hóa thân, đa trọng lực trường chồng chất thành kẻ hủy diệt này sắp thịt, mạnh mẽ thâm lam ma lực trói buộc nó tại thế giới hiện thực trạng thái, nó giờ phút này đang chấn động gợn sóng bên trong thư triển chính mình tân sinh thân thể, mà hắn một lần liếm láp, liền đủ để cho trên cái thế giới này cường đại nhất sinh vật có trí không đều trong nháy mắt tử vong. Nếu như giờ phút này đi đến tòa kia bình đài, sẽ phát sinh cái gì? Hiệu ứng quan sát mất khống chế trong nháy mắt là bộ dáng gì? Mình sẽ ở tử vong trước một giây sau cùng bên trong thấy cái vũ trụ này một phen khác diện mạo sao? Vẫn là sẽ trong nháy mắt mất lý trí, cũng đang điên cuồng bên trong đi vào diệt vong. Chính mình có thể ngắn ngủi chạm đến ma triều biên giới sao? Vẫn là sẽ từ đầu đến cuối cảm giác không thấy nó tồn tại. Ophelia ma trận hư xử lý trình đao loạt bên trong đột nhiên nổi lên này chút ly kỳ mà kinh dị ý nghĩ, giống như người đứng tại vách đá vạn trượng trước, trong lòng hiện ra hoảng sợ đồng thời nhưng cũng sẽ toát ra hướng về phía trước thả người nhảy lên xúc động, này loại thiêu thân lao đầu vào lửa đáng sợ suy nghĩ đủ để khiến người run rẩy. Nhưng trong phòng thí nghiệm Ophelia lại chẳng qua là duy trì lấy không nhúc nhích tư thái, nàng biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy trong phòng bình đài. Cũng đem tính toán ma trận bên trong những cái kia không cần thiết suy nghĩ trục vừa quan bế, cùng lúc đó, nàng nghe được gỗ vẫn thanh âm truyền đến, xảy ra tình huống gì rồi? Người bên kia làm sao đột nhiên không có động tĩnh? Thí nghiệm thành công, Ophelia tại một lát chần chờ về sau nói, có 3 cái máy cảm ứng truyền về chết đi số liệu, biểu hiện nhận lấy một cái cực khoảng cách gần dưới không biết nhiễu loạn, cái kia có lẽ chính là chúng ta nếm thử mô phỏng cũng bắt ma triều. Thông tin trang bị đối diện trầm mặc xuống, Ophelia không nhìn thấy gỗ vần thời khắc này biểu lộ, nàng cô kia ở vào đế đô thay thế xác thịt giờ phút này cũng không có tại gỗ vần bên người, nhưng nàng có thể tưởng tượng đến chính mình vị kia đáng tin cậy đồng minh lúc này trên mặt sẽ là như thế nào bộ dáng, cái kia chắc hẳn pha tạp vào cực lớn kinh hỉ cùng cẩn thận. Sau một lát, nàng mới nghe được đối phương thanh âm trầm ổn vang lên, một lần số liệu còn không đủ để chứng minh cái gì, chúng ta cần nhiều lần xuất hiện lại. Vâng, ta đã tại một lần nữa thiết lập phòng thí nghiệm các hệ thống tham số, Ophelia 10 phần tỉnh táo nói, về sau ta sẽ đem cái này thí nghiệm lại một lần nữa 7 lần. Cũng tại một lần khảo nghiệm cuối cùng về sau kiểm nghiệm tâm trí thống nhất chẳng có hữu hiệu hay không, hết thể khảo thí số liệu cùng giải quyết bước gửi đi trí đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật cùng với liên minh ma triều đối sách văn phòng, nếu như ngài cho rằng không có vấn đề, về sau ta sẽ lại chỉnh lý một phần tư liệu gửi đi đến sọ lìn đại thụ, do giải tinh giả nhóm biên dịch đồng phát cho nổ lệ tinh. Máy truyền tin đối diện gỗ vần truyền đến thanh âm vẫn trầm ổn hùng hồn, rất tốt, đến tiếp sau sự tình liền giao cho ngươi, hy vọng trên đường liền có thể thu đến tin tức tốt của ngươi. Ophelia ngơ ngác một chút, rất nhanh kịp phản ứng. Ngài bên kia đã chuẩn bị xuất phát sao? Rất nhiều chuyện đã an bài thỏa đáng, trong nước sự vụ bên kia có hở tì bọn hắn, thần quyền ban trị sự có ngươi cùng gì tật tự mình toa chấn, chư thần bên kia có hẹn bật ta màn phụ trách bàn bạc, ta cũng nên đi ta hẹn. Gỗ vần thanh âm nghe vào tựa hồ mang theo một điểm ý cười, nhường một vị cổ thần chờ đợi quá lâu cũng không phải cái gì ý kiến hay, huống chi vị kia cổ thần tính tình có vẻ như còn không thế nào tốt. Ta có thể một chút cũng không có cảm giác đến ngài đối vị kia cổ thần có chút vẻ kính sợ. Ophelia cái kia đẹp đẽ như là con rối trên khuôn mặt cuối cùng hiện ra vẻ mỉm cười, nhưng bất kể nói thế nào, chúc ngài hết thảy thuận lợi, hy vọng ngài mau sớm bình an trở về. Kết thúc cùng thâm lam giếng thông tin, nghe mặt online đầu cuối trầm thấp vụ vụ tiếng một chút bình tĩnh lại, gỗ vẫn nhẹ nhẹ thở phào một cái, hướng về sau ngồi dựa vào chính mình ghế dựa cao, theo ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng đang chiếu xạ ở trước mặt hắn trên bàn sách, nhường trên mặt bàn rất nhiều bảy biện phát ra một loại mông lung mà ấm áp phát sáng. Hắn tại cái kia ánh sáng nhạt bên trong nhẹ nhàng híp mắt lại, cứ việc trời đông giá rét khí tức còn không có hoàn toàn rời xa này tòa phương Bắc quốc gia, nhưng hắn như cũng phảng phất từ nơi này sợi trong ánh nắng cảm nhận được làm người thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Một cái khí tức quen thuộc xuất hiện trong thư phòng, ạ bờ thân ảnh theo một đạo ám ảnh kẽ nước bên trong chui ra, một bên chui ra ngoài còn một bên la hét, chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm nên xuất phát. Sao? Ngươi nhìn qua tâm tình không tệ a. Phát sinh chuyện tốt gì? Ophelia ma trận bên kia thí nghiệm thành công, gỗ vẫn xem ạ bờ chui vào một nửa, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười nói, chúng ta thành công ở trong phòng thí nghiệm mô phỏng ra ma triều gợn sóng, cũng đem hắn trói buộc tại lực trong tràng. Một giây sau phát sinh sự tình chính như gỗ vẫn sở liệu, ạ bờ mẹ ai một tiếng liền từ ám ảnh kẽ nước bên trong rơi ra. Cùng đầu cá ướp muối một dạng trên sàn nhà phịch lấy, hơn nửa ngày mới dùng cả tay chân đứng lên, biểu hiện trên mặt tức đến nổ phổi, ngươi cố ý. Ngươi nhất định là cố ý a. Không phải chờ ta leo đến một nửa thời điểm nói với ta cái này. Ngươi biết tin tức này. Ophelia bên kia thật thành công. Nàng phía trước còn tại đỏ mặt tía thai la hét, nhưng nói xong lời cuối cùng nhịn không được đem thoại để chuyển hướng cái kia tin tức kinh người, ngay sau đó nàng thật giống như tự động quên hết vừa rồi đi trên sàn nhà sỉ nhục, cũng có thể là con hàng này căn bản không có sỉ nhục cái này khái niệm, 2-3 bước liền cọ đến trước bàn sách. Con mắt nhìn chằm chằm bàn đọc sách phía sau gỗ vặn, nàng thật thành công. Này loại, theo ngươi lời giải thích, hàng ngòi nổ cơ bóng đèn hạng mục, thật là được rồi. Trên nguyên lý cũng không phức tạp, gian nan nhất bộ phận là như thế nào tại bảo đảm sống sót điều kiện tiên quyết thu hoạch ma triều nguyên thủy số ghi, mà một bước này tại 700 năm trước lợi dụng thế gian cường thịnh nhất đế quốc một buổi sáng sụp đổ cùng với một vị thần linh nhân tính yên diệt làm đại giá hoàn thành, lưu cho chúng ta là một phần chỉ cần làm từng bước kỹ thuật tức có quả lớn di sản. Gỗ vẫn biểu lộ bình tĩnh nhìn xem Amber, mặc dù hắn vừa rồi nhận được tin tức thời điểm cũng có chút xúc động, nhưng giờ phút này chịu lấy một tấm bình tĩnh khuôn mặt xem người khác trợn mắt hốc mồm vẫn là một loại kỳ diệu hưởng thụ. Ophelia ở trong phòng thí nghiệm hoàn nguyên ra được ma triều, cứ việc chúng ta vô phương trực tiếp quan sát được nó, nhưng hiện trường thiết bị dùng số liệu mặt bên xác nhận nó tồn tại. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại bổ sung, dĩ nhiên, đến tiếp sau vẫn cần mấy lần xuất hiện lại cùng với biến hóa điều kiện về sau nghiệm chứng, chúng ta nhất định phải triệt để bài trừ thiết bị ngộ phán khả năng, cho nên hiện tại vẫn chưa tới năm khánh công dùng rượu đỏ lấy lúc đi ra. Mẹ a. Ảm ở nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ biệt xuất một câu như vậy, sau đó lại qua tốt vài giây đồng hồ nàng mới phản ứng được, lại gấp nói theo, vậy bây giờ đâu? Mô phỏng ra ma triều sẽ không phát sinh tiết lộ a. Mặc dù toàn bộ thí nghiệm công trình đều bị chôn trong lòng đất, nhưng món đồ kia dù sao cũng là ma triều. Gô Văn cười như không cười nhìn xem cái này ám ảnh đột kích nga, hắn biết đối phương là có chút hưng phấn quá mức, đến mức một câu bên trong có nhiều như vậy thưởng thức sai lầm, ta phải vốn nắn ngươi một sự kiện, chúng ta mô phỏng ra ma triều, nhưng này cũng không là một loại nào đó. Có khả năng theo trong thùng lưu ra tới vật thật, nghiêm ngặt mà nói nó chẳng qua là một cái không ngừng chấn động lực trường, mà lại cần dựa vào năng lượng cường đại không ngừng bổ sung mới có thể duy trì ổn định. Cho nên vật kia căn bản không có tiết lộ nói chuyện, nó chỉ có thể ở lực trường sinh thành trận trong hàng tâm đợi, dù cho ra bên ngoài chết đi mấy ly, chính nó đều lại bởi vì lực trường mất cháy mà tiêu tán đi. Thứ hai, ngươi biết vì cái gì cái này thí nghiệm nhất định phải do ổ phệ lì a ma trận đi hoàn thành, mà lại ở giữa không cho phép bất luận cái gì người ngoài nhúng tay sao? Thậm chí ngay cả chính ta, cùng với ta tín nhiệm nhất các chuyên gia đều không thể tới gần tạ Las Bình nguyên lòng đất phòng thí nghiệm, cũng là bởi vì ma triều vô cùng có khả năng đối người thí nghiệm tâm trí sinh ra ảnh hưởng. Hiệu ứng quan sát mất khống chế là ma triều lực lượng chủ yếu, nhưng không nhất định là nó duy nhất lực lượng, theo hắn có hiệu lực cơ chế phán đoán, tâm trí dễ dàng chịu ảnh hưởng người bình thường tại thí nghiệm trang bị chung quanh tồn tại mất khống chế khả năng. Có thể là Ophelia ma trận có thể đem cái này xác suất xuống đến nhỏ nhất. Cần thiết tình huống dưới, Ophelia ma trận có khả năng thông qua viễn trình đóng cửa chính mình một thân thể hoặc trực tiếp loại bỏ tự thân bộ phận trình đao loạt tới kết thúc thí nghiệm, thậm chí có thể dùng vật lý cắt kim loại phương thức vứt bỏ một bộ phận nhận ô nhiễm tính toán tiết điểm tới tránh cho tâm trí xảy ra vấn đề, đây đều là chúng ta người bình thường làm không được sự tình, mặc dù này vẫn không thể bảo đảm 100% an toàn, nhưng tối thiểu nhất tại đủ khả năng phạm vi. Bên trong, Ophelia ma trận có thể cho hạng mục này tính an toàn kéo đến cao nhất. Cho nên ngươi liền không cần lo lắng có không có, chúng ta còn có chính mình việc. Tàu Trần Thế Bình Minh bên kia đã chuẩn bị xong đúng không? A. Được à, ngược lại này loại chuyên nghiệp lĩnh vực sự tình ngươi luôn luôn so ta hiểu, ả mở gãi gãi cái hót, cuối cùng là tạm thời đem lực chú ý rời ra chỗ khác, tàu Trần Thế Bình Minh đã đến bờ Bắc Nội thành bầu trời, còn có một chiếc Hoàng Gia Long kỵ binh đang ở chính vụ sảnh bên kia chờ lệnh, một hồi hai người chúng ta an vị cái kia đi tới tàu Trần Thế Bình Minh, sau đó xuất phát đi vì Onet. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi thật xác nhận muốn mở ra một tòa không thiên cứ điểm đi đi dạ nữ sĩ ước. Này có thể hay không lộ ra có chút quá võ đức rồi rào rồi. Căn cứ phán đoán của ta, dạ nữ sĩ khả năng ưa thích võ đức dư thừa phong cách vẽ, gộ vẫn suy nghĩ một chút, vẻ mặt thành thật nói, mà lại điểm thứ hai, đem tàu Trần Thế Bình Minh di chuyển đến vì ổ nẹt trên đảo không cũng có thật nhiều tiện lợi chỗ, chúng ta đối hòn đảo kia thăm dò đã tiến hành đến một cái tiết điểm, trước mắt tiểu cổ thăm dò bộ đội có khả năng làm sự tình không sai biệt lắm cũng đến cực hạn, đến tiếp sau nếu như muốn đối cái kia mảnh dị cảnh bày ra càng tiến một bước hành động, liền có cần phải thành lập có thể tin hơn hậu cần tiếp tế cùng an toàn hoàn cảnh. Một phương diện khác, ngược lại tàu Trần Thế Bình Minh gần nhất cũng hoàn thành cả nước tàu tuần tra nhiệm vụ, tại sao liền trên không bình nguyên ngừng lại cũng là ngừng lại, không bằng dứt khoát chuyển đến phía Bắc ngoại hải đi, bất lấy bờ hẻo lệ cả ngày cùng ta nhắc tới ảnh hưởng tới nàng sự quan hợp, trên đầu lá cây đều đi. Gô Văn bên này giải thích chính mình quyết định trực tiếp ngồi tàu Trần Thế Bình Minh đi tới vì Onet phó ước lý do, nhưng hắn trong lòng kỳ thật còn có ít lời không nói ra, vì Onet đảo hiện tại là một mảnh hoang vu dị cảnh, nhưng lớn như thế một khối địa phương sớm muộn là muốn tìm hiểu rõ, dạ nữ sĩ ngược lại cũng không cần nó nữa, nó cách xệ xí lại gần. Sớm một chút đi qua đập cái căn cứ có thể còn có thể cầm cái tuyên bố cái gì, dù cho cầm không được, sớm chiếm một khối cũng không lỗ, chỗ. Kia lại không giống gòn đỡ cố thổ tồn tại lịch sử tranh luận cùng mẫn cảm vấn đề, ta phái cái không cảnh thuyền đi qua bảo hộ ta phương dò xét cơ không quá phận a. Hắn những lời này không nói ra, có thể ảm bở là nhân vật nào. Đó là theo nhân tổ mộ phần bên cạnh qua đều muốn cậy mở nắp quan tài nhìn một chút bên trong cái gì nhân bánh tặc tổ tông, huống chi còn tại gỗ vần bên cạnh theo nhiều năm như vậy. Gỗ Văn bên này tặng hắn một cái nàng đều có thể liền phân đoạn mang dấu ngắt câu đem sệ sĩ đại đế không nói ra tao lời cho chỉnh làm rõ, sao có thể nghĩ không ra đối phương mở ra không thiên cứ điểm đi đi cổ thần ước hẹn tâm tư là cái gì. Nhưng nàng cũng không nói ra, ngược lại chuyện này gỗ Văn cùng tài phòn bên kia cũng hẳn là thông qua khí, liên minh ba đại đế quốc cao tầng điểm này nhỏ ăn ý cùng tối xoa xoa giao dịch luôn luôn không ít, nàng làm tình báo tổng chủ bằng nhóm, dù cho không có trực tiếp qua tay cũng có thể ngửi được chút mùi, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói, chẳng qua là khoát tay áo, được thôi, ngươi có đủ lý do, vậy chúng ta xuất phát. Nói đến đây nàng lại đột nhiên ngừng lại, tốt như nhớ tới cái gì vô xuống chán, à đúng, ta còn quên sự kiện, có người để cho ta cho ngươi đưa tờ giấy. Tại gỗ vẫn hơi nghi hoặc một chút trong tầm mắt, ạ vợ đưa tay trong ngực móc móc, cuối cùng lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn tờ giấy đưa qua, nói là tờ giấy, thứ này chất liệu lại có vẻ hơi cổ quái, không giống như là gỗ vẫn biết bất luận một loại nào chăng giấy, đảo có chút giống là cứng cỏi vải vóc hoặc cao su, mà phía trên kia lại có lấy rõ ràng sắc bén chữ viết. ra cửa nhất định không có chuyện, xảy ra chuyện tất có đừng ra, hai ách rời xa, gia đình an bình. Gỗ Văn một mặt mộng bức, ngẩng đầu nhìn Amber. Này có ý tứ gì? Nguyên rủa nữ thần viết, nắm hẹn bật ạ mằn mang hộ cho ngươi. Amber nhún nhún vai, nghe nói là tại chúng thần mãnh liệt yêu cầu hạ viết, bản thân nàng kỳ thật không có cái ý này nguyện. Mặt trái còn có chữ đây. Nghe Amber, Gỗ Văn trong đầu phản ứng một thoáng mới đối đầu hảo, hắn nhớ lại lần trước cùng chư thần gặp mặt lúc tại hội nghị bên sân duyên vị kia ngồi tại trên đá lớn, hát xa váy đen khí chất âm trầm mà lại ăn nói có ý tứ, đồng thời phản ứng giống như có chút trì độn nữ thần, cũng không biết là trời sinh tính như thế vẫn là bị đánh. Tiếp lấy mới cầm trong tay tờ giấy trái lại, nhìn thấy phía trên quả nhiên còn có chữ. Đảo ngược nguyên rủa không dùng, hiệu quả và lợi ích chúc phúc không thể làm, ta kỳ thật cũng không có can thiệp vận mệnh năng lực, ta nói với bọn họ, nhưng bọn hắn không nghe. Thì nạ. Hàng chữ này phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, Gỗ Văn xem xét nửa ngày mới nhìn rõ ràng, cho nên các ngươi muốn chính mình cẩn thận, câu này vừa rồi quên tăng thêm. Gỗ Văn cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nguyên rủa nữ thần khả năng đúng là bị đánh hỏng đầu óc. Biết hai người chúng ta liền muốn xuất phát đi đi cổ thần nước hẹn, chư thần tựa hồ cũng vô cùng quan tâm. Ảm bợ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, đem Gỗ Văn theo ngây người bên trong thức tỉnh, kỳ thật bọn hắn còn dự định tiễn đưa tới, nhưng thảo luận một thoáng phát hiện bây giờ không có khả thi, nghĩ đưa cái lễ vật đi lại không biết nên đưa chút gì, thế là liền đem nguyền rủa nữ thần đẩy ra cho viết cái hộ thân phủ. Ta cũng cảm thấy việc này có điểm lạ, nhưng bất kể nói thế nào cũng là tâm ý của bọn hắn đúng không, ngươi liền nhận lấy đi. Gỗ Văn lúc ấy trong lòng liền một cái ý nghĩ, thần tờ mở nguyền rủa nữ thần cho viết hộ thân phủ. Câu nói này viết tại ngữ pháp khảo thí bài thi bên trên, đổi lại không biết đầu đuôi câu chuyện tại chỗ liền phải cho ngươi khấu trừ 3 phần được chứ? Nhưng ý tưởng này cũng chính là ở trong lòng qua một lần, hắn cuối cùng vẫn là lộ ra một tia phức tạp nụ cười, nắm cái kia hộ thân phủ nghiêm túc thu vào. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đây là chúng thần tại tránh thoát thần tính trói buộc về sau làm kiện thứ nhất việc đời. Bọn hắn bây giờ đang làm gì đâu? Cất ký hộ thân phủ về sau, hắn lại thuận miệng hỏi một câu. Bọn hắn dựa theo ước định tại Ngô Nghịch đỉnh viện bên trong hội nghị, lúc này hẳn là đang bên trên súng ống đạn được bảo dưỡng khóa đâu, muốn đi qua nhìn một chút sao? Không được, Gỗ Văn một chút suy tư, cười lắc đầu, bọn hắn có chuyện của bọn hắn muốn làm, chúng ta có chúng ta. Lên đường đi. Chúng ta đi vì Onet. Chương 1552, mẹ ở mìn nạ quy hoạch. Dễ bẹ ỉ cả có thật nhiều học sinh. Cứ việc nàng luôn là cho người ta một loại không đủ hổ trọng, tư duy nhảy thoát, đầu não cứng rắn ấn tượng, thậm chí liền Gỗ Văn đều thường xuyên dùng đầu sắt em bé cùng nóc rổ hệ ở loại hình từ ngữ để hình dung hắn cái này làm người đau đầu hậu duệ, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, dễ bẹ ỉ cả tại mình am hiểu lĩnh vực đúng là không người có thể đưa ra phải. Là ma đạo kỹ thuật trọng yếu đặt nền móng người một trong, nàng là đế quốc ma năng bộ phận kỹ thuật bộ trưởng, đồng thời cũng là rất nhiều kỹ thuật đoàn đội đạo sư cùng cố vấn. Kiệt xuất thanh niên nhân viên nghiên cứu đưa nàng coi là tấm gương, đức cao vọng trọng lão học giả cũng gây phục nàng kinh suy tư của người cùng tại phù văn logic học, toán học, máy móc, lĩnh vực thiên phú. Nàng bình thường trong sinh hoạt đúng là cái cười toe toét mà lại sọ đầu cứng ngốc cô nương, nhưng nàng đồng thời cũng là một tay bồi dưỡng nổi lên ma đạo thời đại nhóm đầu tiên kỹ thuật chuyên gia đế quốc nhất kỹ thuật cao đạo sư, điểm này không người nào có thể phủ nhận. Cho đến ngày nay, dễ bẻ ý cả những cái kia kiệt xuất các học sinh đã phân bố tại đế quốc trừ trọng yếu bao nhiêu bộ môn, trong đó chừng phân nửa vì đế quốc hiện đại quân bị nghiên cứu phát minh cống hiến lực lượng. Một nửa khác thì tận sức tại kỹ thuật phổ cập hóa, tuyến đầu kỹ thuật thăm dò cùng với lý luận nghiên cứu lĩnh vực, trong đó lại có người nổi bật trở thành đế quốc một vị khác nhất kỹ thuật cao đạo sư rèn nỉ trợ thủ hoặc đồ đệ, từ một loại ý nghĩa nào đó, năm nay chỉ có hơn 20. Tuổi dễ bẹ ỉ cả cũng xem như môn hạ đệ tử vô số điển hình. Nhưng dù vậy, nàng hôm nay phải đối mặt học sinh cũng vẫn là nàng hết thể học sinh bên trong đặc thù nhất một nhóm. Ngỗ Nghịch đình viện, màu vàng kim tượng thụ hào quang rực, hắc ám cánh đồng bát ngát cùng đình viện vườn ươm chỗ giao giới. Cái kia lớn như vậy chư thần hoàng hôn hội nghị chẳng lần nữa tụ mãn vĩ ngạn mà thánh khiết thân ảnh, này chút theo riêng phần mình thần quốc chạy tới vĩ đại tồn tại lúc này đang đàng hoàng ngồi tại hội nghị chẳng các nơi, còn là dựa theo lần trước bọn hắn đến đây tụ hội lúc ngồi vào phân bố, mà tại đây chút vĩ đại tồn tại ánh mắt tiêu điểm chỗ, lại có một cái mới xây. Xây đài cao đang đứng lặng tại ánh sáng nhạt bên trong. Cái kia đài cao dùng thép sắt chế tạo, biên giới lắp đặt công suất lớn hình chiếu hệ thống, đài cao tả hữu các rủ xuống hạ một đạo trên diện rộng màn vải, phía trên dùng lộ rèn tiếng thông dụng viết hai hàng chữ lớn, phân biệt là dùng chư thần hoàng hôn đổi trần thế bình minh, hết thể vì văn minh tồn tục cùng với nỗ lực học tập đề cao bản thân, dùng tri thức cải biến vận mệnh, mà một cái thân ảnh kiểu tiểu thì đứng tại đài cao này trên đỉnh, đang nhìn xem tập hợp trong hội trường một cái. Kia cái to lớn thân ảnh có chút sững sờ. Trên đài cao chính là dễ bẻ ý cả, nàng lại tới đây là bởi vì một cái đặc thù nhiệm vụ, trong nhà lao tổ tông để cho nàng tới chỗ này cho chúng thần quét cái mù, chủ giảng hai đại nội cho, một cái là bom làm sao tới, một cái là chúng thần làm sao không có. Tại lần trước hội nghị lúc, Gỗ Văn cùng chúng thần đã quyết định dùng phàm nhân vũ khí hiệp trợ chúng thần nhân tính nửa người chư thần hoàng hôn kế hoạch, nhưng chỉ vẹn vẹn nắm những vũ khí kia đưa đến thần quốc là còn thiếu rất nhiều, chư thần nhân tính nửa người nhóm vẫn phải hiểu rõ những vật kia nên dùng như thế nào, làm sao an toàn bảo quản mới được. Trên một điểm này, bọn họ cùng bình thường, chưa có tiếp xúc qua vũ khí hiện đại phàm nhân kỳ thật cũng không có gì khác biệt, có thể cụ thể chứng thực xuống tới, ai có thể cho chúng thần bên trên cái này khóa. Đây chính là cái vấn đề lớn. Người này nhất định phải tuyệt đối có thể dựa vào, muốn phòng ngừa tin tức tiết lộ, người này nhất định phải hiểu rõ vũ khí hiện đại, nhất là hiểu rõ các loại chất nổ cơ sở tính năng, người này còn muốn có đối ứng lĩnh vực phong phú kinh nghiệm, nhất là chuyện ngoài ý muốn xử trí kinh nghiệm, cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, người này còn nhất định phải có cực kỳ thần kinh bền bỉ, nếu có thể thản nhiên đứng tại chúng thần trước mặt cho này chút vĩ đại tồn tại nhóm lên lớp, muốn tại đây khổng lồ áp lực trước mặt không ra một điểm sai lầm. Gỗ Vân suy nghĩ nửa đêm, trong đầu nổi lên dễ bẻ ỉ cả đầu sắt, cô nương này hoàn mỹ phù hợp hết thể yêu cầu, cho nên nàng liền được đưa đến nơi này. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù là dễ bẻ ỉ cả dạng này thần kinh chắc nịch cô nương, lập tức muốn cho chúng thần khi đi học cũng sẽ có bắn tỉa sức sở, nàng cũng không phải e ngại thần linh hoặc khẩn trương đến không mở miệng được, mà là này chút hình thể động một tí cùng phòng ở không xê xích bao nhiêu thân ảnh thực sự cùng với nàng trong ngày thường quen thuộc học sinh không quá tương xứng. Bất quá bất kể nói thế nào, này một chút khó khăn đối nàng mà nói cũng không khó vượt qua. Ta liền không nhiều tự giới thiệu mình à, các ngươi cũng đã nghe ta tiên tổ cùng hẹn bật ạ mằn tiên sinh nói qua, nhẫn nhịn nửa ngày sau, dễ bẻ ỉ cả cuối cùng điều chỉnh tốt tâm tính cùng với thích hứng đứng tại trên đài cao cùng chúng thần nói chuyện với nhau lúc đặc biệt thị giác, nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng, trên mặt hiện ra vui vẻ nụ cười, các ngươi trực tiếp gọi ta dễ bẻ ỉ cả là được, ta tới chỗ này chủ yếu là cho các ngươi phổ cập một thoáng phàm nhân vũ khí hiện đại cơ bản. Nguyên lý cùng bảo quản thương thức, ta tận lực giảng dễ hiểu một điểm, có không hiểu các ngươi cũng có thể tùy thời đặt câu hỏi. Chúng thần nghe vậy dồn dập gật đầu dung ứng. Mặc dù bọn hắn tại trăm ngàn năm thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt bên trong đều bị vạn dân cùng bái, mà giờ khắc này đối mặt một cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn yếu ớt phàm nhân lão sư, bọn hắn như cũ có thể xuất ra đầy đủ thành khẩn tôn trọng thái độ. Xuân Chi nữ thần phở lọ dạ thì là cách đài cao cái gần nhất, nàng cử đi nhấc tay, cái này đặt câu hỏi trước ra hiệu động tác là nàng theo tín đồ tư duy bên trong hiểu được đến ta có một vấn đề, những vật kia làm sao bảo quản cũng cần học đó a? Không phải trồng chất tại thần tọa chung quanh chờ lấy dẫn nổ là có thể sao? Dĩ nhiên không thể. Dễ bẻ ỉ cả nghe xong cái này lập tức dùng sức khoát tay áo. Mặc kệ là đạn pháo vẫn là bom, vậy cũng là có bảo quản kỳ hạn cùng bảo tồn điều kiện, ma đạo kỹ thuật chế tạo ra vũ khí uy lực mặc dù to lớn, nhưng bảo tồn tuổi thọ cùng tồn trữ điều kiện cũng có đặc thù hạn chế, xử lý không thích đáng lời nhẹ thì mất đi hiệu lực, nghiêm trọng thậm chí sẽ có lầm bạo phong hiểm, huống chi các ngươi muốn đem nhiều như vậy chất nổ trồng chất tại thần quốc cũng đem bọn nó đều nhét vào thần tọa chung quanh. Bảo trì tùy thời có thể nổ tung trạng thái, quá trình này một khi kỹ thuật không thích đáng, chính các ngươi nói không chừng liền theo không có. Vừa nói, dễ bẻ ỉ cả một bên tiện tay kích hoạt lên cao chung quanh đài hình chiếu 3D. Đồng thời lại túi người theo bên cạnh giáo cụ dương bên trong ôm lấy một viên đạn tháo, đem nó dơ lên cho chúng thần lộ ra được, cũng tỉ như nói cái này đi, thứ này ngòi nổ là cách rời thức, chính là vì an toàn, mà nếu như muốn bảo trì ngòi nổ lắp đặt điều kiện tiên quyết. Dễ bẻ ỉ cả giảng giải tiếng bắt đầu ở toàn bộ tập hợp trong hội trường về tay không đãng, chư thần đều nghiêng thai lắng nghe, một màn này nhiều ít có vẻ hơi quỷ dị hoang đường, nhưng ở hội nghị chẳng dịa, hét bất tạ mặn nhìn xem quỷ dị như vậy tình cảnh nhưng không khỏi toát ra một sợi mỉm cười, cứ việc người bình thường rất khó theo cái kia tờ lộc trên mặt nhìn ra biểu lộ đến. Nhưng giờ phút này đang thông qua viễn trình thông tin cùng hẹn bật ạ mằn nói chuyện với nhau cũng chú ý tập hợp trong. Hội trường tình huống ma pháp nữ thần mẹ ở mỉn nạ liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn là cười. Người tâm tình không tệ à, hẹn bật ạ mằn bên cạnh mặt online đầu cuối vùng trời, mẹ ở mỉn nạ giọng mang vui vẻ nói ra, sau lưng nàng bối cảnh đang là nằm ở tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu quan chắc người mật thất, mà dưới người nàng thì là cái kia hoa lệ đến có chút khoa trương hoàng kim vương tòa, cái này khiến vị này ma pháp chúa tể phong cách vẽ thoạt nhìn cũng có chút quái. Nhưng cùng giờ phút này tập hợp trong hội trường cảnh tượng so ra, điểm này phong cách vẽ vấn đề cũng có vẻ không đáng để ý, là bởi vì toàn trường chỉ có ngươi không cần nghe giảng, cho nên xem mặt khác đồng liêu nhóm vẫn phải nghiêm túc lên lớp cảm giác trong lòng mừng thầm sao. Nghe đối phương này rõ ràng trêu chọc lời nói, hẹn bật tạ mặn lại chẳng qua là lạnh nhạt mỉm cười, tầm mắt thâm thúy nhìn về phía dễ bẹ ỉ cả đứng yên đài cao cùng với cao chung quanh đài chúng thần, đúng à. Hắn lần này ngược lại nắm mẹ ở mỉn nạ cho làm có chút không rõ, người sau khỏe miệng run lên hai lần mới nói ra được. Ngươi thừa nhận cũng là thoải mái, ngươi liền không sợ hiện trường bọn hậu bối nghe nói như thế ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi? Tốt xấu là này một mùa cổ xưa nhất thần linh, vấn đề không lớn, ta cách khá xa, hẹn bật ta mằn rất chân thành nói, mà lại bọn hắn đều nghiêm túc nghe rằng đâu, loại sự tình này quan chính mình sinh tử tồn vong khóa, còn có người nào không quan tâm ta cái này đã cách cương vị ở bên cạnh nói thầm cái gì? Mẹ ở mìn nạ khỏe miệng lần nữa run lên, tiếp lấy mới thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, ta nghe nói ngươi còn nhiều ra ba cái nữ nhi, ngươi nói là phì nhiêu ba tỷ muội? Hẹn bật ta mằn mí mắt hơi nhúc nhích một chút, ngữ khí ngay sau đó liền có chút cổ quái, ngươi từ chỗ nào nghe được, làm sao lại ba cái nữ nhi? Vậy cũng là các nàng chính mình lung tung phân tích, các nàng mới từ thần vị xuống tới rõ ràng quá phấn khởi, mà lại cái kia phở lọ dạ thoạt nhìn không quá thông minh dáng vẻ. Mẹ ở mìn nạ không đợi hắn nói xong liền lên tiếng cắt ngang, ngươi liền thừa nhận đi, thêm ra ba cái nữ nhi không phải rất tốt sao, làm chúng ta nghề này mỗi một cái đều là thiên sinh mẹ góa con tôi, có thể có mấy cái thân nhân, dù cho chẳng qua là chủ quan khái niệm bên trên thân nhân, cũng là một kiện đáng giá trấn an sự tình. Quay đầu ta bên này giúp xong cho các nàng ba cái mang lễ vật trở về. Gỗ Văn bên kia không phải trước đó còn thảo luận qua đặt thành cuối cùng trật tự về sau có phải hay không muốn cho chúng thần xử lý cư dân đăng ký sao? Đến lúc đó thuận tiện đem hộ khẩu cho các nàng lên. Hẹn bật tạ măn liền cảm thấy cái đề tài này trong chớp mắt liền hướng phía quỷ dị phương hướng một đường chạy như điên, không thể không tại đối phương biểu đến càng quỷ dị lĩnh vực trước đó tranh thủ thời gian giữ chặt. Ngừng, ngươi nói này chút quá xa vời, mà lại như thế ý nghĩ hao huyền đồ vật ngươi nhiều ít cũng phải ba cái kia thương lượng một chút. Vẫn là không nói cái này, ngươi bên kia tình huống thế nào? Còn có thể thế nào? Hết thảy đều tại theo kế hoạch tiến lên chứ sao? Trên Thánh Sơn hiện tại đã không có bình thường cư dân, hết thảy đều đã thoái vị cho liên minh công trình bộ đội. Dưới chân núi tòa kia Thánh Khôi Thành bây giờ quy mô đã làm lớn ra gần gấp 2, ngoài thành doanh địa tạm thời cùng sản xuất công trình một mực kéo dài đến bên rừng rậm tế, ta có khả năng thấy bên trên bình nguyên đã đứng lên tháp 7, máy cảm ứng trận liệt vòng cơ sở kết cấu hiện tại đã có thể thấy hình thức ban đầu, đó là một cái phi thường kinh người kết cấu. Lời nói khó mà hình dung. Mà lại cái gì? Hebert Amann tò mò hỏi. Lão Lộc, ngươi xem qua tinh không sao? Không phải nói quét nhìn liếc mắt như thế, mà là chân chính đầu nhập, vong ngã ngưỡng vọng một lần tinh không. Nhìn qua, Hebert Amann nhớ lại một thoáng, gật gật đầu nói, năm đó đụng chạm không gian thời điểm xem, khi đó còn không có cùng tầm tư làm cắt chém, kém chút nắm chính mình xem đến rồi, bất quá khi đó nghĩ đến ngược lại cũng chết chắc rồi, trước khi chết ít nhất nhìn một chút bên ngoài là cái gì, liền chăm chú nhìn một hồi, đến nay khắc sâu ấn tượng. Mẹ ở Mìn Nạ tựa hồ đối với Hebert Amann trả lời có chút im lặng, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ đáp lại, đúng à, ta suýt nữa quên mất, ngươi còn có lần này hành động vĩ đại tới. Cái kia trong tinh không nhất làm ngươi trí nhớ khắc sâu là cái gì? Ngươi còn có ấn tượng sao? Hebert Amann không chút nghĩ liền thuận miệng đáp, hạng nặng phi đạn cùng phi cơ tấn công đuôi lửa à, thấy hoa mắt công phu cạch liền nện trên mặt, trên thân còn nhiều thêm 17 cái xuyên thấu. Mẹ ở Mìn Nạ, ngươi liền sẽ không thật tốt nói chuyện phiếm đúng không? Ta chỉ đùa một chút, Hebert Amann nở nụ cười. Chủ yếu là gần nhất không chút nghe được ngươi cảm khái như thế ngựa khí, liền không nhịn được muốn đánh gãy một thoáng. Được a, tinh không làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên cảm khái cái này? Tâm tình ta đều theo không kịp, mẹ ở Mìn Nạ ngựa khí nghe vào có mấy phần tức giận, nhưng vài giây sau vẫn là bình tĩnh trở lại, kỳ thật cũng không có gì, ngươi hẳn phải biết đi, hiện tại ta chúng quanh tu kiến những máy dò cảm ứng kia trận liệt cuối cùng là muốn chỉ hướng lên bầu trời, chúng nó sẽ bị dùng tới thu thập hàng tình chung quanh nhiễu loạn tham số, ngày hôm qua thời điểm có một bộ máy cảm ứng bộ phận vận chống đỡ Thánh Sơn dưới chân núi, thiết bị làm khảo nghiệm thời điểm ta lặng lẽ đi theo ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Sau đó thì sao? Hebert Amann tò mò hỏi nói, hiện tại ngươi đã thoát ly thần vị, không hề bị tâm tư ảnh hưởng, đừng nói là gián tiếp quan sát tinh không, cho dù là giống năm đó ta một dạng trực tiếp đi trong vũ trụ quan trắc, cũng là sẽ không có ảnh hưởng gì. Ta đương nhiên biết cái này, cho nên ta mới dám làm như vậy à, mẹ ở Mìn Nạ mang theo ý cười, ta chỉ là muốn nói. Thật là dễ nhìn a. Hebert Amann sửng sốt một chút. Ngươi liền muốn cảm khái cái này? Đúng vậy, ta chỉ muốn cảm khái cái này, mẹ ở Mìn Nạ nhẹ nói ra. Ta đến bây giờ còn nhớ đến chính mình lúc trước bị nhốt tại thần quốc lúc tháng ngày, còn nhớ rõ những cái kia tại thần quốc chung quanh như trường hà xoay quanh phế tích hải cốt, nhớ kỹ những cái kia thượng cổ thần linh khối vụn cùng với bị thần thai thôn phệ văn minh lưu lại bóng mờ. Ta từng cả ngày nhìn xem chúng nó thê thảm ước chừng, nghe những cái kia tại lịch sử mảnh vỡ bên trong không bao giờ ngừng nghỉ kêu rên, tại những cái kia tra tấn ước chừng bên trong, ta thấy được cổ đại văn minh một lần lại một lần diệt vong, mà tại cái kia luân hồi diệt vong bên trong, ta từng không chỉ một lần xem đến bọn hắn bước về phía tinh không phí công nếm thử. Cho nên ta một mực rất tò mò. Bước về phía tinh không chuyện này đến cùng có bao lớn mị lực, lại đáng giá những cổ đó đời văn minh như thế che giả mang mọc đi nếm thử, trong bọn họ thậm chí có một ít đã ý thức được bước về phía tinh không nguy hiểm, cuối cùng nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố bắn phi thuyền. Ta một mực rất tò mò, đây rốt cuộc có đáng giá hay không? Vậy bây giờ đâu? Hebert Amann nhẹ giọng hỏi, ngươi nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, ngươi thấy được nó bao la hùng vĩ cùng mỹ lệ, cho nên ngươi cho rằng đáng giá. Nếu là đứng tại phàm nhân góc độ, ta vẫn vô phương làm ra kết luận, bởi vì phàm nhân là phức tạp như vậy. Cũng không phải là mỗi một cái cá thể cuối cùng đều sẽ tán thành bước ra cái nôi quyết định này, trong bọn họ có rất nhiều thường thường cuối cùng cả đời đều chỉ thỏa mãn với tầm thường mà bình ổn sinh tồn. Theo một phương diện khác, bước về phía tinh không chuyện này cũng hết sức phức tạp, có đôi khi nó không chỉ là một cái tuyển hạng, càng là bức bách tại sinh tồn áp lực dưới một loại nào đó sinh cơ, đến lúc đó lại thảo luận có đáng giá hay không đến sẽ không có ý nghĩa. Mẹ ở Mìn Nạ nói xong khe khẽ lắc đầu, nhưng ít ra tại ngày hôm qua ngưỡng vọng về sau, ta xác nhận một sự kiện, ta muốn đi xem. Hebert Amann lần này sửng sốt càng lâu thời gian, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau mới dần dần kịp phản ứng, ngươi muốn đi xem? Ý của ngươi là, nỗ lệ người không phải đem bọn hắn thần linh bắn ra đi rồi hả? Mẹ ở Mìn Nạ mỉm cười, thần linh là có thể rời đi dưới chân phiến đại địa này, chỉ cần thuận lợi chặt đứt tâm tư bên trong xiềng xích là đủ. Ta tại quy hoạch một trận kinh người du lịch, Gô Vân nói qua, hắn tương lai sẽ giống khởi hàng giả như thế kiến tạo đủ để trong tinh không đi xa phi thuyền, nếu quả thật có một ngày như vậy, ta nhất định phải cùng bọn hắn cùng nhau xuất phát. Hebert Amann nhẫn nhịn nửa ngày, mới rốt cục toát ra một câu, này có thể, thật kinh người. Ta đã nói rồi, đây là một trận kinh người du lịch, thế nhưng nói đi thì nói lại, tạo phi thuyền có thể không dễ dàng như vậy, mà lại chúng ta vẫn phải đầu tiên suy tính tại đây chàng ma triều bên trong còn sống sót vấn đề. Mẹ ở Mìn Nạ vừa cười vừa nói, cho nên đây cũng là thật lâu chuyện sau này, tối thiểu nhất lại ở ngươi cho ngươi ba cái kia nữ nhi bên trên song hộ khẩu về sau. Hebert Amann, ngươi có thể đừng đề cập ba cái nữ nhi sự tình rồi hả? Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 1553, Phó ước. Âm ầm sóng dậy biển mây trong tầm mắt hướng về phương xa kéo dài vô hạn, sáng ngời đến có chút ánh mặt trời chói mắt tại biển mây mặt ngoài nổi lên rực rỡ loé ánh sáng, dưới chân phản trọng lực bay lượn thành lũy tại biển mây bên trong tiến lên, giống như phá sóng chi thú, lại có quy mô khổng lồ hộ tống thành lũy biên đội tại phụ cận trong mây mù xuyên qua hiện hiện, như thôn thiên cử kình, đây cũng không phải là gỗ vẫn lần thứ nhất ngồi lên tàu trần thế bình minh, nhưng mặc kệ ngồi lên này, tòa không thiên cứ điểm bao nhiêu lần, như vậy kinh tâm động phách cảnh tượng đều đồng dạng làm hắn kinh ngạc tán thán lại say mê trong đó. Đứng tại tàu Trần Thế Bình minh thượng tầng bong thuyền rìa, đi qua hộ thuẫn loại bỏ, suy yếu về sau không trung khí lưu hóa thành vô hại gió nhẹ thổi qua quanh người, gồ vẫn hít một hơi thật sâu, sau đó mới thu hồi nhìn ra xa biển mây tầm mắt, nhìn về phía cái kia xuyên thấu qua tầng mây lúc gần lúc hiện rộng lớn đại địa, hắn thấy bắc cảnh băng phong bên trong vạn dặm dãy núi đang ở tầng mây khe hở ở giữa chậm rãi di chuyển, mà phương xa đường ven biển đã có thể thấy rõ ràng, bắc cảnh thì như một viên như bảo thạch khảm nạm tại eo biển cùng dãy núi ở giữa. Chúng ta liền muốn vượt qua bắc cảng, hắn nhẹ nói ra, thời tiết tiếp tục sáng sủa, nhiều nhất lại có mấy mươi phút chúng ta là có thể thấy vị ổ nẹt đảo rìa. Cái đồ chơi này thật nhanh a. Bên cạnh trong không khí truyền đến ảm bở thanh âm, kỳ thật ta một mực có cái ảo giác, liền cảm thấy tàu Trần Thế Bình minh khổng lồ như vậy đồ vật rời động nhất định cũng hết sức cồng kềnh, ở trên trời tung bay thời điểm liền cùng chậm rãi xê dịch giống như. Nghiêm ngặt mà nói, tàu Trần Thế Bình minh tính linh hoạt khẳng định rất kém cỏi, ngươi để nó tại trong phạm vi nhỏ cùng lòng kỵ binh chiến cơ vung đuôi truy đuổi vậy nhất định sẽ bị bỏ rơi mẹ cũng không nhận ra, nhưng khoảng cách dài đường thẳng di chuyển là mặt khác khái niệm, nó dùng giống quần tinh thánh điện khu động trận liệt, gia tốc sau khi thức dậy cũng không so lòng kỵ binh chậm. Gô Vân lắc đầu thuận miệng giải thích nói, ngay sau đó liền nhìn về phía ảm bờ thanh âm truyền đến vị trí, lại nói này đều nhanh qua vị ô nẹt eo biển, ngươi còn kiên trì ẩn thân đâu, không ra thấu cái khí, ta đây không phải khẩn trương sao? Bên cạnh trong không khí lập tức vang lên lần nữa ảm bờ thanh âm, mắt nhìn thấy đã đến a, vị ô nẹt ta đây chính là dạ nữ sĩ đại bản doanh, ta này đều khẩn trương không xong rồi. Gô Vân nghe xong đối phương này đều có chút phát run tiếng nói liền không khỏi khỏe môi vểnh lên, khi xuất phát cũng không có gặp ngươi khẩn trương thành dạng này, còn cùng ta bi bi thấy dạ nữ sĩ về sau phải vận dụng ngươi chắc tuyệt khẩu tài cùng đối phương kết làm khác cha khác mẹ thân tỉ muội, lúc này liền sợ thành dạng này rồi. Đi ra đi, đều đến nơi này ngươi lại sợ cũng chạy không thoát, huống chi dạ nữ sĩ vậy coi như là ám ảnh lĩnh vực tổ tông, ngươi điểm này ẩn thân ngay cả ta đều không thể gạt được, còn có thể giấu giếm được dạ nữ sĩ. Bên cạnh không khí an tĩnh 2 giây, sau đó ảm bở thân ảnh mới bất đắc dĩ theo trong không khí phân ra, nàng dắt lấy chính mình trên trán một chòm tóc xoa tới xoa đi, được à, ngươi nói cũng đúng, đều đến nơi này, bất quá ngươi liền không có chút nào khẩn trương sao? Cái kia nhiều ít là cái cổ thần a, hơn nữa còn cùng khởi hàng giả không minh bạch, chính ngươi cũng cùng khởi hàng giả di sản ở giữa không minh bạch, đổi một thoáng ngươi cùng dạ nữ sĩ ở giữa cũng không minh bạch, ngươi tình huống này rõ ràng cũng không có so với ta tốt nhiều ít, sao có thể bình tĩnh như vậy? Cái gì gọi là thật không minh bạch? Mặc dù lời này không sai, nhưng từ trong miệng ngươi nói ra làm sao luôn cảm thấy không đúng vị, Gô Vân bị ảm bờ này kỳ diệu miêu tả phương thức làm khỏe miệng lắc một cái, ngay sau đó liền nhẹ thở nhẹ một cái, biểu lộ lộ ra có chút buông lỏng, nói thật ta cũng khẩn trương qua như vậy một hồi, nhưng khẩn trương lại vô dụng, dạ nữ sĩ đến cùng là cái dạng gì thần cái kia cuối cùng muốn đã gặp mặt mới biết được, mà lại nói đi thì nói lại, cổ thần lại như thế nào đâu? Chúng ta cũng không phải không có đã từng quen biết. Ảm bờ nghe lập tức sửng sốt một chút. A, chúng ta lúc nào cùng này loại thời đại cổ thần đã từng quen biết rồi? Enni a, Gô Văn Phảng phất xem dễ bẻ ỉ cả một dạng nhìn Ảm bờ liếc mắt, Enni a cùng dạ nữ sĩ một thời đại, mặc dù hắn nhóm năm đó không có đã từng quen biết, nhưng coi như cũng là sát vách đơn vị đồng sự, người đây đều có thể quên. À cái này, Ảm bờ biểu lộ lập tức có chút cổ quái, nàng vậy mà thật nắm vụ này đem quên đi, ta còn thực sự không để ý đến cái này, Enni ạ nữ sĩ cùng dạ nữ sĩ là một thời đại đó à. Có thể này cũng không trách ta à, ngươi tự suy nghĩ một chút Enni ạ nữ sĩ hiện tại phong cách vẽ, nàng thật thanh thản ổn định làm cái về hữu thần, mỗi ngày không phải trong phòng uống trà xem báo lên mạng cùng lao đầu lao thái thái đánh cờ, liền là bị bẹ tí đẩy đi trong nội viện phơi nắng xem chó đánh nhau, thế nào còn có một chút lúc trước làm cổ thần uy nghiêm, ngươi muốn không nhắc nhở ta thật nhớ không nổi nàng cùng dạ nữ sĩ một thời đại. Kỳ thật ta cũng suýt nữa quên mất vụ này, nghe Ảm bờ miêu tả Enni ạ là một khỏa trứng luộc nước trà về hưu về sau nhàn tản sinh hoạt, Gô Văn biểu lộ cũng có chút không ổn định, nghẹn chỉ chốc lát mới dở khóc dở cười mở miệng, cũng chính là xuất phát trước nàng đột nhiên chủ động tìm ta một lần, nói tới cùng dạ nữ sĩ có liên quan sự tình, ta mới nhớ tới hai vị này nữ thần là một thời đại, thuận tiện lấy cũng tiêu trừ trong lòng một điểm cuối cùng khẩn trương cảm giác. A, Enni ạ nữ sĩ đi tìm ngươi một chuyến, còn nói đến dạ nữ sĩ. Nghe xong Gô Văn, Ảm bờ biểu lộ lập tức nghiêm túc, nàng đã nói gì với ngươi? Là chỉ điểm chúng ta phải làm thế nào cùng dạ nữ sĩ liên hệ sao? Là liên quan tới thượng cổ thần linh một chút cấm kỵ cùng quy tắc. Gô Văn biểu lộ hơi lộ ra quái dị, trầm mặc vài giây đồng hồ về sau mới khó chịu mở miệng, đều không phải là, nàng để cho ta hỗ trợ chuyển đạt một thoáng đối với lao đồng sự ân cần thăm hỏi, hạch tâm liền là mấy câu, công tác thuận không hài lòng à, tăng ca có mệnh hay không à, lúc nào có thể tan tầm à, một năm lớn số tuổi, không làm được liền nghĩ biện pháp lui xuống đây đi, sau đó miêu tả một thoáng nàng hiện tại an nhàn sa đọa về hưu sinh hoạt cái gì. À bở, những lời này ngươi thật muốn truyền sao? Ta truyền cái truy. Gô Văn lập tức trừng mắt lên, ta lại không đốc. Dạ nữ sĩ cái gì tính tình còn không đoán ra được. Xuân Chi nữ thần phở lọ dạ sọ đầu bên trên bao bây giờ còn chưa xuống đâu. Mà lại lời này nàng làm sao không ngay mặt nói. Rõ ràng nàng vô cùng rõ ràng dạ nữ sĩ bản tính, sợ là ở trước mặt nói sau khi đi ra tại chỗ một gậy liền nện xuống đến, liền vàng đều cho nàng gõ tản. À bở có thể rất ít có thể thấy Gô Văn như thế tức đến nổ phổi bộ dáng, lập tức nhịn không được cứ vui vẻ ra tới, thậm chí liền khẩn trương trong lòng cảm giác đều trong nháy mắt tiêu tán xuống không ít. Xem ra ngươi hoán niệm vẫn còn lớn à? Gỗ Vân thấy trước mắt này ám ảnh đột kích Nga trong tươi cười tựa hồ quét tới một điểm khói mù, khóe miệng của hắn cũng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, sau đó liền hơi hơi lắc đầu cảm thán một tiếng, nàng gần nhất là càng ngày càng chơi bời lêu lổng, nhất là bây giờ liền hẹn bật ạ mặn cũng bắt đầu làm chư thần hoàng hôn kế hoạch cống hiến một phần lực thời điểm, đây đối với so liền càng rõ ràng, dĩ nhiên nàng muốn ánh sáng chơi bời lêu lổng ta cũng không nói cái gì, dù sao, nàng hiện tại kỳ thật cả tay đều không có, mấu chốt là nàng còn càng ngày càng ra. Lại như thế rơi ra đi, nàng sợ là muốn theo trứng luộc nước trà biến thành trứng muối. À bờ, trứng muối là cái gì? Gỗ Văn vui lên, vậy ta phải cùng ngươi tốt nhất nói rõ lý do, nói rõ lý do. Vì ố nẹt đảo hạch tâm hoang nguyên, xệ xì đế quốc kiến tạo tiên phong thăm dò trong doanh địa, đảm nhiệm lĩnh đội mổ đỡ cùng Mạ Ghi thu vào tàu Trần Thế Bình Minh sắp đến thông chi. Trong doanh trướng, Mạ Ghi dập máy mặt online đầu cuối, vị này long duệ nữ buộc trên mặt rõ ràng mang theo buông lỏng một hơi vẻ mặt, nàng thở phào khẩu khí, quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh lao ma pháp sư, bệ hạ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến, nếu như hết thảy thuận lợi, chờ bọn hắn đến về sau Thiên Tháp Chi Thành vị kia Nạt Thân Vương liền sẽ đúng hẹn mở ra thông hướng ám ảnh thần quốc cửa lớn, nhiệm vụ của chúng ta cũng là viên mãn hoàn thành. Mộ Đỡ lại tựa hồ như đang lâm vào suy tư, mãi đến Mạ Gỉ thanh âm hạ xuống về sau qua tốt vài giây đồng hồ hắn mới đột nhiên tỉnh giấc ngẩng đầu. A, đúng vậy a, tại đây bên trong đợi lâu như vậy, nhiệm vụ cuối cùng muốn viên mãn hoàn thành. Mạ Gỉ tầm mắt rơi tại vị này đại mạo hiểm ra trên thân, theo phản ứng của đối phương bên trong nàng không biết nghĩ đến chút gì, do dự một chút về sau mới mở miệng, ngài đến lúc đó cũng là muốn xuyên qua cái kia đạo cửa lớn, phải không? Mộ Đở trong lúc nhất thời nhưng không có lên tiếng, hắn tựa hồ là tự hỏi tương lai của mình, cũng có thể là đang nhớ lại sự tình trước kia, tìm kiếm lấy cái kia chút nát vụn trí nhớ, qua không biết bao lâu, hắn mới đột nhiên cười lắc đầu, trên mặt mang theo một loại nào đó mà gỉ xem không hiểu, vui sướng biểu lộ, ta được lời mời bốn vị cổ thần mời, ta nhận mời đi hắn thần quốc, đi chứng kiến một cái chưa bao giờ có phàm nhân chứng kiến qua quốc gia, cái nào nhà mạo hiểm có thể cự. Tuyệt được cái này a. Mạ Gỉ há to miệng, tựa hồ còn muốn nói gì, một hồi nhẹ nhàng rối loạn nhưng từ doanh trướng truyền ra ngoài đến, cắt ngang nàng lời muốn nói. Ngay sau đó liền có một cái khí tức quen thuộc xuất hiện, Victoria ạ thanh âm truyền vào trong tai nàng, Mạ Gỉ, đừng phí sức, không ai có thể ngăn được ta vị này tiền tổ mạo hiểm nhiệt tình, sáu cái thế kỷ trước Gạt Vương thất đều không làm được việc này. Mạ Gỉ hơi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, khi thấy một bộ tuyết trắng váy dài Victoria ạ xuất hiện ở trước mặt mình, nàng còn chưa mở miệng, liền lại nghe được Mỗ Đở có chút ngoài ý muốn thanh âm từ phía sau truyền đến, Victoria ạ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không phải ở phía sau chỉ huy sao? Vậy cũng không cần một mực lưu tại Hàn Tinh Hào bên trên, Victoria lắc đầu, biểu lộ lạnh nhạt nói, mà lại bệ hạ liền muốn tới, ta cũng có cần phải trước tới đón tiếp. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt của nàng đã rơi vào Mỗ Đở trên thân, tại không đến 2 giây sau khi trầm mặc, nàng mang theo biểu tình bình tĩnh mở miệng, ngài làm tốt xuất phát chuẩn bị sao? Không có gì cần chuẩn bị, mạo hiểm thứ cần thiết đều ở trên người, ta thời khắc đều làm xong đạp vào đường đi chuẩn bị. Mỗ Đở nở nụ cười, biểu lộ 10 phần vui sướng, mà lại bây giờ cách mặt trời lặn cũng không có bao nhiêu thời gian, thật có cái gì không mang theo đồ vật. Cái kia hẳn là cũng không có thời gian lại quay đầu đi lấy. Victoria khẽ gật đầu một cái, sau đó liền trầm mặt xuống. Nàng cũng không là một cái hết sức hay nói người, cũng không phải một cái am hiểu điều chỉnh bầu không khí người, đang nói xong bắt buộc về sau, giữ yên lặng là thói quen của nàng, nhưng bây giờ, nàng lại từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất cảm giác được yên lặng nguyên lai là như thế làm người đè nén sự tình, nàng mong muốn tìm chút chủ đề tới điều chỉnh một chút trong doanh trướng bầu không khí, hoặc là cùng trước mắt vị này gia tộc tiên tổ lại nhiều trao đổi vài câu, lại phát hiện mình căn bản tìm không thấy có thể dùng tại lúc này chủ đề, xét đến cùng, nàng cùng Mộ Đở cũng chỉ bất quá ở chung được ngắn ngủi này thời gian 1 năm. Mà thời gian liền tại đây trong trầm mặc lặng yên trôi qua, kỳ thật cũng không qua bao lâu, một loại dị dạng âm u tiếng nổ vang rền liền từ không trung truyền đến. Một tên binh lính chạy vào doanh trướng, truyền đạt đế quốc không quân cao nhất kỳ hạm đến tin tức. Tàu Trần Thế Bình Minh đã tới, nay tòa sắt thép thành thị giống như kỳ tích tại hoàng hôn thiên quang hạ từ đám mây buông xuống, hắn nguy nga to lớn cắt hình che khuất bầu trời, nó ở trên mặt đất bỏ ra quy mô kinh người cái bóng, theo hắn độ cao dần dần tới gần mặt đất, đế quốc doanh địa phía sau lớn cánh rừng đều phảng phất sớm lâm vào màn đêm. Tại âm u uy nghiêm trong tiếng nổ vang, này tòa trên không cứ điểm cuối cùng lơ lửng tại cách xa mặt đất còn có mấy trăm mét độ cao, đây đối với bình thường pháp sư thậm chí máy phi hành mà nói đều đã coi như là cái không thấp độ cao, nhưng đối với tàu Trần Thế Bình Minh loại này quái vật khổng lồ mà nói, đây cơ hồ đã là nó tới gần mặt đất cực hạn, đối với những cái kia đứng trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời người mà nói, tầng kia sắt thép thương khung càng là gần như nghiền ép đập vào. Mặt không có mấy người có khả năng đang ngước nhìn qua tàu Trần Thế Bình Minh tới gần mặt đất cảnh tượng về sau vẫn bảo trì lạnh nhạt. Cho dù là đi ạ nạ dạng này cơ mẹ hoặc là Victoria dạng này mặt đơ đều không được. Xệ sĩ cùng tại phòn doanh địa bên ngoài, đi ạ nạ, Victoria, Mộ Đở, Mạ Ghi đều gom lại nơi đóng quân cùng rừng rậm ở giữa đất trống bên trên. Đi ạ nạ ngẩng đầu, một bên cho hạch tâm ra tốc giải nhiệt một bên cực nhanh lấy ra lấy này tòa không thiên cứ điểm hết thẻ chi tiết hình ảnh. Này chút hình ảnh không riêng gì vì cá nhân cất giữ yêu thích, càng là vì sau khi trở về giao cho nàng quân chủ, xệ sĩ người không có ngăn cản nàng cái này tại phòn người lưu tại hiện trường, vậy đã nói rõ bọn hắn đối. Bộ phận này tình báo cũng không thèm để ý, nhưng cho dù là này loại có khả năng công khai tình báo, sau khi trở về giao cho chân chính chuyên gia trong tay vẫn có khả năng phát huy ra to lớn giá trị. đứng tại cách đó không xa Victoria thì thủy chung nhìn chăm chú lấy tàu Trần Thế Bình minh sắt thép hàng rào cùng với những cái kia theo hàng rào rìa kéo dài vươn đi ra khổng lồ ra tốc pháo đài, trong thần sắc mang theo một chút xúc động cùng tự hào. Tại Tạ Lạt Bình Nguyên quyết chiến ngày ấy, nàng không thể thân chống đỡ chiến trường thấy này tòa không thiên cứ điểm ngăn địch chi tư, cứ việc vị này băng tuyết nữ đại công tức chưa bao giờ bởi vậy hướng ra phía ngoài biểu lộ qua tâm tình gì, nhưng trong nội tâm nàng đối với cái này ít nhiều có chút tiếc nuối, mà giờ này khắc này, nàng tựa hồ đã có khả năng từ nơi này tòa nguy nga cứ điểm vai hùng bên trên tưởng tượng đến nó tại lúc tác chiến tư thái. Ở trong lòng cảm thán sau khi, nàng nghe được mỗ đỡ thanh âm theo bên cạnh truyền đến, đại mạo hiểm ra trong giọng nói mang theo nồng đậm kinh ngạc tán thán. Thứ này cũng có thể tạo ra tới a. Đây là đế quốc tại công trình học cùng ma đạo kỹ thuật bên trên cao nhất kỳ tích, ít nhất là giai đoạn hiện nay cao nhất kỳ tích, mà ghi mang theo tự hào mở miệng, nàng chưa từng tham dự qua tàu Trần Thế Bình minh kiến tạo, nhưng nàng chỗ khảo nghiệm qua Long Kỵ binh máy phi hành, nàng bồi dưỡng qua Long Kỵ binh người điều khiển lại là này tòa khổng lồ cứ điểm một bộ phận, cái này khiến nàng khi nhìn đến tòa kia cự hạm lúc trong lòng càng có một số khác biệt tại người bên ngoài tình cảm. Dung về phần hiện tại hoàn toàn là tại dùng sẽ xì người giọng điệu nói chuyện, mặc dù nghe nói Bạch Ngân Tinh Linh quần tinh thánh điện quy mô to lớn hơn, kỹ thuật cũng càng thêm trước vào, nhưng dù sao quần tinh thánh điện rực rỡ đã qua, bây giờ trên cái thế giới này cường đại nhờ tê trên không lực lượng không hề nghi ngờ là tàu Trần Thế Bình minh cứ điểm. Mộ Đở liên tục gật đầu, hắn kỳ thật căn bản không hiểu cái gì trên không cứ điểm, cũng chưa từng thấy qua tinh linh quần tinh thánh điện, dù cho gặp qua cũng khẳng định quên, nhưng mắt thấy một cái thần kỳ sự vật quá trình bản thân đối với hắn mà nói cũng đã là loại lớn lao hưởng thụ lấy. Mà trên mặt đất mọi người nhìn soi mói, tàu Trần Thế Bình minh cuối cùng tại Hoang Nguyên Tây Nam sườn trên rừng rậm không hoàn toàn treo dừng lại, nó không có trực tiếp ngừng ở mảnh này Hoang Nguyên phía trên, nguyên nhân rất đơn giản. Thiên tháp chi thành mông lung đường nét đã đang dần dần chìm xuống trời chiều ánh chiều tà bên trong sung ra, nay tòa nguyên bản biến mất tại màn đêm dưới trời sao hình chiếu chi thành hôm nay trước thời hạn một lát xuất hiện ở trước mắt thế nhân, nó cao cao trôi nổi tại trung ương trên cánh đồng hoang phương trên bầu trời, giờ phút này đang cực nhanh tiến hành theo hư đến lúc đó chuyển đổi. Mạc Nghị cùng Mộ Đở ngước nhìn bầu trời, tại một lát nhìn chăm chú về sau, Mạc Nghị cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng. Nhìn qua có chút bối rối a. Nói nhảm, lớn như vậy một cái sắt thép cứ điểm bay tới hướng trên mặt đổi người nào không hoảng hốt. Nói cũng đúng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạp, đặt bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 1554, lẻ loi một mình đến thăm. Tại màn đêm buông xuống trước cuối cùng một mảnh hào quang bên trong, cổ lão mà thần bí thiên tháp chi thành dần dần hiện hiện trong mắt thế nhân, này tòa treo ngược tại bầu trời hình chiếu đại thành phảng phất mây đen bao trùm lấy rộng lớn hoang vu bình nguyên, trong thành thị như rừng cự tháp từ bầu trời rủ xuống, xa xa chỉ hướng đại địa, mà tại đây tọa thần lợi thành thị bên cạnh bất quá chỉ cách một chút, liền là phàm nhân chế tạo trên không cứ điểm. Tàu Trần Thế Bình minh nguy nga cao, ngất sắt thép hàng rào cùng mờ mịt hộ thuẫn tại hoàng hôn hạ hiện ra phát sáng, phản trọng lực động cơ tản ra hơi hạt ánh sáng tại cứ điểm trung quanh tiêu tán ra một mảnh mỏng manh mây mù, lại có mấy tòa gọt gọn thành lũy phảng phất phiêu phù ở trong mây mù quần đảo bảo vệ ở chê. N không thiên cứ điểm trung quanh, cũng tại thiên tháp chi thành tường thành bên ngoài chậm rãi tàu tuần tra. Victoria ngước nhìn bầu trời bên trong hai tòa đại thành, đột nhiên lòng có cảm giác, nàng phảng phất theo một màn này bên trong nhìn ra rất nhiều thứ. Thượng cổ thần thoại thời đại tồn tại đến nay, thần đại thành thị cùng này một mùa phàm nhân văn minh chế tạo trên không cứ điểm đồng thời chiếm cứ bầu trời, hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật giờ phút này lại đứng song vai, chúng nó tựa hồ là đối lập, nhưng lại duy trì lấy một loại kỳ diệu hòa hợp cùng cân bằng, chúng nó lẫn nhau lân cận, phảng phất huynh đệ, nhưng mà bọn hắn ở giữa lại vắt ngang lấy một đầu đem thời đại một phân thành hai hào rộng. Đây là một loại nào đó trong cõi u minh an bài, là dạ nữ sĩ dẫn dắt cùng chiêu cáo, là bệ hạ cố ý gây nên, cũng hoặc là vẹn vẹn cái trùng hợp. Lại tại do trùng hợp lưu lại đủ để cho hậu thế giải đọc trăm ngàn lần tranh cảnh. Victoria trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng, mà nàng hốt hoảng rất nhanh liền bị mạ ghi mang theo người máy truyền tin truyền lại tới vụ vụ tiếng chỗ cắt ngang, tàu Trần Thế Bình mình truyền đến thông tin, để bọn hắn ngồi một chiếc sau đó đến mặt đất Long Kỵ binh trên cơ đi tới không thiên cứ điểm tập hợp. Sau một lát, Victoria, mạ ghi, mộ đỡ liền ngồi máy phi hành đi tới tàu Trần Thế Bình mình một chỗ cất cánh và hạ cánh trên bình đài, mà cùng bọn hắn cùng nhau lên tới, còn có thành tựu tại phòn người Diana, gỗ vẫn mời trong danh sách có nàng một cái. Mãi đến theo máy phi hành bên trong xuống tới, cước đạp thực địa đứng tại tàu Trần Thế Bình minh bong thuyền, Victoria mới đúng này tòa không thiên cứ điểm khổng lồ có càng hiểu sâu hơn một chút. Nếu như không phải sớm biết, nếu như không phải trong đầu còn rõ ràng trí nhớ vừa rồi tới gần bầu trời lúc này tòa khổng lồ cứ điểm tại trong tầm mắt không ngừng phóng to quá trình, nàng lúc này thậm chí khó mà đánh giá ra chính mình kỳ thật đang đứng tại một tòa máy phi hành bên trên, dưới chân sắt thép bong thuyền như cùng một mảnh đại địa hướng về phương xa kéo dài, nàng tầm mắt bên trái là một mảnh vụt lên từ mặt đất thâm hậu hộ thuẫn, ánh mắt bên phải lại là một mảnh ngay ngắn rõ ràng khu kiến trúc. Mắt Trần có khả năng nhận biết nhà máy công trình, phòng không trận địa, khu cư trú vực sắp hàng ngay ngắn, bên cạnh một chỗ khác cất cánh và hạ cánh trên bình đài đang có Long Kỵ binh chiến cơ cất cánh và hạ cánh đổi cương vị, mà một cỗ màu đen ma đạo xe thì dọc theo bình thẳng con đường hướng bên này lái tới, cỗ xe sau khi dừng lại, gỗ vẫn cùng ảm bở từ bên trong đi ra. Bệ hạ, Victoria lập tức tiến lên hành lễ gửi lời chào, ngay sau đó liền cảm thán một câu, đây thật là cái làm người kinh ngạc kỳ tích. Đúng vậy, một cái kỳ tích, mà lại là chúng ta tạo nên, gỗ vẫn nở nụ cười. ngay sau đó tầm mắt liền nhìn về phía đứng sau lưng Victory A Mạ Gỉ cùng Mulder, bọn hắn hướng bên này hành lễ gửi lời chào, Gộ Văn thì khẽ gật đầu, những ngày này vất vả các ngươi chuyển về tư liệu đối trong nước rất nhiều ngành học nghiên cứu mà nói đều phi thường trọng yếu, dĩ nhiên trọng yếu nhất còn là các ngươi tìm được dạ nữ sĩ lưu cho giữa trần thế cửa sổ. Đây là chúng ta ứng tận sự tình, Mạ Gỉ lập tức cúi người, mà lại đại bộ phận công lao hẳn là quy về Mulder đại sư, chúng ta toàn bộ tham dò quá trình đều dựa vào hắn cung cấp kinh nghiệm chỉ đạo. Kỳ thật cũng không có gì, Mulder vui tươi hớn hở cười, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt, chủ yếu là gặp gỡ chuyện phiền toái nhiều, liền dưỡng thành cẩn thận thói quen, chưa nói tới cao minh bao nhiêu kinh nghiệm. Ta không nghĩ tới ngài sẽ còn mời ta ngồi lên này tòa trên không cứ điểm. Đi ạ nạ đợi đến Gộ Vần cùng những người khác nói chuyện với nhau có một kết thúc mới mở miệng đánh vỡ yên lặng, nàng cùng Gộ Vần cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt, từ một loại ý nghĩa nào đó, nàng và Gộ Vần thậm chí cũng có thể tính nửa cái bằng hữu, nhưng làm hiện trường duy nhất một tên tại phòng người, cũng làm rụt sẽ tở tạ ổ chủ tụ thủ hạ đặc công lãnh tụ, nàng giờ phút này duy trì lấy đâu ra đấy nghiêm túc thái độ, mà lại nói lời hết sức trực tiếp. Dạ nữ sĩ mời bên trong không có bất kỳ cái gì một cái tài phần người, ngài kỳ thật không cần để cho ta đi lên. Tàu Trần Thế Bình Minh là đế quốc cao nhất vũ lực, nhưng nó cũng có đối ngoại cởi mở bộ phận. Tạ là hội nghị thời điểm chúng ta có thể mời toàn liên minh lãnh tụ tới này bên trong họp. Gộ Vần cười nhìn về phía vị này cổ đại cơ mẹ, hắn cũng không ngại đối phương này chồng qua tại đâu ra đấy thái độ. Chúng ta từng tại phế thổ bên trong kề vai chiến đấu. Đi ạ nạ nữ sĩ, giờ phút này mời ngươi đi lên làm khách là làm bằng hữu cơ sở lễ nghi. Về sau chúng ta đem đi tới ám ảnh thần quốc, sẽ ở nơi đó ngừng ở lại bao lâu vẫn là ẩn số. Trong lúc đó tàu Trần Thế Bình Minh đem thủy chung đứng ở khu vực này, ngươi cùng binh lính của ngươi có khả năng tùy thời tới này bên trong nghỉ ngơi, trên không cứ điểm sinh hoạt điều kiện dù sao cũng so ở trên vùng hoang dã màn trời chiếu đất hiếu thắng. Đi Á Nạ nhìn Gộ Vần một hồi, biểu lộ nhu hòa một điểm, cảm ơn ngài hảo ý, bất quá ngài thật không lo lắng chúng ta này chút tài phòn người tại ngài trên không cứ điểm tiếp xúc đến một chút không nên tiếp xúc bí mật sao? Không lo lắng, Gộ Vần vui sướng nở nụ cười, tàu Trần Thế Bình Minh biết như thế nào bảo hộ bí mật của mình, nó là sống, cả tòa cứ điểm đều trải rộng thần kinh của nó hệ thống. Đi Á Nạ biểu lộ tựa hồ trong nháy mắt có chút vi diệu, cũng có thể là không có, bất quá Gộ Vần này lúc sau đã một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Mulder, hắn nhấc ngón tay chỉ trên không cứ điểm bình chướng bên ngoài, tại cái kia gần trong gang tấc vị trí, chính là thiên tháp chi thành cổ lão thần bí kiến trúc kết cấu, tại cái kia phủ động bóng mờ ở giữa, lờ mờ phong ốc cùng tháp lâu phảng phất một loại nào đó đan xen huyễn tượng cùng chân thực ở giữa sự vật nhấp nô, chúng ta vừa rồi thu vào. Bên kia tin tức truyền đến, thiên tháp chi thành đem trực tiếp mở ra một đạo có thể liên thông tàu Trần Thế Bình Minh cùng tối tăm cung đình con đường. Chúng ta đợi con đường xuất hiện về sau liền trực tiếp từ nơi này xuất phát, tiến đến Phó Ước. Mộ Đờ nhẹ khẽ hít một cái khí, hắn đã vì một trận mới mạo hiểm chuẩn bị kỹ càng. Bên cạnh Victory ạ đang nghe Gộ Vấn lời về sau thì có chút hiếu kỳ, nàng không rõ ràng thiên tháp chi thành bên trong cái kia phảng phất như ưu linh nạt thân vương là thế nào cùng tàu Trần Thế Bình Minh phát tin tức, bởi vì đối diện khẳng định không có có thể cùng tàu Trần Thế Bình Minh kiêm dung mặt online đầu cuối. Ngắn ngủi suy tư về sau, nàng nghĩ đến vị kia thủy chung đứng tại phía sau màn cổ đại thần chỉ, là dạ nữ sĩ thông qua thần tích loại hình phương thức hướng ngài truyền đạt tin tức sao? A, không phải a. Gộ Vân nghe xong lời này ngây ngẩn cả người, ngay sau đó hắn liền giống như nhìn thấy cái gì, đưa tay chỉ thiên tháp chi thành phương hướng, là dùng cái kia phát. Victory ạ theo Gộ Vân ngón tay phương hướng nhìn sang, bất ngờ thấy thiên tháp chi thành trung tâm tòa kia cự tháp vùng trời đang hiện ra màn ánh sáng lớn, một nhóm lập lòe phát sáng chữ viết theo màn sáng bên trong nổi lên, bởi vì góc độ vấn đề, cái này hình chiếu vị trí trên mặt đất là không thấy được, các ngươi bên kia chuẩn bị kỹ càng không có. Chúng ta bên này chuẩn bị mở ra lối đi, tối tăm cung đình. Victory ạ biểu lộ trong nháy mắt có chút đờ đẫn. Mặc dù nét mặt của nàng thường xuyên hết sức đờ đẫn, ngay sau đó nàng liền nghe được Gộ Vần tại tần số truyền tin bên trong cùng người giao đãi cái gì, vài giây sau nàng nhìn thấy tàu Trần Thế Bình Minh diện một tòa trên lầu tháp không sáng lên, tại Gộ Vần bày mưu đặt kế dưới, bên này cũng hình chiếu ra một hàng chữ màn, chuẩn bị sẵn sàng, thỉnh tại sau 3 phút đem lối đi bắn ra đến ước định vị trí, tàu Trần Thế Bình Minh. Magi đi ạ nạ Victory ạ. Này bao nhiêu thuận tiện, Gộ Vần quay đầu nhìn xem mặt không thay đổi vài vị, một mặt đương nhiên, đều cách gần như thế trực tiếp phát phụ đề không được sao, muốn thần tích làm gì? Các ngươi cái kia đều cứng nhắc ấn tượng. Victory ạ trong lòng trong nháy mắt toát ra vô số ý nghĩ cùng lời nói, nàng nghĩ đến thần linh bình thường cho người ấn tượng, nghĩ đến thiên tháp chi thành khăn che mặt bí ẩn, nghĩ đến rất nhiều nghiêm túc đồ vật, nhưng ở Gộ Vần thản nhiên nhìn soi mói, trong đầu của nàng tất cả ý nghĩ cuối cùng vẫn là vỡ lấy đất, vị này tại bất cứ lúc nào đều cho người ta một loại lãnh ngạo ấn tượng băng tuyết nữ công tức có chút thoát lực gật gật đầu, ngài nói đúng. Mà liên tại bọn hắn nói chuyện với nhau công phu, lối đi mở ra thời khắc cuối cùng đã tới. Mới đầu là một hồi trầm thấp vang lên, nghe vào thật giống như trong màn đêm có gió thổi qua cổ bảo tháp lâu, ngay sau đó chính là một đạo như hoàng hôn bên trong cuối cùng một đạo dáng chiều ôn hòa rồi lại rực rỡ ánh sáng, cái kia chùm sáng mang theo thiên tháp chi thành trung tâm, theo tòa kia được xưng tối tăm cung đỉnh tháp cao đỉnh rơi xuống, trường hồng vượt qua cả tòa thiên tháp chi thành, vượt qua cái kia mảnh lờ mờ, tối tăm không hiểu quảng trường, cũng một đường kết nối tại tàu. Trần Thế Bình Minh dịa bong thuyền. Mà tại đạo quang huy này xuất hiện trong nháy mắt, tại xa xôi trên đường chân trời, vầng mặt trời lớn kia cũng đúng lúc hoàn toàn chìm vào đại địa, chân trời cuối cùng trời chiều rút đi. Sâu lắng đêm mở bắt đầu buông xuống cái thế giới này, này cho người ta một loại cảm giác, phảng phất như là giữa trần thế hào quang đột nhiên bị thu nạp trở thành thiên tháp chi thành cùng tàu Trần Thế Bình Minh ở giữa cầu nối, mà ở trong thiên địa này duy nhất chùm sáng bên ngoài, vạn sự vạn vật đều tại chìm vào bóng đêm. Sau đó, chùm sáng ngưng kết thành làm một đạo tản ra mở nhạt ánh sáng nhạt trường tiểu, tại cây cầu kia trước mặt, gỗ vẫn chậm rãi thu liễm lại trên mặt buông lòng nụ cười, hắn mang theo trịnh trọng biểu lộ nhìn chăm chú lấy này phần mời, ạ vợ thì lặng lẽ xê dịch hai bước, đi vào bên người của hắn cẩn thận ngắm nhìn trường tiểu phần cuối, mà tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa, mộ đỡ lại chỉ là lặng lặng nhìn qua trước mắt ánh sáng nhạt, biểu lộ tại trong bình tĩnh mơ hồ lộ ra kích động. Victoria nhìn trước mắt đại mạo hiểm ra, tại một lát sau khi trầm mặc nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng. Tiên tổ, một trận mạo hiểm tại trước mắt ta. Mộ đỡ đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Victoria nói ra, trong lòng của hắn nổi lên một chút cảm giác kỳ quái, hắn nhớ mang máng những lời này chính mình từng đối với người nào nói qua, cũng có thể là đúng rất nhiều người nói qua, hắn nhớ mang máng chính mình đã từng dạng này cùng gia đình cáo biệt, đó là tại cực kỳ lâu trước kia vào một buổi chiều. Cái kia hỗn hỗn độn độn trong trí nhớ giống như nổi lên một ít khuôn mặt, này chút khuôn mặt cuối cùng lại không thể cùng Victoria đè lên nhau. Dâng lên, những cái kia mấy cái thế kỷ trí nhớ trước kia cuối cùng vẫn triệt để tiêu tán tại trong đầu của hắn, hắn trước mặt đứng đấy, chỉ có cái này bình thường luôn là mặt lạnh hậu duệ, mà giữa bọn hắn ở chung kỳ thật cũng khôn. Dê đến bao lâu? Đúng vậy, không đến bao lâu, xa không đủ để dựng dụng ra cái gì thuần hậu thân tình, nhưng trong lòng của hắn như cũ hiện ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cái nấy, hắn mang theo ấy nấy nụ cười. Mà nụ cười này tựa hồ cũng là hắn tại mấy trăm năm trước liền đối với người nào đó buộc lộ qua, ta muốn đạp vào nhất đoạn đường đi. Thật có lỗi, Victoria, ta giống như lại muốn bỏ xuống gia đình. Ngài không cần nói xin lỗi, ngài chẳng qua là đi trên con đường của chính mình. Victoria tựa hồ cười, nàng tiếng nói rất nhẹ, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngài những ngày này trôi qua còn thư thái sao? À, dĩ nhiên, hết sức thư thái, mộ đờ miệng rất kiểu, liền sợi dâu đều ở trên giường, khả năng này là ta mấy cái này thế kỷ đến nay nhất thư thái tháng ngày. Mặc dù ta không biết mình có thể nắm những ngày này nhớ bao lâu, nhưng ta nghĩ ta sẽ nhớ cực kỳ lâu. Vậy thì tốt, Victoria khẽ gật đầu một cái, sau đó lui về phía sau nửa bước, vậy chúc ngài chuyến này thuận lợi. Mộ Đở vui vẻ cười, tại mấy cái thế kỷ về sau, hắn cuối cùng lần nữa ở nhà người chúc phúc cùng tiễn biệt hạ bước lên đường đi, hắn khoát tay, quay người hướng đi cái kia đạo tản ra ánh sáng nhạt trường tiểu, gỗ vẫn cùng ám bở thì cùng hắn kết bạn mà đi, thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất tại ánh sáng mờ ảo khắp nơi bên trong. Đi tại trên cầu cảm giác rất kỳ diệu. Gỗ Vân có thể cảm giác được chính mình là đạp tại một tầng kiên cố mặt ngoài, cứ việc tầng này mặt ngoài là từ hào quang ngưng kết mà thành, nhưng hắn không có chút nào trượt chân rơi xuống lo lắng, hắn có thể cảm nhận được khí lưu theo bên cạnh thổi qua, này khí lưu vốn nên để cho người ta sinh ra một loại lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi rơi thâm nguyên hoảng sợ, nhưng hắn tâm vẫn bình tĩnh, lý trí nói cho hắn biết, hắn cảnh tượng trước mắt, bên người hoàn cảnh cũng có thể làm người hoảng sợ. Khẩn trương yếu tố, có thể một loại nào đó không hiểu an tâm cảm giác lại khu động lấy cước bộ của hắn, khiến cho hắn mỗi một bước đều không có chút nào chần chờ. Hắn cứ như vậy đi về phía trước, tòa kia treo ngược thiên tháp chi thành tại hắn trong tầm mắt dần dần phóng to, hắn nghe được gã bợ cùng mỗ đờ nói chuyện với nhau thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, "Lao gia tử, ngươi không sợ sao? Chúng ta trước đó là phân tích qua, ngươi một khi tiến vào ám ảnh thần quốc, cùng mình mặt khác nửa người tiếp xúc, khả năng liền không có gì có thể lưỡng lự." Mỗ đờ thanh âm mang theo ý cười, có một thanh âm đang không ngừng thúc giục ta tiếp tục đi lên phía trước, ta đã tại đây chẳng trong mạo hiểm đỉnh trệ quá lâu, chỉ kém cuối cùng một đoạn đường chưa đi hết, ta phải hoàn thành nó, dùng chứng kiến một chút ta chưa từng thấy qua phong cảnh. Đối với một cái đã ngơ ngơ ngác ngác sống mấy cái thế kỷ người mà nói, đến nơi đến trốn đi xong đoạn này đường so tiếp tục hồn hồn ngạc ngạc sống sót trọng yếu hơn nhiều. À, các ngươi này chút đọc qua rất nhiều sách người nói chuyện liền là không giống nhau, Đế Đô Thương Đức Ôn lão tiên sinh cũng thế, nói chuyện đều vẻ nho nhã một bộ, bất quá đạo lý ta ngược lại thật ra rất hiểu rõ, ngươi rất nhìn thoáng được à. Mộ Đở cười không nói, Gô Văn thì tiếp tục xem trước mắt tòa kia treo ngược cự tháp, hắn rất tò mò, chính mình muốn thế nào đi vào cái kia dựng ngược lấy địa phương, thiên tháp chi thành cùng tàu Trần Thế Bình Minh ở giữa xoay chuyển dòng giá 180 độ. Này kỳ diệu cảnh tượng thoạt nhìn là hết sức hùng vĩ, nhưng ví như tự mình đặt chân trong đó, theo một tòa thành hướng đi một tòa khác thành, liền để cho người ta nhịn không được sinh ra chút cổ quái nghi ngờ. Liên tại dạng này nghi hoặc bên trong, hắn tiếp tục hướng phía trước bước ra bước chân. Sau đó, hắn trong tầm mắt tòa kia dựng ngược thành thị liền đang đi qua. Hắn hoàn toàn không có ý thức đến quá trình này là như thế nào phát sinh, thậm chí không có ý thức đến nó là lúc nào phát sinh, hắn không có phát giác được cái kia biên giới tồn tại, loại cảm giác này thật giống như tòa thành thị kia ngay từ đầu chính là hảo hảo mà lập ở phía xa. Mà hắn cũng chẳng qua là thông qua một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn đại đạo đến thăm thành thị khách tới thăm thôi. Hắn túi đầu xuống, thấy dưới chân chỗ đạp cũng không phải gì đó hoàng hôn ánh sáng nhạt, mà là kiên cố xưa cũ phiến đá con đường, một chút nhỏ xíu màu xám trắng sa trần tản mát tại bên đường, tại gió nhẹ quét dưới, có nhẹ nhàng bụi trần tại sa trần vùng trời lưu động. Hắn quay đầu lại, thấy san sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng tháp cao tại trong tầm mắt kéo dài, không nhìn thấy tàu Trần Thế Bình Minh, cũng không nhìn thấy lúc đến thấy bầu trời bốn tầng hỗn hỗn độn độn, tối tăm khó hiểu màu xám trắng bao trùm lấy thành trợ trên không. Vô danh thiên quang không biết từ đâu tới, ngày đó ánh sáng bên trong không nhìn thấy tầng mây, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sao trời. Hắn tả hữu trung quanh, không nhìn thấy mô đờ, cũng không nhìn thấy ảm bờ thân ảnh. Hắn lẻ loi một mình đã tới thiên tháp chi thành. Chuyện đã hoàn thành. Chương 1555, lần đầu gặp gỡ hàng xóm. Ảm bờ cùng mô đờ không thấy, lúc đến đường cũng không thấy, chính mình lẻ loi một mình bị đưa vào này tòa chìm vào hôn mê đại thành, cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tình huống này tựa hồ cùng gỗ vẩn chỗ suy đoán cũng không giống nhau. Nhưng đối với một lần đến thăm cổ thần lĩnh vực lữ trình mà nói, phát sinh bất kỳ tình huống gì tựa hồ cũng có thể tính làm là trong dự liệu cục diện. Gỗ vẩn tầm mắt cực nhanh nhìn chung quanh bốn phía, đem mắt đi tới hết thảy thu hết vào mắt, hắn nếm thử đi cảm giác cảm bợ hoặc mỗ đở khí tức, nhưng ở cảm giác phạm vi bên trong không thu hoạch được gì, hắn quả thật là tự mình một người đứng tại đây trống trải trong thành lớn, thật giống như từ đầu đến cuối liền chỉ có chính mình độc hành đến tận đây một dạng, mà khi đến đường đã tan biến, phía trước hắn thì chỉ có tầng tầng lớp lớp, phảng phất không ngừng lặp lại tháp cao cùng phong ốc. Gỗ vẩn hít sâu một hơi, hắn không biết tạm bợ đi nơi nào, cũng không biết mỗ đở giờ phút này ở nơi nào, nói không lo lắng không khẩn trương đó là gạt người, nhưng hắn vẫn trong nháy mắt khẩn trương về sau liền cưỡng ép trấn định lại. Hắn biết này nên là dạ nữ sĩ tận lực căn bài, tại đây thiên tháp chi thành, vạn sự vạn vật đều ở vào dạ nữ sĩ chúa tể phía dưới, tại nghịch triều tan biến về sau, vùng lĩnh vực này đã không có bất kỳ yếu tố nào có khả năng ảnh hưởng đến vị kia cổ thần quyền uy. Bởi vậy nếu giờ phút này hắn gặp phải quỷ dị như vậy cục diện, cái kia cục diện này liền không phải cái ngoài ý muốn. Cương tự ổn định tâm thần lại về sau, Gỗ Vẩn cảm giác lòng của mình nhảy cũng chậm chậm bình phục lại, hắn nhớ lại trước khi tới đây lấy được những tin tình báo kia, ngẩng đầu nhận biết lấy này tòa thiên tháp chi thành bên trong lờ mờ đường đi cùng phương xa kiến trúc cắt hình. Nếm thử tại đây bên trong tìm tới một cái tiến lên phương hướng, nếu là dạ nữ sĩ chủ động mời mình đến đây, cái kia hắn năm chính mình làm đến nơi này khẳng định không phải là vì pha trò, nói không chừng, cái này là gặp mặt địa phương. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt thành thị chỗ sâu một mảnh cao lớn nhất, bắt mắt bóng mờ. Cái kia bóng mờ mông lung, phản phất bị nồng đậm mây mù bao phủ bảy biện ra tùy thời biến hóa bộ dáng, tại tối tăm mà xám trắng thiên quang chiếu rọi đến lộ ra hư thực bất định, nó so chung quanh bất luận cái gì một tòa cung điện hoặc tháp lâu đều muốn cao ngất. Giống như nhìn xuống chỉnh tòa thành thị cao cao chiêm cứ tại thiên tháp chi thành trung ương. Gỗ Vẩn rất nhanh nghĩ đến trong tình báo nâng lên thiên tháp chi thành hạch tâm nội thành, nghĩ đến cái kia được xưng tối tăm cung đình khổng lồ kiến trúc, nghe nói tối tăm cung đình từng là vì ổ nẹt vương quốc kẻ thống trị chỗ ở, mà tại vì ổ nẹt vương quốc ngộng cảnh kết thúc về sau, tối tăm cung đình liền trở thành ám ảnh thần quốc người giữ cửa nạt thân vương tư nhân chỗ ở, tại mộ đỡ cùng mạ gỉ phỏng đoán bên trong, này tối tăm cung đình hẳn là ám ảnh thần quốc lối vào chỗ. Xem ra nơi xa tòa kia mông lung mà cao ngất to lớn bóng mờ hẳn là tối tăm cung đình. Gỗ Vẩn trong lòng rất nhanh làm ra phán đoán, sau đó liền bước chân hướng phía cái kia bóng mở phương hướng đi đến. U ám mà yên lặng cổ lão trong thành lớn, chỉ có một tên khách tới thăm tiếng bước chân phá vỡ này tuyên cổ yên tĩnh, dày đạp đất tiếng vang tại kéo dài đường đi bên trong quanh quẩn. Hai bên đường phố một tòa tòa đỉnh nhọn phòng ốc giống như yên lặng xếp hàng thị vệ nhìn chăm chú lấy cái kia đang đi qua phố dài thân ảnh, những hắc đó chầm chầm cánh cửa, ám sắc vách tường cùng với khảm nạm ở trên vách tường, tối om cửa sổ đều phảng phất không lợi miệng cùng trống rông hai mắt, tại màu xám trắng. Thiên quang hạ duy trì lấy quỷ dị im miệng không nói. Gỗ Vẩn thậm chí sinh ra một loại nào đó ảo giác, hắn cảm thấy cái kia một tòa tòa sát đường trong phòng giống như thật quăng tới từng tia ánh mắt, một loại nào đó nhảy vọt thời không nhìn chăm chú đang trống rỗng mà đờ đẫn rơi trên người mình, những ánh mắt này chủ nhân theo 187 vạn năm trước bắt đầu liền đã sinh tồn ở này tòa dùng một loại nào đó số liệu kỹ thuật mô phỏng ra trong thành thị, đó là viên tinh cầu này thời đại thượng cổ, là liền tà luật cự long đều được xưng. Phương Bắc Man tộc, liền long tộc chúng thần đều lộ vẻ ngây ngô non nớt thời đại, này chút nhảy vọt thời không mà đến nhìn chăm chú trống rỗng lạnh lùng. Đồng thời theo Gỗ Vẩn bước chân tiến tới lộ ra càng ngày càng chân thực dâng lên. Cuối cùng, Gỗ Vẩn tại trên đường phố ngừng lại, hắn đứng tại chỗ suy nghĩ một thoáng, quay người trực tiếp hướng đi cách mình gần nhất một tòa phòng ốc trước, một thanh liền kéo ra cái kia phiến hở khép cửa gỗ. Một cái lại cao vừa gầy, toàn thân quấn quanh lấy màu đen phủ văn dây vải thân ảnh đứng tại cửa ra vào, phủ văn dây vải trói buộc dưới là một đoàn giống như hình người hỗn độn khói đen bốn cái ám ảnh trụ dân, đang đứng ở nơi đó dùng nó không có ngũ quan khuôn mặt cùng Gỗ Vẩn hai mặt nhìn nhau, phủ văn dây vải bên trên đương nhiên xem không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Nhưng Gỗ Vẩn cảm thấy cái tên này có chút xấu hổ. Gỗ Vẩn nhớ lại liên quan tới ám ảnh trụ dân một chút tri thức, này chút thần bí ám ảnh dân bản địa là không sẽ cùng kẻ ngoại lai liên hệ, mà lại bọn hắn thời gian dài ở vào một loại lúc nào cũng có thể sẽ mất khống chế hỗn độn trạng thái, ám ảnh trụ dân tướng chủ động công kích bất luận cái gì bước vào hắn lãnh địa người xâm nhập, đồng thời tuyệt không thương lượng hồi trở lại chậm chỗ trống. Nhưng Gỗ Vẩn cùng trước mắt cái này ám ảnh trụ dân rằng co 2 giây, trước tiên liền cảm giác đối phương tựa hồ cùng mình biết tình huống không giống nhau lắm, trước mắt cái này sinh vật cũng không có bất kỳ cái gì cuồng bạo công kích dấu hiệu. Mà lại cứ việc chẳng qua là đứng bình tĩnh trong cửa, Gỗ Vẩn lại như cũ theo hắn trên thân đã nhận ra một loại nào đó tựa hồ có khả năng trao đổi cảm giác, loại cảm giác này rất vi diệu, nhưng Gỗ Vẩn cơ hồ có thể xác định, trước mắt mình ám ảnh trụ dân cùng thế nhân chỗ nhận biết cái chủng loại kia không giống nhau lắm. Đột nhiên, trong đầu hắn phảng phất lăng không toát ra một cái nhận biết, đây là trở lại thiên tháp chi thành ám ảnh trụ dân, là hoàn thành trở về màn đêm này một nghi thức, tại dài đến hơn 100 vạn năm hỗn độn du đãng về sau cuối cùng đến điểm cuối ám ảnh trụ dân. Mà tại đây cái nhận biết theo trong lòng xuất hiện trong nháy mắt, Gỗ Vẩn liền chú ý đến trước mắt ám ảnh trụ dân trong cơ thể mây mù phảng phất phát sinh một loại nào đó biến hóa, đối phương nguyên bản cũng không ngũ quan khuôn mặt bên trên nổi lên một chút gợn sóng, Gỗ Vẩn thấy thế phúc trí tâm linh, theo miệng hỏi, ngươi nhìn cái gì? Đối diện ám ảnh trụ dân yên lặng 2 giây, đại khái là lập tức không có kịp phản ứng, sau đó mới có một cái mơ hồ rung động thanh âm theo cái kia thân băng vải chỗ sâu vang lên. Xem náo nhiệt, là có thể trao đổi. Cứ việc Gỗ Vẩn là chủ động đặt câu hỏi, nhưng nói thật hắn vẫn thật không nghĩ tới có thể từ đối phương trong miệng nghe được trả lời. làm cái kia hỗn độn mơ hồ thanh âm truyền lọt vào trong thai lúc liền chính hắn đều hôn mê rồi một thoáng, ngay sau đó hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chung quanh cả con đường. Trong tòa thành này mỗi một tòa trong phòng, mỗi một cánh cửa, mỗi một cánh cửa sổ về sau, đều có ánh mắt quan tới, mà mỗi một đạo ánh mắt đều đến từ bọn hắn, đây mới là bọn hắn chân chính trạng thái, nguyên lai ám ảnh trụ dân là có thể trao đổi, đi qua cái kia không nhưng giao lưu, mù quáng công kích tình huống, chẳng qua là một trận dài đằng đẵng ngộng du thôi. Đi qua liên quan tới ám ảnh giới rất nhiều nát vụn tin tức tại thời khắc này cấp tốc tổ hợp lên, dạ nữ sĩ ngủ say cùng với trở về quá trình bên trong đối ám ảnh giới cùng với ám ảnh trụ dân, vì ổ nẹt vương quốc sinh ra hàng loạt khổng lồ mà sâu xa ảnh hưởng ở gỗ vằn trong đầu biến thành rõ ràng dây xích, nhưng này chút tại trong ý nghĩ nhắc lên phong bạo cũng không có ảnh hưởng đến gỗ vằn cùng trước mắt cái này dân bản địa nói chuyện với nhau, hắn cấp tốc lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mắt cao gây thân ảnh, không ngờ các ngươi đều ở sau cửa mặt xem náo nhiệt đâu. Cái kia cao gầy lại bóng đen quỷ dị lần nữa trầm mặc 2 giây, đưa tay chỉ xa xa một hàng phong ốc, không, còn có một số tại cửa sổ đằng sau. Các ngươi có ma bệnh a? Gỗ Văn biểu lộ trong nháy mắt đều kém chút không có kéo căng ở, theo bước vào thiên tháp chi thành sau liền thủy chung quanh quẩn ở chung quanh cái chủng loại kia gian trá, âm u, thần bí không khí này lúc sau đã vỡ đầy đất, không ngờ hắn trên đường đi cảm giác được cái chủng loại kia nhảy vọt thời không trống rỗng nhìn chăm chú lại là vật lý trên ý nghĩa chân thực tồn tại, thật là có nguyên một tòa thành ám ảnh trụ dân dấu ở sau cửa mặt nhìn hắn chằm chằm, nghĩ tới chỗ này, trên người hắn rồi lại nổi lên một lớp da gà, một loại ý nghĩa khác bên trên dùng mình theo đáy lòng hiện đi lên, đều dấu ở môn phía sau cửa sổ nhìn chằm chằm khách nhân xem, này là của các ngươi phong tục tập quán. Nữ chủ nhân nói, khách nhân đường xa tới, không thích đứng thành chúng gió cảnh, để cho chúng ta ở nhà đợi, đừng đi ra hù đến người. Cái kia cao gầy bóng đen quỷ dị đàng hoàng mở miệng, nhưng hắn không nói không thể vụng trộm xem náo nhiệt. Gô Văn, các ngươi cái kia nữ chủ nhân có phải hay không có chút? Hắn lúc này là thật có điểm không kèm được, tuy nói đối với đến thăm cổ thần lĩnh vực lưu trình mà nói phát sinh cái gì cũng có thể tính là trong dự liệu cục diện, nhưng trước mắt tình huống này là thật làm cho hắn thích đứng không đến, tại chỗ liền muốn chỉnh điểm hổ lang chi từ ra tới, nhưng hắn bên này lời vừa nói ra được phân nửa. Một cái hơi lộ ra lười biếng mà thanh âm uy nghiêm liền đột nhiên từ cao không hạ xuống, cắt ngang hắn hết thể động tác, thật có lỗi, tựa hồ đối với ngươi tạo thành một chút làm phức tạp. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, Gỗ Văn liền cảm giác được có một đạo mang theo to lớn khí tức ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn nghe được thanh âm kia tại cả tòa thành bên trong quanh quẩn, phảng phất liền thiên địa ở giữa khí tức đều tại một tiếng này trong lời nói ngưng trệ xuống tới, ngay sau đó, hắn liền ý thức được thanh âm cùng tầm mắt nơi phát ra, hắn theo chính mình cảm giác phương hướng nhìn lại, thấy đúng là mình trước đó mục tiêu, là tòa kia đứng lặng tại trong thành thị. Bị hắn cho rằng là tối tăm cung đình to lớn bóng mờ. Cái kia to lớn bóng mờ chuyển hướng bên này, tại bóng mờ đỉnh, có một đôi màu hổ phách con mắt đang xuyên thấu qua mây mù lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn. Vậy căn bản không phải cái gì tối tăm cung đình, cũng không phải cái gì cao vút trong mây cự tháp, cái kia chính là dạ nữ sĩ. Hắn giống như núi đứng ở hắn trong nước, dáng người như mây đen bao trùm thành trì, hắn từ trong mây nhìn xuống đại địa, dùng phàm nhân thị lực chi cực hạn, còn không thể nhìn thấy hắn toàn bộ tư thái. Tại trước hôm nay, dạng này to lớn kinh người dáng người Gỗ Văn chỉ gặp một lần, tại Tạt Lục. Cái kia đủ để bao trùm toàn bộ đại lục thác loạn chi long cũng là kinh người như vậy. Không, cái kia thậm chí so dạ nữ sĩ tư thái càng thêm kinh người, bởi vì cái kia dù sao cũng là chúng thần biến thành. Cái kia đứng tại cổng to vào bên trong ám ảnh trụ dân hướng phía dạ nữ sĩ phương hướng một mực cung kính khom lưng gửi lời chào, hướng ngài gửi lời chào, dạ chi chúa tể. Ừm, dạ nữ sĩ thanh âm từ bầu trời hạ xuống, bệ bộn đi thôi, ta muốn cùng khách nhân của ta nói chuyện. Vâng. Cao cao gầy teo hắc ảnh lập tức đáp, sau đó cũng không có cùng Gỗ Văn chào hỏi, liền trực tiếp một bước lui trở về phòng ốc trong bóng tối. Cái kia phiến nhìn không ra chất liệu cửa lớn màu đen cũng theo đó một tiếng cọt kẹt khép lại, bên trong lại không động tĩnh truyền đến. Mà nháy mắt sau đó, Gỗ Văn liền cảm giác được những cái kia đến từ trên đường phố tầm mắt tất cả đều tiêu tán, mặc kệ là đến từ phía sau cửa vẫn là sau cửa sổ, tất cả nhìn trộm cảm giác đều trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, hắn thậm chí cảm thấy đến tiêu tán mất không chỉ là tầm mắt, những cái kia nguyên bản tại trong phòng ám ảnh trụ dân tựa hồ cũng tại tiếp vào dạ nữ sĩ mệnh lệnh về sau lăng không tan biến, lại không có chút khí tức truyền đến. Loại cảm giác này giống như là ám ảnh các cư dân bản địa tạm thời biến thành không tồn tại trạng thái, dùng cho bọn hắn nữ chủ nhân lưu lại tiếp khách không gian. Trong màn đêm bí ẩn rất nhiều, Gỗ Văn thời khắc này lực chú ý cũng đã không tại đây chút không quan trọng việc nhỏ không đáng kể bên trên, hắn ngẩng đầu, thản nhiên nhìn chăm chú lấy cái kia đạo đứng lặng tại trong thành thị nguy nga cắt hình, thân ảnh kia chúng quanh bao phủ mây mù tựa hồ giảm phai nhạt một điểm, tại hơi rõ ràng một điểm đường nét bên trong, Gỗ Văn lờ mờ sinh ra quen thuộc nào đó cảm giác. Nhưng còn không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, dạ nữ sĩ thanh âm liền trước một bước truyền vào hắn trong tai, bọn hắn vừa trở lại bên cạnh ta, dài đằng đẵng hỗn độn trạng thái sinh ra ảnh hưởng còn chưa hoàn toàn biến mất. Nôn hành cử chỉ khả năng vẫn có chút cổ quái, nếu như đối ngươi tạo thành làm phức tạp, xin hãy tha lỗi. Bọn hắn, ngươi chỉ là sinh hoạt tại trong tòa thành này ám ảnh trụ dân. Gỗ Văn nhíu nhíu mày, xem ra hắn vừa rồi phán đoán là chính xác, trong tòa thành này ám ảnh trụ dân xác thực đã cùng thế nhân biết những cái kia người du đãng khác biệt, bọn hắn là một loại nào đó trở về sau trạng thái, mà ngay sau đó, hắn liền lại nghĩ tới vừa rồi trong đầu của mình hiện ra những cái kia tri thức, cái này khiến nét mặt của hắn hơi có vẻ nghiêm túc lên. Vừa rồi trong đầu ta đột nhiên nổi lên liên quan tới ám ảnh trụ dân một chút nhận biết, những vật này là ngươi truyền cho ta sao? Đây là một loại nào đó tâm trí phương diện bên trên ảnh hưởng. Ta cũng sẽ không làm này loại vô lễ sự tình, mà lại mong muốn đối ngươi như thế cái đặc thù phàm nhân tiến hành quấy nhiêu tinh thần bản thân cũng không quá hiện thực. Dạ nữ sĩ thanh âm bên trong mang theo một chút ý cười, chẳng lẽ không phải sao? Trên trời cao kẻ ngoại lai, ta nhiều năm hàng xóm, trí nhớ của ngươi có thể không dễ dàng như vậy động tay chân, điểm này ngươi so ta rõ ràng. Gô Văn biểu lộ một mảnh yên tĩnh, trong lòng đối dạ nữ sĩ lời giải thích hào không ngoài suy đoán. Thế nhân chỉ biết là dạ nữ sĩ là một tên sinh tồn trên trăm vạn năm cổ thần, nhưng hắn biết chắc hiểu vị này cổ thần bây giờ bản thể nhưng thật ra là thường khung chạm bên trong một tòa khởi hàng giả di sản, từ một loại ý nghĩa nào đó, trong vũ trụ cái kia neo điểm phát sinh khí mới là dạ nữ sĩ chân chính nhà, còn mặt kia, chính hắn thì chiếm cứ lấy một khỏa cổ lão vệ tinh theo dõi, bây giờ lại thông qua quyền hạn thay thế phương thức trở thành thường khung chạm nửa cái nhân viên quản lý. Hắn cùng dạ nữ sĩ đúng là hàng xóm. Bọn hắn đã láng giềng mà cư mấy chục vạn năm. Nay tạm thời tính là một loại kỳ diệu nhân duyên ràng buộc, nhưng này phần giao tình không có chút nào khiến cho hắn trầm tĩnh lại, trước mắt vị này thượng cổ thần cái thần bí mục đích cùng với không thể phỏng đoán tính tình khiến cho hắn duy trì cẩn thận, đã như vậy, ngươi là như thế nào nắm những kiến thức kia truyền cho ta sao? Đó cũng không phải ta quán đâu, mà là quá khứ mấy chục vạn năm kia nước nhỏ, ta hàng xóm, thương khung tại quỹ công trình 7 là chúng ta chung nhau chỗ an thân, tại cùng một cái số liệu trong hệ thống, ta biết rất nhiều chuyện kỳ thật ngươi cũng có thể biết được, mà một chút ngươi thấy chứng sự vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếu rọi đến ta bên này, ta cũng không có hướng ngươi quán thâu bất kỳ vật gì, ta chẳng qua là nhường ngươi hồi ức lên một chút ngươi bản liền biết tri thức. Thôi. Gô Văn cuối cùng ngạc nhiên, đây thật là hắn chưa từng suy đoán đáp án, hắn đang kinh ngạc bên trong thốt ra, ngươi nói là, ta và ngươi bộ phận trí nhớ là hô thông. Hắn còn có nửa câu không nói ra, chuyện này chính hắn làm sao cũng không biết. Còn không đạt được liên hệ trình độ, nhưng xác thực tồn tại một chút giao hội, dạ nữ sĩ thanh âm từ bầu trời hạ xuống, trong bình tĩnh mang theo một điểm lười biếng, lần này mời ngươi tới chỗ này, bộ phận nguyên nhân cũng cùng việc này có quan hệ, dĩ nhiên càng quan trọng hơn là vì cùng ngươi thảo luận một chút cái thế giới này tương lai, ngươi tương lai của mình, thuận tiện. Chuyển giao một chút hẳn là giao phó tại trần thế chúng sinh di sản. Chuyện đã hoàn thành. Chương 1556, nhảy vọt thời không ảo ảnh. Nghe cái kia từ bầu trời hạ xuống, mang theo một loại nào đó không hiểu uy nghiêm cùng lười biếng cảm giác thanh âm, Gô Văn nhưng không có nhận vị này cổ thần khí thế bên trên ảnh hưởng chút nào, hắn thậm chí từng cùng làm chúng thần khâu lại thể long thần chuyện trò vui vẻ, cùng cái kia che khuất bầu trời thác loạn chi long so ra, trước mắt vị nữ sĩ này mang đến cho hắn lực gáp bách quả thực không tính là cái gì. Bởi vậy tại dạ nữ sĩ tiếng nói vừa ra về sau, Gô Văn cũng không có theo lời nói của đối phương hướng xuống tiếp tục, mà là trước tiên hỏi thăm, ngươi nói cho ta biết trước, ạm bợ cùng mồ đờ đi đâu? Trên bầu trời thanh âm tựa hồ suy tư trong nháy mắt, sau đó mới lại lần nữa truyền đến, không cần phải lo lắng tình huống của bọn hắn đều hết sức an toàn, mà lại cũng đều có chính mình sự tình muốn đi làm, tại bọn hắn về tới đây trước đó, chúng ta còn có khả năng thật tốt nói chuyện. Gô Văn trong lòng hơi an định một điểm, mặc dù xem ra dạ nữ sĩ là tạm thời không có ý định nói với chính mình ám bợ cùng mỗ đờ cụ thể ở đâu cùng với cụ thể đang làm gì, nhưng ít ra trước mắt có thể xác định hai người bọn họ an toàn không lo, cái này khiến trên mặt hắn có chút căng cứng vẻ mặt đi theo trầm tĩnh lại. Được à, vừa vặn ta cũng rất tò mò giống như ngươi cổ lao thần linh đến cùng có tính toán gì, đã ngươi cũng biết ta thân phận, cái kia giữa chúng ta nói chuyện với nhau cũng có thể rộng mở một điểm. Ngươi nghĩ trước từ chỗ nào bộ phận bắt đầu? Theo khởi hàng giả lưu hạ chỉ thị, vẫn là từ lúc đem đến ma triều cùng với thần hai, vẫn là trước theo chính ngươi bắt đầu đi, như thế lao lực sau khi, ngươi tình cờ cũng nên chú ý một chút tự thân. Lão, ta hàng xóm, dạ nữ sĩ giọng mang vui vẻ cắt ngang Gô Văn, ta chỗ này lưu một chút bản thứ thuộc về ngươi, hiện tại tựa hồ cũng là thời điểm vật quy nguyên chủ. Bản thứ thuộc về ta? Gô Văn nhíu nhíu mày, mặc dù rất tò mò vừa rồi dạ nữ sĩ kem chút nói ra khỏi miệng lão là có ý gì, nhưng hắn lúc này lại đột nhiên nhớ lại vừa mới đối phương đề cập với chính mình đến số liệu xuyên chạy tình huống, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ là ta bên này chỉ nhớ một chút vốn nên thuộc về ngươi trí nhớ, còn có một sợi ý thức, này sợi ý thức mấy trăm năm qua một mực chờ đợi cùng ngươi gặp mặt. Dạ nữ sĩ chậm rãi nói, những vật này tại đi qua mấy cái thế kỷ bên trong một mực tại thường không chạm những cái kia ảm đạm cổ xưa số liệu dây xích giữa đường bồi hồi, chúng nó vốn nên là cùng với ngươi, nhưng lịch chiều ô nhiễm dẫn đến mấy cái tử hệ thống dị thường họ phơ lìn, bộ phận số liệu bị sai lầm tước đoạt cũng trệ lưu tại ám ảnh phòng khách. May mắn là neo điểm phát sinh khí thủy chung duy trì lấy cơ bản nhất vận hành, cũng tự động ghi chép này chút số liệu, tại tạ là quyết chiến về sau ta giải quyết ô nhiễm vấn đề, tại cái kia về sau liền một mực chờ lấy vật quy nguyên chủ. Dạ nữ sĩ dùng tới rất nhiều chỉ có hiểu rõ khởi hàng giả di sản người mới có thể nghe hiểu chuyên nghiệp từ ngữ, nếu như là cái người ngoài ở đây sợ rằng sẽ nghe được không hiểu ra sao, nhưng Gô Văn lập tức liền hiểu đối phương ý tứ, hắn trong trí nhớ những cái kia trống không đoạn ngắn trong lịch sử chân chính Gô Văn sẽ xỉ từng trèo lên khởi hàng giả tháp cao, cũng cùng lúc ấy vẫn bị nhốt tại một viên vệ tinh bên trong, Gô Văn định ra một phần giao dịch, mà lần giao dịch này vô cùng có khả năng thúc đẩy Gô Văn tại 700 năm sau buông xuống đại địa cũng bóc quan tài mà lên. Chuyện này trong lịch sử cũng không ghi chép, nhưng ở đi qua mấy năm bên trong, Gô Văn thông qua đủ loại nát vụn manh mối chắp vá ra một chút chân tướng, nhưng hắn thủy chung chưa có thể tìm tới cái kia khâu mấu chốt nhất, trí nhớ của chính hắn. Chính hắn đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại hắn rốt cuộc biết đây là tại sao, bộ phận này trí nhớ vậy mà bởi vì nghịch chiều quấy nhiễu mà bị đoạn lưu tại thương khung trạm bên trong, cũng sai lầm chạy vào dạ nữ sĩ kho số liệu bên trong. Chắc không được hắn dù như thế nào cũng không tìm tới tung tích của bọn nó. Gô Văn mở to hai mắt nhìn, cái này làm phức tạp chính mình nhiều năm vấn đề chợt hiện ánh dạng đông khiến cho hắn nhịn không được kích động lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cặp kia màu hổ phách con mắt, bộ phận này trí nhớ. Lời của hắn hơi ngừng, bởi vì chẳng biết lúc nào, cái kia đứng lặng tại trong thành thị nguy nga thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ là cái kia nguy nga thân ảnh, thậm chí liền chúng quanh tháp cao cùng tường lũy, gần gần xa xa căn phòng cùng con đường, giờ phút này cũng trong nháy mắt tan biến sạch sành sanh. Gô Văn kinh ngạc trừng mắt nhìn, thoáng qua thần công phu liền phát hiện mình đã đứng tại một vùng tăm tối ở giữa. Đây thật là nghĩ vừa ra là vừa ra, làm cái gì đều đột nhiên như vậy. Hắn không nhịn được nói thầm, mặc dù biết trước mắt tình huống này khả năng liền là dạ nữ sĩ đã bắt đầu vật quy nguyên chủ, hắn nhưng vẫn là mong muốn chửi bậy vài câu, mà liền tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, chung quanh cái kia vô biên vô tận trong bóng tối cũng đột nhiên có biến hóa, có ánh sáng nhạt cùng một chút loáng thoáng đường nét bắt đầu từ trong bóng tối hiện hiện. Những cái kia bóng mờ dần dần trở lên rõ ràng, cuối cùng mắt trần đánh giá, Gô Văn thấy được một gian phòng khách. Một gian bày đầy đủ loại thiết bị phòng khách, nhìn qua tựa như là thường khung chạm bên trong tòa nào đó khoang, hắn lại thấy này khoang rìa bị ẩn vào sâu trong bóng tối, chỉ có một chùm ánh sáng nhạt chiếu sáng trong phòng. Đã từng tiếp xúc qua vĩnh miên giả chi thức, Gỗ Văn rất nhanh liền đánh giá ra, bóng tối này cùng ánh sáng nhạt liền đại biểu lấy trong trí nhớ khác biệt. Ấn tượng, trong vầng hào quang chính là trí nhớ rõ ràng hình ảnh, trong bóng tối thì là trí nhớ không cách nào miêu tả không gian. Một thân ảnh đột nhiên theo hắc ám rìa nổi lên, hướng về bị ánh sáng nhạt chiếu sáng địa phương chậm rãi hướng về phía trước. Gỗ Văn vô ý thức mở to hai mắt. Hắn kinh ngạc mà nhìn xem cái kia từ trong bóng tối nổi lên thân ảnh, mãi đến đối phương dáng người khôi ngô cùng khuôn mặt quen thuộc hoàn toàn bị ánh sáng nhạt chiếu sáng, hắn thấy được một tấm từng thấy qua vô số lần khuôn mặt, cái kia là chính hắn bây giờ bộ dáng. Gô Văn lòng có cảm giác, hắn đoán được cái thân ảnh này là ai, hắn nghĩ tới dạ nữ sĩ nhắc tới cái kia một sợi ý thức. Hắn biểu lộ bình tĩnh nhìn xem cái này từ trong bóng tối nổi lên ảo ảnh, đối phương cũng biểu lộ bình tĩnh nhìn chăm chú lấy bên này, hai giây im miệng không nói về sau, là ảo ảnh kia đầu tiên mở miệng, "Ngươi tốt, ta là Gô Văn Ceci." "Ta là Gô Văn." Gô Văn chậm rãi nói. Chẳng biết tại sao, tại đây vốn nên tâm tình khuấy động thời khắc hắn lại ngược lại phá lệ bình tĩnh, loại an tĩnh này thật giống như trước mắt sự tình sớm nên phát sinh, mà hắn đã tại trong cõi u minh chờ đợi nhiều năm, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, đúng không? Ta không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng đây quả thật là không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, Gô Văn Sệ Sỉ trên mặt ý cười nói ra, cái này trong lịch sử từng lưu lại rực rỡ dấu chân rồi lại thốt nhiên ngã xuống nhân loại anh hùng giống như cùng lao hữu nói chuyện với nhau nói với Gô Văn, ta tối sơ biết được ngươi tồn tại lúc, ngươi chẳng qua là một thanh âm. Khi đó ta cho rằng ngươi là một loại nào đó tiên tri thánh linh, ta lần thứ nhất cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện với nhau thời điểm, ngươi là một máy, băng lãnh mà mạnh mẽ, xuyên thấu qua sắt thép cùng ta trao đổi, mà bây giờ, ta thật cao hứng chính mình thấy chính là một cái có máu có thịt người. Ngươi thực hiện cùng ta ước định, tha hương người. Có thể ta đã không nhớ ra được cùng ngươi ước định nội dung cụ thể, Gô Văn hơi hơi nhíu nhíu mày, cảm giác của hắn rất kỳ diệu, dùng cỗ thân thể này hoạt động nhiều năm về sau, hắn sớm thành thói quen thân phận của mình. Này dẫn đến giờ phút này cùng một cái cùng mình tướng mạo giống nhau như lúc ảo ảnh nói chuyện với nhau lúc cảm giác càng cổ quái, hắn không biết trước mắt cái này như ảo ảnh một sợi ý thức có hay không cũng có thể sinh ra phức tạp như vậy cảm xúc, nhưng hắn biết đối phương thời gian nhất định quý giá, cho nên hắn tạm thời nắm này loại cảm giác cổ quái ném sang một bên, ta bộ phận trí nhớ thiếu sót. Nói đến đây hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá ta muốn ta hẳn là thực hiện ước định, nếu như ước định của chúng ta liền là tại ngươi sau khi chết một số năm do ta tiếp quản thân thể ngươi, theo trong phần mộ đi tới tiếp tục lãnh đạo cũng bảo vệ nhân dân lời. Trước mặt hắn Gỗ Văn Sệ Sỉ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, này ảo ảnh khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp ở trên mặt đất ngồi xuống, đây đúng là ước định nội dung, ít nhất là một bộ phận. Gỗ Văn ngơ ngác một chút, cũng tại đối phương mặt ngồi trên mặt đất, đồng thời hắn nhớ tới đối phương vừa rồi nói, trong đầu một chút ấu vàng mảnh vỡ tựa hồ đang ở mơ hồ hiện hiện, ngươi mới vừa nói ngươi tối sơ biết được ta tồn tại lúc, ta chẳng qua là một thanh âm. Đó là tại ngươi đạt được khối kia trạm không gian mảnh vỡ về sau. Ngậy, ta chỉ là khối kia bị làm thành tâm chắn thiên ngoại tới vật. Đúng vậy, liền là tại cầm tới nó về sau. Gô Văn Sệ Sỉ nhẹ gật đầu, thông qua nó, ta cùng một thanh âm thành lập trao đổi, cái thanh âm kia mới đầu chẳng qua là một chút mơ hồ tiếng ồn, ta một lần cho là mình bị tà linh cuốn thân, nhưng rất nhanh nó trở lên rõ ràng, mà lại tựa hồ rất vui với cùng ta nói chuyện với nhau. Cái thanh âm kia liền là ngươi. Tối sơ, ngươi dùng thanh âm nói cho ta biết trên mặt đất phát sinh biến hóa, nhưng sau này giữa chúng ta tăng cường liên hệ, ngươi thậm chí bắt đầu đem một chút hình ảnh đầu nhập trong đầu của ta, để cho ta có thể biết được ở ngoài ngàn dặm sự tình, ta đưa ngươi gọi tiên tri, nhưng ngươi nói ngươi chẳng qua là người bình thường. Gô Văn nhớ lại trong lịch sử nhất đoạn đối ứng miêu tả, tại Gô Văn Sệ Sỉ thu hoạch được Vương quốc thủ hộ giả chi lá chắn về sau, hắn phảng phất dần dần đã thức tỉnh đặc thù nào đó lực lượng, có thể biết trước hiểu rõ đến ở ngoài ngàn dặm quân địch động tĩnh, có thể như không trung nhìn xuống đại địa quy hoạch chiến trường, chỉ huy thiên quân vạn mã. Mà tại đây chút hồi ức hiện hiện trong nháy mắt, trong đầu hắn một ít sớm đã tiêu tán thật lâu mảnh vỡ ký ức cũng đột nhiên nổi lên. Hắn nhớ lại làm chính mình ngơ ngơ ngác ngác phiêu đãng ở trong không gian lúc, một cái tới từ mặt đất thanh âm đột nhiên tiếp vào thường khung chạm số liệu dây xích. Hắn nhớ lại mình cùng cái này trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhân loại anh hùng thành lập trao đổi, thảo luận trên mặt đất sự tình, thảo luận trong vũ trụ sao trời. Hắn nhớ lại chính mình hướng cái này trên mặt đất bằng hữu cởi mở khách tới thăm quyền hạn, khiến cho hắn có thể nhìn thấy cái thế giới này càng rộng lớn hơn mặt khác. Hắn nghe được Gỗ Văn Sệ Sỉ ở trước mặt mình bình tĩnh mở miệng. Tại ngươi cởi mở cho ta những kiến thức kia bên trong, ta ta thấy được thế giới ở trong luân hồi hủy diệt chân tướng, cùng với bao phủ tại thần linh lĩnh vực mây đen, tận thế đem đến áp lực để cho ta làm ra chính mình trong cuộc đời to gan nhất quyết định. Ta nghĩ, nếu như dùng đơn thuần phàm nhân lực lượng không đủ để cứu vớt cái thế giới này, vậy chúng ta liền cần sức mạnh lớn hơn, một cái càng thêm bất hủ, càng thêm trí tuệ, có nhìn xuống đại địa tầm mắt lại quan tâm lấy trên mặt đất chúng sinh vận mệnh tồn tại. Gô Văn ngẩng đầu, thấy đối phương trên mặt tựa hồ mang theo ấy nấy, ta tìm được có trí tuệ nhất người tới bảy mưu tính kế, lại lật lần hết thệ cổ lão điện tịch, ta cùng ngươi thương nghị, cũng thuyết phục ngươi tiếp nhận cuộc giao dịch này, ta tinh linh bằng hữu tại trong sách xưa tìm được manh mối, dưới sự chỉ điểm của bọn họ, ta bắt đầu đem chính mình thân thể cải tạo làm một cái phù hợp yêu cầu vật chứa, cũng dùng cái này vòng qua cái kia thông thiên tháp bên trong cấm chế, ta tại một cái từng cùng hải yêu đã từng quen biết man tộc nơi đó biết được đại lục đông nam có khác một mảnh đại địa, có tháp cao có khả năng thẳng đến bầu trời phần cuối, ta tại năm đó mùa hè xuất phát, cũng ở trên biển phiêu đãng cực kỳ lâu. Nhưng bất kể nói thế nào, một phiên khó khăn chắc trở về sau ta cuối cùng hoàn thành cái này lớn mật đến gần như ý nghĩ hao huyền kế hoạch. Ta chứng kiến nhân loại chưa bao giờ tưởng tượng qua bao la hùng vĩ phong cảnh, cũng nhìn được ngươi, một cái không thể tưởng tượng nổi cổ lão linh hồn, ngươi ở tại khổng lồ trong cơ khí, nói thật, lúc ấy ta giật mình kêu lên. Gỗ Vân trong đầu trí nhớ cuối cùng hoàn toàn liều hợp lại. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, nhìn trước mắt Gỗ Vân sexy, cười lắc đầu, mà hết thảy này hết thảy đều là theo các ngươi cho khối kia vũ trụ mảnh vỡ an riêng biệt bắt đầu. Đúng vậy à, theo cho món đồ kia an riêng biệt bắt đầu. Gỗ Vân Sệ Sĩ cũng vừa cười vừa nói, Charlie còn nhất định phải nói với ta vật kia nhất hợp khí chất của ta. Hắn thẩm mỹ luôn luôn có chút bệnh nặng, Gỗ Vân mở ra tay, mặt khác mấy cái kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Đúng vậy à, không có mấy cái đọc qua sách, Gỗ Vân Sệ Sĩ thở dài, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, bất quá theo kết quả đến xem, may mắn lúc ấy chúng ta cho món đồ kia an riêng biệt. Gỗ Vân trong lúc nhất thời không có lên tiếng, hắn chẳng qua là lặng lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này cổ lao ảo ảnh, mặc dù biết đối phương chẳng qua là một sợi tàn lưu lại ý thức, hắn nhưng vẫn là đột nhiên nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Mong muốn cùng đối phương trao đổi, nhưng ở một quãng thời gian sau khi trở mặc, hắn đầu tiên xuất hiện lại là thở dài một tiếng, mặc dù theo kết quả đến xem còn không phá, nhưng ta vẫn là nghĩ nói một câu. Ngươi năm đó gửi hy vọng ở thiên hàng một vị cứu thế chủ ý nghĩ có thể không thế nào đáng tin cậy, nếu như là ta càng thói quen với mình chân thật cước đạp thực địa giải quyết vấn đề. Ngươi dùng chính mình linh hồn làm thẻ đánh bạc đổi ta xuống tới, nhưng ta xuống tới về sau như cũng là một bước một cái dấu cờ hở. N đi cho tới hôm nay, ta đã nói với ngươi, ta chẳng qua là người bình thường, ta cũng không có phất phất tay liền cứu vớt thế giới tài năng. Những lời này ngươi khi đó cũng đã nói với ta, Gỗ Vân Sệ Sĩ lắc đầu, nhưng ta cũng đã nói với ngươi, ta chẳng qua là cái vũ phu, thuận tiện có chút vượt qua người bên ngoài may mắn. Ta nghĩ không ra những biện pháp khác, cũng nhìn không thấu thế giới biến hóa, ngươi nói cho ta biết nói xã hội phát triển tự có quy luật, cùng hắn chờ mong có người cứu vớt thế giới không bằng tin tưởng trần thế chúng sinh lực lượng, nhưng ta bị ngươi biểu hiện ra cho ta xem những cái kia quan chắc ghi chép hù dọa, ta chỉ biết là cứu vớt thế giới tiến trình nhất định phải gia tốc. Bằng hữu của ta, có lẽ ngươi nói đúng, dù cho không có ngươi, dù cho không có bất kỳ cái gì kỳ tích phát sinh, chỉ cần trần thế văn minh một đời nỗ lực xuống, chỉ cần thời gian đủ lâu, liền một ngày nào đó sẽ có mỗi một mùa văn minh thành công còn sống sót, bọn hắn lại so với trước đó bại vong người càng thêm trí tuệ, càng thêm đoàn kết, càng thêm may mắn, tương lai của bọn hắn sẽ càng thêm rực rỡ, cũng sẽ anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng tư tâm nói cho ta biết, chúng ta đợi. Không được, ta không thèm để ý tiếp theo quý văn minh có khả năng có nhiều rực rỡ, không thèm để ý bọn hắn là có bốn cái tay bốn cái chân vẫn là sau lưng mọc lên hai cánh lạ mặt bốn mắt. Bọn hắn rực rỡ chẳng qua là cái giả thiết, nhưng chúng ta này một mùa, nhất đê. Nhờ phải sống sót. Nhìn xem trước mặt cái này chậm rãi mà nói ảo ảnh, Gỗ Vân lại nhất thời ở giữa không có mở miệng. Hắn hẳn là đánh giá cái gì đâu? Hắn biết Gỗ Vân sẽ xì năm đó quyết định vẫn không phải nhất lý trí, sáng suốt nhất quyết định, một cái quần chúng tại đây bên trong có khả năng lấy ra cái kia ngu đi sau lưng vô số ma bệnh, cho ra vô số tốt hơn kiến nghị, mà một cái ở trên cao nhìn xuống phê phán người cũng có thể rơi câu tiếp theo thời đại tính hạn chế tới đánh giá đối phương cả đời, có thể Gỗ Vân cái gì đều nói không ra miệng. Không chỉ là bởi vì hắn chính mình chính là cuộc giao dịch này bên trong một khâu, càng bởi vì thời đại luôn là bị này chút khốn tại thời đại tính hạn chế bên trong người chỗ thôi động hướng về phía trước. Chuyện đã hoàn thành. Chương 1557, cùng quá khứ tạm biệt. Tại dài đằng đẵng rằng co cùng sau khi trầm mặc, Gỗ Vân tất cả cảm tưởng cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng. Ta muốn nói ngươi kỳ thật có khả năng có biện pháp tốt hơn, nhưng lịch sử quy tích xưa nay sẽ không để ý cái gì biện pháp tốt hơn. Hắn khẽ gật đầu một cái, nhìn trước mắt ảo ảnh. Sự thật cũng đã chứng minh ngươi quyết định ban đầu bây giờ đã đổi tới một cái đối lập càng có hy vọng cục diện, mặc dù ở giữa khả năng tồn tại một chút biến số, nhưng ta bây giờ đã thành công đem lỏng lẻo gón đờ di dân một lần nữa chỉnh hợp lại, mà lại ở trong quá trình này tìm được đối kháng thần thái cùng với ma. Chiêu biện pháp, chúng ta đang chuẩn bị nên đón rốt cuộc đã khiêu chiến, phàm nhân cũng không phải là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lần này chúng ta chuẩn bị so với quá khứ mỗi một quý văn minh đều muốn đầy đủ. Đây đã là chúng ta từng bố trí nghĩ tới tốt nhất cục diện, ngồi ở phía đối diện Gỗ Vân sẽ xin nở nụ cười. Charlie biết chuyện này hẳn là cũng sẽ thấy vui mừng. Gỗ Vân ngơ ngác một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, Charlie cũng biết chuyện này. Làm sao lại không biết đâu? Hắn là quốc vương, mà ta vì hắn trấn thủ biên cương, nếu như không có quốc vương ngầm đồng ý cùng duy trì, một cái nam cảnh thủ hộ công tức làm sao có thể có thừa dụ đột nhiên dẫn một thuyền người ra biển, sau đó tin tức hoàn toàn không có ở trên biển nổi đãng hơn nửa năm. Gỗ Vẩn Sệ Xi nở nụ cười, mà lại nếu như ta đoán không sai, tại ta chết đi về sau, trên cái thế giới này hẳn là lưu lại hàng loạt có liên quan tới ta truyền thuyết chuyện xưa, thật thật giả giả khó phân mê loạn, đến không hết thơ cùng mâu thuẫn lẫn nhau lịch sử tư liệu sẽ đem nhân sinh của ta che giấu tại trong sương mù dày đặc, mà ta trận kia đường đi sẽ theo trong lịch sử hoàn toàn biến mất. Tất cả những thứ này cũng là vì nhiều năm về sau nhường một cái. Rất có sắc thái thần bí cổ đại anh hùng hợp tình hợp lý khởi tử hoàn sinh. Như vậy, ngoại trừ quốc vương, còn có ai có thể tại rộng rãi như vậy phạm vi bên trong cùng như thế lâu dài thời gian khoảng cách bên trong an bài xuống lần này sự tình? Gỗ Văn Trừng trong mắt, tốt vài giây đồng hồ đều không có mở miệng, tại nhiều năm như vậy đối lịch sử giải mã cùng tìm kiếm về sau, hắn bản cho là mình tối thiểu đã hiểu rõ năm đó Gỗ Văn Sệ Xỉ trận kia ra biển hành trình phần lớn chân tướng, ngoại trừ trí nhớ trống không bộ phận bên ngoài không nên còn có cái khác bỏ sót, lại không nghĩ rằng chuyện này sau lưng lại còn có nhiều như vậy bí mật, mà những bí mật này liên quan trí nhớ rõ ràng cũng là Gỗ Văn Sệ Xỉ trước khi chết chủ động theo đầu mình trong đầu xóa đi. Hai phần trí nhớ, một phần đến từ Gỗ Văn Sệ Xỉ, một phần đến từ vệ tinh bên trong du đãng linh hồn, đều có bỏ sót, lại hỗ trợ lẫn nhau, có bị người trong cuộc chủ động loại bỏ, có bởi vì hệ thống trục trặc tại số liệu trận liệt bên trong bồi hồi mấy cái thế kỷ lâu, mà bây giờ này chút thất lạc mảnh vỡ cuối cùng từ bên trong dòng sông thời gian chậm rãi hiện lên, tại Gỗ Văn trước mặt chắp vá ra hoàn chỉnh tranh cảnh, hắn lấy ngón tay chống đỡ lấy cái chán, nhường đầu góc của mình mau sớm một lần nữa bình tĩnh, qua không biết bao lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ảo ảnh, được à, Charlie biết việc này, ta sớm nên nghĩ đến cái này. Cái kia trừ cái đó ra đâu? Các ngươi còn lưu lại cho ta dạng gì kinh hỉ? Có một phong thư, Gỗ Văn Sệ Xỉ khoe miệng tựa hồ vểnh lên lên, Charlie lưu cho ngươi bây giờ. Một phong thư. Gỗ Văn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hôm nay phát sinh tình huống ngoài ý muốn thật đúng là vừa ra tiếp lấy vừa ra, đến mức hắn nhiều năm rèn luyện xuống tới lạnh nhạt thái độ hiện tại cũng có chút không kèm được, Charlie để lại cho ta. Rất đáng được ngoài ý muốn sao? Nếu hắn biết trình chuyện, vậy hắn dĩ nhiên cũng biết ngươi tồn tại, tận quản các ngươi vô phương gặp mặt, nhưng hắn cũng có chút lời muốn theo ngươi trao đổi, mà lại là lưu cho hôm nay ngươi. Tại ta chỗ này lưu một phong thư là khi đó chúng ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, Gỗ Văn Sệ Xỉ biểu lộ bình tĩnh nói, sau đó hắn giơ lên một cái tay, Gỗ Văn không nhìn thấy hắn có bất kỳ lấy vật động tác, lá thư này liền lăng không phù hiện trong tay hắn, ta đem nó tồn tại sâu trong linh hồn, nguyên bản, nó hẳn là làm trí nhớ một bộ phận trực tiếp tùy ngươi buông xuống đại địa, nhưng ngoại ý muốn nhường chuyện này chậm trễ đến hôm nay, bất quá bây giờ ta cuối cùng có cơ hội đem nó giao cho trên tay ngươi. Gỗ Văn nhìn xem lá thư này, chần chờ một chút mới vươn tay đem nó cầm trong tay, tại bày ra tin trước đó, hắn vừa nhìn về phía trước mắt cái kia cùng dung mạo của mình thân ảnh giống nhau như lúc, mà cái sau chẳng qua là mỉm cười, đối với hắn khẽ gật đầu một cái. Gỗ Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, nhường tim đập của mình chậm rãi bình phục, sau đó hắn triển khai cái kia phong dùng trí nhớ truyền thừa đến nay phong thư, mấy cái thế kỷ trước viết xuống từng hàng chữ viết ánh vào trong mắt của hắn. "Bằng hữu, hy vọng phong thư này không để cho ngươi quá mức ngoài ý muốn, tại chúng ta có hạn chế biết bên trong, chúng ta thực sự nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, tới cùng một cái có thể sẽ tại chúng ta sau khi chết mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm mới có thể buông xuống cái thế giới này tồn tại kiến lập trao đổi, nhân loại tuổi thọ quá ngắn ngủi, mà linh hồn yếu ớt khó mà giữ lại, ta lại không muốn đem tâm trí giao phó tại vong linh vu thuật hoặc thần linh, cái kia phiếu miểu chúc phúc, càng nghĩ, chỉ có thể cho ngươi viết một phong thư. Ngươi có thể sẽ cho rằng này loại trao đổi cũng không có ý nghĩa, bởi vì làm ngươi thu đến phong thư này thời điểm, ta khả năng đã trở thành bùn đất một bộ phận, nhưng đối với chúng ta này chút tuổi thọ ngắn ngủi lại quyến luyến thế giới sinh vật mà nói, có thật nhiều nhìn qua không có ý nghĩa hành vi đều là giá trị mà làm theo, bởi vì cho dù sau khi chết, chúng ta cũng có rất nhiều không bỏ xuống được sự tình. Nếu như ngươi có thể học tới phong thư này, cái kia chắc hẳn đã như Gỗ Văn Khanh nói như thế thực hiện ước định, ngươi chắc hẳn đã buông xuống đại địa, cũng ở tay chấn hưng cái này nát vụn thế giới a. Bình Nguyên Thánh Linh hiện tại sinh ra lương thực đủ ăn rồi hả? Biên giới Tây Bắc bên kia hiện tại hẳn là sẽ không lại chết có người a. Anthony vẫn muốn tại Đông Bộ địa khu kiến tạo một tòa kiên cố đại thành, tòa thành kia dựng lên rồi hả? Ta thật rất muốn nhìn một chút, ngươi thời đại kia thế giới biến thành cái gì bộ dáng, sức tưởng tượng của ta không đủ, cũng phát họa không ra tương lai phong cảnh, nhưng ta nghĩ vậy ít nhất lại là cái so hiện tại tốt hơn thời đại a. Chúng ta thời đại này không thế nào tốt. Đừng hiểu lầm, ta vẫn yêu quý mảnh đất này, yêu quý trên vùng đất này mỗi người cùng với chúng ta chung nhau kiến thiết lên hết thảy, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn sinh hoạt tại một cái chật vật tối đời, lương thực luôn là không đủ ăn, phương Bắc thời tiết so với chúng ta lên đường lúc biết còn muốn lạnh lẽo. Chỗ ấm áp cách phế thổ quá gần, địa phương an toàn vạn dặm băng phong, chúng ta đã tại đây mảnh lạ lẫm mà lạnh lẽo cứng rắn trên đất khai khẩn rất nhiều năm, nhưng mảnh đất này vẫn đem chúng ta coi là người xa lạ. Nhưng đã đến ngươi thời đại kia, nay hẳn là đều đã là quá khứ trí nhớ đi. Bằng hữu, ta không biết ngươi là có hay không sẽ xem ta làm bằng hữu, nhưng ta nghĩ xưng hô như vậy ngươi. Gỗ Văn Khanh nói ngươi sẽ kế thừa trí nhớ của hắn, kế thừa thân thể của hắn cùng tính danh, tại buông xuống đại địa tuế nguyệt bên trong, ngươi liền đem là một cái khác hắn. Cứ việc đối tại giống ngươi loại tồn tại này mà nói, khả năng này chẳng qua là một cái tạm thời lấy dùng xác thịt, nhưng hắn nói với ta, ngươi đáng tin cậy, đáng giá nắm rất nhiều thứ phó thác, mà ta luôn luôn là tín nhiệm hắn, cho nên hiện tại ta cũng tín nhiệm ngươi. Ta tin tưởng, nếu như ngươi liền này nhảy vọt thời gian ước định cũng nguyện ý tuân thủ, liền một cái trong mắt ngươi khả năng chớp mắt tức thì bộ tộc cũng nguyện ý quan tâm, vậy ngươi cũng nhất định có thể thực hiện Gỗ Văn Khanh cùng ta chỗ sướng nghĩ tới những chuyện kia. Cho nên ta liền đem tất cả những thứ này đều giao phó cho ngươi, một cái cục diện rối rắm, một cái nát thói đời, một cái chẳng phải có tiền đồ chủng tộc, một cái vỡ thành đầy đất văn minh, như thế nào xưng hô này chút đều có thể, nhưng xin mời nhất định trân trọng chúng nó, bởi vì mặc dù lại nát, đây cũng là chúng ta một đường đi đến nay ngày có hết thảy, là chúng ta quý giá nhất chân bảo. Ngươi chưa từng gặp mặt bạn bè, C. Thư cũng không hề dài, này cũng không phải gì đó truyền lại kinh người mật tân phong thư, cũng không phải giao phó quốc gia đại sự di thư, này thật liền là một phong phổ phổ thông thông tin, dùng tới truyền lại một phần đã định trước đến không đến đáp lại ân cần thăm hỏi, thật giống như tận lực nghĩ tại gỗ vẫn trong trí nhớ lưu lại một phần dấu vết, Charlie lưu lại như thế một tờ chữ viết, mà lại tại gỗ vẫn đem thư sau khi xem xong, những văn tự này liền bắt đầu dần dần tiêu tán trong bóng đêm. Chúng nó dù sao không phải chân thực vật chất, mà chẳng qua là do trí nhớ chiếu rọi ra tới hình chiếu. Gỗ vẫn ngẩng đầu, hắn thấy cái kia đang ngồi ở trước mặt mình thân ảnh cũng đột nhiên bắt đầu trở thành nhạt, tiêu tán. Này dù sao cũng chỉ là một sợi bị dạ nữ sĩ cưỡng ép bảo lưu lại mấy cái thế kỷ ý thức, thậm chí liền mảnh vụn linh hồn đều chưa nói tới. Xem ra nên nói tạm biệt, Gỗ Vân Sệ Xi hào ảnh đứng lên, trên mặt mang theo một tia buông lỏng biểu lộ, ta lưu tại nơi này chính là vì truyền lại phong thư này, hiện tại ta cuối cùng đem này một chuyện cuối cùng làm xong. Gỗ Vân cũng đứng người lên, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt thân ảnh, sau một lát rốt cục vẫn là trầm giọng phá vỡ này phần lặng im, ngươi biết không, kỳ thật Charlie cùng ngươi giao phó cho ta Ars Vương quốc sớm tại mấy năm trước liền đã hóa thành lịch sử, cái kia vương quốc bệnh nguy kịch, ta chỉ có thể tự tay đưa nó cuối cùng đoạn đường. Gỗ Vân Sệ Xi lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gỗ Vân con mắt, sau đó đột nhiên nở nụ cười, ta biết, vị kia nữ sĩ đã nói cho ta biết, nhưng ngươi biết không, kỳ thật sớm tại mấy cái thế kỷ trước, Charlie cùng ta liền đã đoán được có lẽ sẽ có như thế một loại khả năng tính. Gỗ Vân nhíu nhíu mày, các ngươi đoán được? Đúng vậy, đoán được. Gỗ Vân Sệ Xi khẽ gật đầu một cái, vương triều không có vĩnh hằng, một đám kẻ chạy nạn vội vàng ở giữa thất liều tám gom lại vương quốc càng khó nói hơn đến bên trên đến cỡ nào dày nặng tích lũy, chúng ta không có thâm lam giếng như thế có thể phụ trợ vương thất duy trì tuyệt đối quyền vi văn, cũng không có gọn đỡ đế quốc truyền thừa mấy ngàn năm nghiêm mật hệ thống cùng với tỉ mỉ sát thực tư liệu lịch sử, kẻ khai thác là anh hùng, có thể anh hùng hậu duệ lại có thể là cái gì? Vậy liên chẳng qua là hậu duệ thôi. Mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy chục đời người về sau à sẽ nát thành cái dạng gì chúng ta căn bản cũng không cảm tưởng. Cho nên khi đó chúng ta liền muốn, nếu như là ngươi, nếu như ngươi xác thực từng chứng kiến ngươi hướng ta miêu tả những cái kia phong cảnh, như vậy ngươi hơn phân nửa là nhẫn nhịn không được như thế cục diện rối rắm, mà lại mặc dù không phải cục diện rối rắm lại như thế nào. Chúng ta cái kia một thế hệ đánh xuống cơ sở đã chú định vương quốc phát triển hạn mức cao nhất, mà cái này hạn mức cao nhất xa xa không đủ để đối kháng ma triều cùng thần linh. Cho nên Ars mất liền mất đi, người sống không quản được về sau hậu sự, Charlie chưa bao giờ nghĩ tới hắn chế tạo vương triều có thể có cái gì vạn thế trường tồn, dĩ nhiên hắn lúc tuổi già có thể hay không như cụ nghĩ như vậy ta cũng không biết, dù sao ta đi khi đó hắn còn rất trẻ. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi lại là như thế nào nghĩ đâu? Tại kế thừa trí nhớ của ta về sau, làm ngươi tự tay lật đổ cái kia bệnh nguy kịch vương quốc lúc, trong lòng ngươi có không lưỡng lự? Hiện tại đứng trước mặt ta, ngươi đối chính mình quyết định ban đầu có hoài nghi sao? Ta một chút cũng không do dự, Gỗ Vân mỉm cười, một mặt thản nhiên xem lấy thân ảnh trước mặt, mà tại nhìn thấy ngươi về sau, ta càng là nội tâm bằng phẳng đến không có chút nào nghi hoặc, bệnh nguy kịch vương quốc không đáng giữ lại, mà lại trong mắt của ta, ngươi cùng Charlie giao phó cho ta cũng không phải việc gì đó à vương quốc, các ngươi giao phó cho ta là trên vùng đất này sự vận, cùng với tương lai của bọn nó, từ một điểm này bên trên, ta cho là mình làm rất khá. Gỗ Vân Sệ Xi hào ảnh hơi kinh ngạc mở to hai mắt, hắn nhìn chằm chằm Gỗ Vân nhìn một hồi lâu, mới đột nhiên nở nụ cười vừa nói, nếu như Charlie tại đây bên trong, khẳng định cũng lại bởi vì ngươi câu nói này vỗ tay bảo hay, ngươi đoán hắn sẽ làm sao đánh giá ngươi này phần thản nhiên. Gỗ Vân nhướng nhướng lông mi, hắn sẽ làm sao đánh giá? Cái kia cao lớn ảo ảnh tiến lên nửa bước, giơ tay lên vỗ vỗ Gỗ Vân bả vai. Gỗ Vân Khanh nói rất đúng. Sau đó, ảo ảnh liền tiêu tán. Gỗ Vân trừng mắt nhìn, hắn thấy chính mình đang đưa thân vào một tòa bị hỗn độn bầu trời bao phủ trong thành lớn, san sát nối tiếp nhau phòng ốc tại trong tầm mắt hướng phương xa sắp hàng kéo dài, phong cách cổ quái tháp nhọn như rừng chỉ hướng lên bầu trời, mà một cái nguy nga thân ảnh đứng ở tòa thành lớn này trung ương, thân ảnh kia đang nhìn xuống đại địa, một đôi màu hổ phách con mắt tại mông lung mây mù chỗ sâu nhìn chăm chú lấy chính mình. Xem ra các ngươi nói xong rồi. Dạ nữ sĩ thanh âm từ không trung hạ xuống, bình tĩnh hòa hoãn. Chúng ta nói chuyện bao lâu? Trong ngáy mắt ta còn tưởng rằng đã qua thật lâu. Dạ nữ sĩ thanh âm ngừng chỉ chốc lát, vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc hắn mới lên tiếng lần nữa, có cảm giác gì? Một lần nữa tìm về trí nhớ của mình, lại gặp được cái kia còn sót lại xuống tới ý thức, ngươi có cái gì muốn nói sao? Gỗ Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút, theo biểu lộ dần dần buông lỏng, hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, có một loại thành công bước qua trong đời một đạo bậc thang, buông xuống một bộ gánh dễ dàng cảm giác. Vậy thì tốt, ta trước đó còn tại lo lắng những tài liệu này có thể hay không đối ngươi tạo thành làm phức tạp. Dạ nữ sĩ thanh âm mang tới mỉm cười. Hiện tại xem ra phán đoán của ta là chính xác. Phán đoán của ngươi? Gỗ Vân nhướng nhướng lông mi, ngươi làm sao phán đoán? Bầu trời hạ xuống thanh âm, ngươi này người tương đối tâm rộng. Gỗ Vân. Trong chốc nhóm này, trong mắt của hắn dạ nữ sĩ tựa hồ cùng mình quen thuộc một cái nào đó ám ảnh đột kích nga có như vậy một lát đè lên nhau, nhưng còn không đợi hắn nhiều nghĩ cái gì, cái kia lười biếng mà thanh âm uy nghiêm liền lại lần nữa từ không trung truyền đến, "Tốt, hiện tại một cọc việc tư đã kết, chúng ta nên tiến hành bước kế tiếp." Gỗ Vân nghe vậy nhẹ khẽ hít một cái khí, kinh lịch vừa rồi đã để ý thức hắn đến lần này cổ thần ước hẹn có thể so với chính mình trong dự đoán muốn không hợp thói thường nhiều lắm. Trước mắt vị này dạ nữ sĩ đây chính là cho mình nhẫn nhịn sóng lớn, ngự bự, kế tiếp còn không biết có nhiều ít khiêu chiến trái tim sự tình đang đợi chính mình. Hắn chỉnh đốn tốt biểu lộ, khống chế xong nhịp tim, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cặp mắt kia, kế tiếp là cái gì? Khởi hàng giả nhắn lại sao? Hả, cái kia đặt ở cuối cùng, tiếp xuống chúng ta cần vẫn là chuyện của ngươi. Dạ nữ sĩ lại khẽ cười nói, tin tưởng ta, trên người ngươi sự tình có thể không có chút nào so khởi hàng giả hoặc là cái thế giới này vận mệnh muốn đơn giản. Đối phương lời nói này nhường gỗ vẫn biểu lộ lập tức nghiêm túc lên, hắn nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Những năm này, ngươi lập xuống không ít công tích vĩ đại. Dạ nữ sĩ không nhanh không chậm mở miệng, chấn hưng năm cảnh, thống nhất quốc gia, dẫn dắt một thời đại, thậm chí cả chỉnh hợp trên viên tinh cầu này văn minh, ngươi thu phục phế thổ, đánh bại thần linh, hiện tại ngươi còn đem dẫn dắt cái thế giới này đối kháng ma triều, hoàn thành văn minh bước về phía tinh chưa từng có một lần cuối cùng khảo nghiệm. Cỡ nào thành tựu kinh người a, mà tại rất nhiều người trong lòng, này chút công tích đều tập trung vào ngươi một thân, như vậy tại hoàn thành này chút công tích vĩ đại thời điểm, có hay không khoảnh khắc như thế, dù cho chẳng qua là trong nháy mắt, ngươi ý thức được mình đã giống như thần linh. Chuyện đã hoàn thành. Chương 1558, giống như thần linh. Tại trong màn đêm, Gô Vân cảm nhận được một cỗ xâm nhập linh hồn lạnh lẽo. Dạ nữ sĩ cặp kia màu hổ phách con ngươi từ bầu trời quan sát đại địa, tại mây mù chỗ sâu, cặp mắt kia phảng phất hoàng hôn thiên quang không mang theo nhiệt độ cùng tình cảm, mà tại đây thuần túy nhất bình tĩnh nhìn soi mói, Gô Vân trong nháy mắt liền hiểu rõ trong lời nói của đối phương thâm ý. Hắn trong lúc nhất thời không có mở miệng, nhưng dạ nữ sĩ rõ ràng biết trước mắt cái này phàm nhân rất rõ ràng cảnh cáo của mình là có ý gì, tại một lát dừng lại chế về sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, ngươi công tích vĩ đại vô số, ở trong đó có bản thân ngươi trí tuệ cùng tầm mắt, cũng có không thể phòng chế vận khí và thế cuộc thôi động, càng thật nhiều cùng ngươi cùng chung chí hướng người bình thường chỗ trả giá nỗ lực, nhưng tuyệt đại bộ phận người bình thường cũng không biết phân biệt. Những chuyện này vĩ đại gỗ vẫn sẽ si đại đế liền đại biểu lấy thời đại này nhất chói mắt lửa đèn, cho dù lửa đèn này hạ còn có tuổi mới vô số, chiếu rọi thế nhân lại chẳng qua là cái kia một mảnh hào quang. Mà này, sắp thành làm một cái to lớn vấn đề. Gỗ vẫn, ngươi buông xuống cùng sôi nổi cực lớn đẩy vào trần thế bước chân tiến tới. Ngươi đem rất nhiều nguyên bản khả năng cần mấy đời nhân tài có thể hoàn thành sự tình gia tốc đến một loại nào đó cực hạn. Ngươi hành động đã vượt qua rất nhiều người tưởng tượng, mà ngươi ở cái thế giới này đã sinh tồn nhiều năm, ngươi hẳn là rất rõ ràng trước mặt mọi người sinh đối mặt quá vượt qua tưởng tượng sự vật lúc sẽ có hậu quả gì không? Gô Văn lặng lặng nghe dạ nữ sĩ, mãi đến đối phương tiếng nói vừa ra về sau hắn mới trầm giọng mở miệng. Thần quyền ban trị sự đem kiệt lực tránh cho loại cục diện này, rộng khắp mở ra dân trí cùng với đối tâm tư khái niệm phổ cập cũng sẽ trừ khử như lời ngươi nói cái kia khả năng. A, thần quyền ban trị sự. Còn có ngươi lãnh đạo hàng loạt xóa nạn mù chữ chuyển động. Dạ nữ sĩ chậm rãi nói, xác thực, coi ta từ không thể không trong giấc ngủ tỉnh lại, thấy giữa trần thế xuất hiện những thứ này thời điểm thật sự là bị giật nảy mình, ta thừa nhận đây đều là có hiệu quả rõ ràng thủ đoạn, nhất là tri thức phổ cập cùng với đối thần linh sau lưng cơ chế tiến hành hệ thống hóa phân tích công việc nghiên cứu, đây đúng là tại theo trên căn bản giải quyết thần thai một vấn đề này, thế nhưng, Gô Vảnh, ngươi hẳn phải biết đây là cần thời gian. Ngươi cần ít nhất một hai đời nhân tài có thể hoàn thành xóa nạn mù chữ chìm xuống, mà chỉ có này gieo xuống chìm đến nhất tầng dưới chót nhất dân chúng. Đến tối vi vô chi bế tắc thâm sơn cùng cốc về sau, thần thai bóng mở mới xem như chân chính đạt được khống chế, có thể là trước lúc này đâu. Trong lúc này có thời gian mấy chục năm kém nhất là làm ngươi dẫn đầu cái thế giới này giải quyết ma triều mối nguy về sau, cá nhân của ngươi công tích đem đến một cái đỉnh điểm, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì lãnh đạo của ngươi cùng phù hộ có thể may mắn còn sống sót, đến lúc đó ngươi có nhiều ít tinh lực tới kiểm tra mỗi một cái trong thôn ngu phu cùng rừng núi tiểu dân nhận biết, có bao nhiêu thời gian để dẫn dắt người bình thường dùng lý trí tính táo thái độ đến đối đãi ngươi cái này cứu. Thế chủ Gô Văn lông mày chặt chẽ nhíu lại, hắn cũng không phải là không có nghĩ tới cái này làm cho người kinh hãi khả năng, mà lại hắn cũng một mực tại dùng đủ loại phương pháp nếm thử đi tránh cho loại cục diện này, có thể là giờ phút này dạ nữ sĩ thái độ làm cho hắn mơ hồ ý thức được, cái này bóng mờ cũng không bị chân chính tiêu trừ. Cùng lúc đó, hắn cũng nghe đến dạ nữ sĩ thanh âm tại tiếp tục truyền đến, vị nhân sùng bái. Đây là đan sen lý trí cùng mù quáng ở giữa nguy hiểm giới hạn, hướng về sau một bước, nhân dân trong mắt chính là một vị vĩ đại lãnh tụ, tiến về phía trước một bước, nhân dân trong mắt chính là một vị thiên hàng cứu thế chủ. Ta biết ngươi làm rất nhiều nỗ lực tới tận lực tránh cho mọi người đưa ngươi thần hóa, này bao quát cả nước phạm vi, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới tri thức xóa nạn mù chữ, bao quát cấm chỉ bất luận cái gì hình thức cá nhân ngâu giống sùng bái, nhất là nhằm vào của cá nhân ngươi thần tượng sùng bái, ngươi thậm chí ngầm cho phép một chút đối cá nhân của ngươi hình ảnh không hữu hảo như vậy ấn phẩm, bởi vì những vật này có thể cho NG ngươi trong mắt thế nhân càng giống một cái sinh động người, mà không phải một cái ký hiệu hóa sắt thép lãnh tụ, này chút nỗ lực cũng không phải là vô dụng, chẳng qua là còn chưa đủ có ích. Bởi vì ngươi mãi mãi cũng chỉ có thể theo hình thức bên trên cấm chỉ hoặc thôi động một ít gì đó, ngươi vô phương chính xác khống chế toàn thế giới tim của mỗi người trí, dù cho tại ngươi dẫn dắt dưới, dân chúng mặt ngoài duy trì lấy đối ngươi lý trí lại tỉnh táo nhận biết, nhưng tại tự mình trường hợp đâu? Tại ngươi trông nom không đến thâm sơn cùng cốc đâu? Tại bọn hắn ở sâu trong nội tâm đâu? Chắc chắn sẽ có người cho rằng ngươi giống như thần linh, thậm chí đưa ngươi coi là cứu thế chủ hóa thân, dù cho hiện tại không có, rất nhanh cũng sẽ có. Lòng ngươi khó khống, mà chỗ đáng sợ ở chỗ này khó khống lòng người cuối cùng sẽ biến thành một loại nào đó thực chất hóa thai ách sự vật, hắn chuyển hóa quá trình thông thả lại khó mà ngăn cản, mà lại bắt đầu vô thanh vô tức. Gô Văn biểu lộ trở nên so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc, hắn mặt trầm như nước, tiếng nói âm u, loại chuyện này trước kia phát sinh qua. Đúng vậy, phát sinh qua, dạ nữ sĩ bình tĩnh đáp nói, vĩ đại lãnh tụ bị người coi là thần linh hóa thân, lãnh tụ thể thốt phủ nhận cùng đủ kiểu nỗ lực đều hiệu quả quá mức bé nhỏ, càng có thể buồn chính là hắn tại khi còn sống xác thực một mực thành công ngăn chặn đối thần tượng của mình hóa sùng bái, nhưng ở sau khi hắn chết bất quá 10 năm, trong phạm vi toàn thế giới hoài niệm cùng cảm ơn liền khiến cho hắn dùng thần thân phận lại sống lại. Bởi vì nhân tính cùng thần tính ở giữa lớn mâu thuẫn lớn, nay thảm thương tân thần rất nhanh liền lâm vào điên cuồng, ta từng tận mắt nhìn thấy hắn mặt lộ. Gô Văn nắm bắt cằm của mình rơi vào trầm tư, này bày ở trước mắt bóng mờ khiến cho hắn rất cảm thấy áp lực. Thần tượng sùng bái, cá nhân thần hóa, đây đều là hắn không muốn thấy nhất cục diện, có thể dạ nữ sĩ nói tình huống không thể cãi lại, hắn quả thật có thể theo hình thức bên trên, theo mặt ngoài cấm tiệt này loại thần hóa cùng sùng bái hành vi, nhưng hắn ngăn không được người bình thường, nhất là bây giờ vẫn chiếm cư nhân khẩu đại đa số, tư tưởng nhận biết tương đối lạc hậu mù quáng người bình thường, ở trong lòng đối một cái vĩ đại người mê tín tưởng tượng, mà này loại phát sinh ở lòng người phương diện đồ vật, mới là trên cái thế giới này nguy hiểm nhất. Đương nhiên, hắn cũng biết này loại cá nhân thần hóa cùng thần tượng sùng bái tuyệt sẽ không thị trường lâu tình huống, nhân dân một ngày nào đó sẽ mở ngộ, sẽ lý trí, hậu thế người thông minh đem học được như thế nào chính xác đối đãi một cái trong lịch sử vĩ đại nhân vật, nhưng vấn đề ngay tại ở tại một ngày này đến trước khi đến, hắn thần tính chuyển hóa có lẽ liền đã hoàn thành. Hắn trong lúc trầm tư yên lặng rất lâu, nhưng lại không phải tại phí công suy tư một cái đường giải quyết, bởi vì đây không phải trong chốc lát liền có thể dựa vào bản thân lâm tràng phát huy nghĩ ra được, đồng thời hắn rõ ràng hơn nếu dạ nữ sĩ lựa chọn tại lúc này về sau nắm chuyện này cầm tới trên mặt bàn, vậy đã nói rõ vị này cổ thần cũng đã có an bài. Hắn sở dĩ lặng lặng trầm tư thời gian dài như vậy, cũng chỉ là tại trải vớt suy nghĩ, chỉnh lý đã có tình báo, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chuẩn bị cẩn thận mặt đối trước mắt vị này cổ thần kiến nghị. Cuối cùng, hắn khó phân suy nghĩ một lần nữa bình phục lại, đầu não cũng so di vang bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lây trong mây mù cái kia đạo ánh mắt, như vậy đề nghị của ngươi đâu? Ngươi nói với ta nhiều như vậy, hẳn là không chỉ là vì hù dọa người chơi đi. Tại mông lung sương mù đằng sau, dạ nữ sĩ trên mặt tựa hồ hiện ra vẻ mỉm cười, ta xác thực có cái phương án, bất quá cái này cần phối hợp của ngươi, cùng với ngươi lấy hay bỏ. Phối hợp cùng lấy hay bỏ? Gô Văn nhíu nhíu mày, cụ thể đâu? Ta muốn làm thế nào? Ta không thể tại thời gian này đốt trực tiếp nói cho ngươi, nhưng rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Dạ nữ sĩ nở nụ cười, đầu tiên ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi biết, cái thế giới này đã trải qua rất nhiều lần luân hồi, một mùa lại một mùa văn minh bên trong sinh ra một nhóm lại một nhóm thần linh, mà bởi vì phàm nhân đối với tự nhiên giới nguyên thủy kính sợ đều cơ bản giống nhau, bởi vậy này một nhóm lại một nhóm thần linh cũng hầu như là tại không ngừng lặp lại. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, vì cái gì tại đã trải qua nhiều lần như vậy luân hồi về sau, trên cái thế giới này nhưng thủy chung chưa từng sinh ra một cái mới ám ảnh chi thần, vì sao chấp trưởng ám ảnh lĩnh vực liền thủy chung chỉ ta như thế một cái lao già đâu? Gô Văn ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh liền có đáp án, bởi vì cái này vấn đề hắn rất sớm trước đó liền nghiên cứu qua, bởi vì tâm tư chiếu rọi có tính chất biệt lập. Tâm tư có khả năng ở trên không bạch lĩnh vực chiếu rọi ra tân thần sáng, lại không cách nào tại đã tồn tại hình chiếu khu vực bao trùm một cái mới hình chiếu tại trên viên tinh cầu này, ám ảnh quyền hành đã có ngươi chiếm cứ lấy vị trí, các phàm nhân ở phương diện này tâm tư không có khả năng dung chuyển ngươi tồn tại. Nói đến đây, Gô Văn chính mình đột nhiên ngừng lại, hắn mơ hồ đoán được dạ nữ sĩ ý tứ, ngươi là muốn nói, nếu như sớm nắm vị trí chiếm được, là có thể tránh khỏi thần tính chuyển hóa vấn đề. Có chút tiếp cận, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy, dạ nữ sĩ mang theo ý cười nói, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tránh cho xuất hiện một cái. Nên xưng hô ngươi như thế nào khả năng bị chuyển hóa thành thần linh đâu? À, liền gọi thần hoàng tốt, chúng ta muốn tránh cho xuất hiện một cái thần hoàng, bởi vậy cho dù là vì giành chỗ đưa, chúng ta cũng không thể làm cái tương tự thần linh tới chiếm đóng vị trí này, cho nên chúng ta muốn theo một cái góc độ khác vào tay, muốn đem ngươi vững vàng cố định tại không phải thần vị trí bên trên, muốn đem hết thể có thể chỉ hướng thần hoàng này mọi khái niệm tâm tư đều ngăn cản lại đến, thậm chí để nó trở thành dưới biển sâu một mảnh chân không. Trên thực tế, đây chính là ta có khả năng tại tiếp tục chấp trưởng ám ảnh quyền hành tình huống dưới lại thủy chung duy trì tỉnh táo lý trí nguyên nhân. Gô Văn ban đầu đầy trong đầu liền muốn đậu đen rau muống đối phương thần hoàng cái từ này là thế nào đống xuất hiện, đang nghe đối phương câu nói sau cùng thời điểm lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó hắn kịp phản ứng, ngươi nói là cái kia dùng cho duy trì ngươi tồn tại neo điểm phát sinh khí. Dạ nữ sĩ tầm mắt rủ xuống chi cao sang mình bên trên, nàng tại mây mù sau lộ ra nụ cười, theo ta sau khi tỉnh dậy thu thập được tình báo, ngươi chỗ cư trú cái kia viên vệ tinh bây giờ trạng thái có thể không thế nào tốt đẹp, cứ việc ngươi bây giờ sử dụng một bộ phàm nhân sắc thịt trên thế gian hành động, nhưng này viên vệ tinh vẫn duy trì lấy ngươi phần lớn tư duy trình đạo loạn, mà theo một phương diện khác, nếu ta nói là nếu một ngày kia ngươi cỗ thân thể này lại xảy ra vấn đề gì, ngươi cũng cần cái có thể tin hơn vật dẫn một lần nữa an trí linh hồn của ngươi, không phải sao? Gô Văn biểu lộ trở nên quái dị, cho nên ngươi nghĩ nói chính là, ta muốn nói là, đã ngươi hiện tại đã tiếp quản thương không chạm rất nhiều quyền hạn. Dạ nữ sĩ không nhanh không chậm nói xong, như vậy muốn cân nhắc trực tiếp chuyển đến ở cùng nhau sao? Ta hàng xóm. Gô Văn. Hắn cuối cùng xác nhận, dạ nữ sĩ đúng là không thế nào đáng tin cậy, cứ việc hắn hiện thân về sau toát ra khí chất thủy chung là thần bí mà tràn ngập uy nghiêm, nhưng hắn phong cách vẽ thật đúng là vẫn tại cái kia uy áp vỏ ngoài hạ tối xoa xoa đung đưa trái phải, có muốn không hắn cuối cùng mấy câu nói đó làm sao càng nghe càng không thích hợp đâu. Nhưng ở trong lòng sơ kỳ kinh ngạc về sau, Gỗ Văn rất nhanh liền bắt đầu dùng thái độ nghiêm túc phân tích dạ nữ sĩ cho ra kiến nghị, ý thức hắn đến đề nghị này cũng không là cái đùa giỡn, đang nhìn giống như cổ quái một câu sau lưng, chỗ tiết lộ ra ngoài nhưng thật ra là cái cực kỳ nghiêm túc phương án. Hắn xem hướng lên bầu trời, biểu lộ trở nên cực kỳ trịnh trọng, ngươi nói là, phải giống như lúc trước khởi hàng giả đối ngươi làm như thế, nắm ta cũng cùng cái kia neo điểm phát sinh khí khóa lại đến cùng một chỗ. Đây là đơn giản nhất phương án, mà lại cũng vừa lúc bởi vì tình huống của ngươi đặc thù, nó mới có thể thực hiện, dạ nữ sĩ không có phủ nhận. Chính là bởi vì ngươi đã cùng khởi hàng giả di sản dung hợp, ta mới có thể sử dụng một cái đối lập đơn giản biện pháp giải quyết trên người ngươi thai hỏa ngầm cũng không phải ai cũng có thể trực tiếp cùng neo điểm phát sinh khí khóa lại, có một ít đặc thù tồn tại, ta muốn vì hắn chế tạo một cái thích hợp neo nhưng là muốn có phần phí nhiều công sức. Gỗ Văn trong lòng hơi động, lập tức liền muốn đuổi theo hỏi đối phương trong miệng đặc thù tồn tại cùng với chế tạo một cái thích hợp neo là chuyện gì xảy ra, nhưng ở hắn mở miệng trước đó dạ nữ sĩ liền đem chủ đề trực tiếp dẫn xuống dưới, như vậy câu trả lời của ngươi đâu? Ta hàng xóm, muốn hay không cân nhắc chuyển cái nhà? Ngươi yên tâm, quá trình này chẳng qua là số liệu phương diện di chuyển cùng với trùng kiến hàng loạt chiếu dọi quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi bất luận cái gì tư duy hoặc hành động, ngươi thậm chí sẽ không cảm giác được phát sinh biến hóa gì, duy nhất cải biến chính là chúng ta giải quyết triệt để một cái thai hoàng ẩm. Gỗ Văn lâm vào suy tư. Hắn đúng là đang do dự, nhưng cũng không phải là lưỡng lự số liệu di chuyển chuyện này bản thân, bởi vì tình huống xác thực như dạ nữ sĩ nói, trước mắt hắn làm bản thể cái kia viên vệ tinh đã đến phục dịch điểm cuối cùng, cho dù là tại thấp nhất phụ tải tình huống dưới, hắn cũng cuối cùng sẽ thu đến vệ tinh báo sai tin tức hoặc cảnh cáo. Mặc dù hắn hiện tại đúng là tại dùng gỗ vẫn sẽ xỉ cổ thân thể này duy trì sinh tồn, nhưng một khi vệ tinh triệt để báo hỏng, bản thân hắn chỉ sợ khó tránh khỏi cũng sẽ nhận ảnh hưởng to lớn, chớ đừng nói chi là nếu như hắn cổ thân thể này thật xảy ra vấn đề nên làm cái gì. So sánh dưới, thương khung chạm tình huống dĩ nhiên sẽ tốt hơn nhiều, nửa mãi mãi không gian lớn cấu tại sử dụng tuổi thọ bên trên tuyệt không phải một khỏa nho nhỏ vệ tinh có thể so sánh, dù cho đi qua trong rất nhiều năm thương khung chạm đều ở vào trạng thái ngủ say, đoạn thời gian gần nhất nghỉ cổ là xuất lĩnh công trình đội cũng đã chuyển về rất nhiều chứng cứ, cho thấy tòa kia dần dần thức tỉnh trạm không gian kỳ thật trạng thái sánh vai văn ngay từ đầu tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Gỗ Văn chính mình trong ngày thường thậm chí đều cân nhắc qua có hay không có khả năng năm chính mình bản thể theo vệ tinh hoán đổi đến thương khung trạm bên trong, mà không phải giống như bây giờ thông qua hàng loạt gián tiếp nhảy chuyển phương thức tới điều khiển cái kia tòa không gian đứng, làm như vậy vô cùng hao tổn tinh lực lại phiền toái, chỉ bất quá hắn thủy chung không tìm được biện pháp. Mà bây giờ, biện pháp này đang ở trước mắt. Ngoại trừ một vấn đề vị này cổ thần kiến nghị, thật an toàn có đáng tin. Hắn nhìn chăm chú lấy bầu trời cặp kia màu hổ phách con ngươi. Cặp kia màu hổ phách con ngươi cũng nhìn chăm chú lấy hắn. Hắn tại cặp mắt kia bên trong thấy được một ít để cho mình rất quen thuộc đồ vật. Tại một loại nào đó minh ngộ cảm giác về sau, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, "Chúng ta muốn thế nào bắt đầu?" Tại ngươi gật đầu giờ khắc này, cũng đã bắt đầu. Gỗ Văn hơi sững sờ. "Vậy ngươi vừa rồi nâng lên phối hợp cùng lấy hay bỏ chỉ là?" "Ngươi đoán?" Dạ nữ sĩ tiếng nói vừa ra, một hồi mãnh liệt cảm giác hôn mê đột nhiên theo bốn phương tám hướng kéo tới. Rối loạn ngũ giác, thỉnh thoảng tư duy, khó phân khiêu vũ bóng mờ. Đủ để khiến người bình thường tâm trí sụp đổ, lượng lớn số liệu như điên gió sóng lớn tràn ngập Gỗ Văn tâm trí, hắn trong nháy mắt này thậm chí quên đi tên của mình, quên đi lai lịch của mình, quên đi tự thân, hắn tại mất trọng lượng bên trong không ngừng hạ xuống, phảng phất theo đám mây rơi vào thâm nguyên, mà cái này đáng sợ quá trình kéo dài không biết bao lâu. Nhưng cuối cùng, này điên cuồng rối loạn thủy triều vẫn là dừng xuống tới. Hắn mở to mắt, phát hiện mình đang đứng tại một mảnh ven rừng rậm, phía trước cách đó không xa chính là cánh đồng bát ngát bên trên một tòa doanh trướng. Tàu trần thế bình minh đang lặng lặng trôi nổi tại bầu trời. Không hề có điểm báo trước, một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Gỗ Văn bên cạnh, "Lão Bánh Trưng, ngươi cuối cùng cũng ra đến rồi." Gỗ Văn bị đột nhiên xuất hiện này thanh âm giật nảy mình, hắn quay đầu nhìn lại, thấy Ám Bợ đang đứng tại bên cạnh mình, sau người ám ảnh sương mù đang dần dần tiêu tán. "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 1559, người lữ hành. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ám Bợ, Gỗ Văn trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Này không chỉ là bởi vì chính mình hoàn toàn không có cảm giác được đối phương khí tức xuất hiện, càng bởi vì lúc trước cái kia như mưa rông gió bão cảm giác hỗn loạn cùng với trong ý nghĩ nhắc lên tin tức phong bạo khiến cho hắn đến bây giờ còn có chút hỗn loạn, hắn đại khái còn nhớ rõ mình tại dạ nữ sĩ nơi đó chứng kiến hết thảy, nhớ được bản thân trùng hoạch mảnh vỡ ký ức cùng với cùng Gỗ Văn sẽ xì gặp mặt. Nhưng trừ cái đó ra hắn lại luôn cảm giác mình giống như quên lãng đồ vật gì, này loại không hài hòa làm cho hắn nhíu mày lại. Cho nên hắn đứng tại chỗ thật tốt sửa sang lại một chút trạng thái, chờ thần tâm hơi bình phục về sau mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Tầm mắt rơi vào Ám Bợ trên thân, "Trước ngươi đi đâu? Ta tại đến Thiên Tháp chi thành sau liền lại không có trông thấy ngươi cùng Mộ Đở." "Đúng, Mộ Đở đâu? Ta cùng Mộ Đở đã sớm ra tới, hắn lúc này đang ở doanh địa bên kia nghỉ ngơi đâu, ta là cảm giác được khí tức của ngươi xuất hiện liền tới xem một chút tình huống." Ám Bợ nhếch môi không tim không phổi nở nụ cười, đưa tay chỉ doanh địa phương hướng, "Chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi đợi 3 ngày, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn ở Dạ Nữ Sĩ Thần Quốc bên trong đi dạo a." Gỗ Văn nhíu nhíu mày, "Các ngươi tại Dạ Nữ Sĩ Thần Quốc?" "Đúng vậy à, thần tọa phụ cận. Hắn cho chúng ta xem rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, cổ đại quan chắc ghi chép, khởi hàng giả thiết bị cái gì, quay đầu ta cùng ngươi tốt nhất đắc ý đắc ý. Ảm bờ cười hì hì nói xong, chứ không nói chúng ta, ngươi đây, ngươi cũng trông thấy cái gì rồi? Dạ nữ sĩ đã nói gì với ngươi? Chúng ta về sau đi làm gì? Gô Văn giật mình, trong trí nhớ nổi lên một chút mảnh vỡ, tiếp lấy hắn lắc đầu, ta khôi phục một chút quá khứ trí nhớ, bất quá giải thích nhiều lắm, về sau có cơ hội rồi nói sau. Hả, vậy thì có cơ hội lại nói. Ảm bờ khoát khoát tay, vậy nếu như không có chuyện khác, chúng ta phải dọn dẹp một chút mau sớm trở về trong nước, liên minh bên kia còn có không ít sự tình chờ ngươi xử lý đâu, hiện tại có thể là hành tinh mẹ bình thường kế hoạch then chốt giai đoạn. Gô Văn lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật nhẹ đầu, cất bước đi theo đã quay người hướng đi phía doanh địa Ảm bờ. Hỗn độn không rõ bầu trời bao trùm lấy lờ mờ đại thành, tầng tầng lớp lớp kiến trúc cùng tháp cao tại như ảnh giống như sương mù đường phố bên trong không ngừng sắp hàng kéo dài, tại nổi lơ lửng nhàn nhạt sương mù trên đường phố, phong trần mệt mỏi người lữ hành đang chậm rãi đi vào trước một cánh cửa. Cụ nát trường bào cùng mũ trùm che cả người lữ hành khuôn mặt, chỉ có cái kia hơi lộ ra còn xuống thân thể cùng với một đôi tay bên trên khô quắt giàn mua làn da biểu hiện ra vị này đến thăm thành thị khách không mời mà đến đã không còn trẻ nữa. Hắn tại cánh cửa kia trước ngừng chân, ngẩng đầu nhìn đến phía trên đại môn treo rượu ngon cùng dao ăn chưa bài, lúc này mới vươn tay ra thôi động cái kia phiến đen kịt cửa gỗ. Kẹt kẹt một tiếng, cánh cửa ứng tiếng mà ra, đen kịt cửa gỗ sau lưng là một gian đang ở buôn bán tử quán, thật dài quầy ba chính đối cửa lớn phương hướng, một tên có mái tóc dài màu trắng bạc, làn da tái nhợt đến làm người lo lắng, đang ở túi đầu tẩy chén rượu thiếu nữ tại đằng sau quầy ba ngẩng đầu lên, nàng có như màu da tái nhợt đồng tử, thanh tú lại không phải người, khuôn mặt phảng phất một tôn không có cao cấp thạch cao điều khác, nàng nhìn chăm chú lấy cổng người lữ hành, hai giây sau mới khẽ gật đầu, hơi lộ ra thái độ lãnh đạm để cho nàng nhìn qua hoàn toàn không giống như là cái hợp cách quán bar chiêu đãi. Mà tại quầy bar phụ cận thì là mấy bộ bàn ghế, những khách nhân đang ở nơi đó uống rượu chuyện phiếm, một cái kia thân ảnh lộ ra mông lung hư ảo, chập trung bất định sương mù màu đen phát họa lấy bọn hắn đại khái hiện lên hình người thân thể, giữa bọn hắn ông nói chuyện với nhau tiếng mơ hồ không rõ, phảng phất một đám vô hình mây mù đang trao đổi chỉ có cường nhân mới có thể biết được mật tân. Mà tại đây chút bất định hình khách uống rượu ở giữa lại có hai ba tên đặc thù khách nhân, này hai ba người cùng đằng sau quậy ba thiếu nữ một dạng có bạc mái tóc màu trắng, cùng với tái nhợt đến gần như thạch cao làn da, những cái kia như mây mù bất định hình khách uống rượu cửa đối diện khẩu xuất hiện người lữ hành không phản ứng chút nào, chỉ có này mấy tên có tóc màu trắng bạc cùng thương da trắng người ngẩng đầu lên, đối người lữ hành gật đầu thăm hỏi. Người lữ hành mũ trùn cũng hơi hơi trên dưới chập trùng một thoáng, sau đó hắn bỏ qua những cái kia mây mù quái dị khách nhân, xuyên qua mấy bàn lớn ở giữa qua nói, trực tiếp đi tới cái kia thật dài quậy ba trước. Đằng sau quậy ba mặt thiếu nữ tóc bạc thả ra trong tay công tác, cầm lấy một cái tẩy sạch sẽ chén rượu, quay người rót chén hiện ra màu xám trắng bọt biển rượu ngon để cạnh nhau tại người lữ hành trước mặt, ngài tới thật là mượn, chén rượu này đã đợi ngài rất lâu. Người lữ hành có chút chần chờ mà nhìn trước mắt chén rượu, vài giây sau mới đưa nó cầm lên, một tiếng nói giàn mua tại mũ trùm hạ vang lên, thật có lỗi, tiểu thư, trí nhớ của ta không thật là tốt, ta không nhớ rõ chính mình ước hẹn, ta chẳng qua là cảm thấy chính mình muốn tới như thế cái địa phương, liền theo cảm giác tới. Ta là bỏ lỡ cái gì không? Ngài không nhớ rõ? Thiếu nữ tóc bạc hơi kinh ngạc nhíu lông mày, nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Này mỉm cười cũng hòa tan nàng ngay từ đầu cái kia hơi có chút lãnh đạm ấn tượng, à, cũng là như thường, tại dài đằng đẵng du lịch về sau, người cuối cùng sẽ quên một ít chuyện. Xem ra, ngài giống như đã đi qua rất rất xa đường. Đúng vậy, ta đi rất rất xa con đường, ta đều nhớ không rõ mình đã đi bao lâu. Người lữ hành nở nụ cười, bưng chén rượu lên, nơi này phong cảnh thật không thể tưởng tượng nổi, nhất là này tòa thành, này tòa. Giống như không có giới hạn thành thị, ta thậm chí cảm giác mình có khả năng trong này thăm dò cả một đời. À, cảm ơn ngươi rượu, tiểu thư, này mùi rượu đạo coi như không tệ. Bản điểm đặc sản cất rượu kỹ thuật là ta tặng tổ phụ truyền thừa, thiếu nữ tóc bạc khẽ cười nói, ngay sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, chỉ thị trong quán rượu một cái hướng khác, mặt khác, nếu như ngài là dự định tại trong tòa thành này hoàn thành ngài đoạn này đường đi, có lẽ có thể đi cùng vị kia nói chuyện, vị khách nhân kia đang tìm kiếm đang đi đường đồng bạn, nàng đã tại đây bên trong bồi hồi thời gian rất lâu. Gian mua người lữ hành ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới quán ba nơi hẻo lánh nguyên lai còn có một vị trí, mà một cái đồng dạng đem toàn thân đều bao phủ tại đấu đồng đen bên trong thấp bóng người nhỏ bé thì lặng lặng mà ngồi tại phía trước cửa sổ. Cái kia cửa sổ bên ngoài hiện ra quỷ dị sương khói mông lung, trên đường phố phong cảnh ở trong sương mù lộ ra mơ hồ một mảnh, mà cái kia thấp bé thân ảnh thì phảng phất cùng chung quanh bóng mờ hòa làm một thể, tại cái này khách nhân không ít trong. Quán rượu duy trì lấy cực kỳ mỏng manh tồn tại cảm giác, nếu như không phải chiêu đãi viên tiểu thư có khả năng nhắc nhở, hắn thậm chí cũng không phát hiện nơi đó ngồi cá nhân. Cơ hồ không chút lưỡng lự, ra mua người lữ hành liền cầm từ bản thân chén rượu kia, hướng cái kia dị dạng nơi hẻo lánh cất bước đi đến, hắn tại cái kia thấp bé thân ảnh trước mặt ngồi xuống, người sau mũ trùm hơi hơi nhúc nhích một chút. Lực chú ý tựa hồ rơi vào khách không mời mà đến trên thân, mũ trùm bóng mờ vẫn bao phủ hắn khuôn mặt, nhưng người lữ hành có thể cảm giác được đối diện chuyển đến ánh mắt. Ta nghe nói ngươi đang tìm du lịch trên đường đồng bạn, già mua người lữ hành chủ động nói nói, ta là một cái nhà mạo hiểm, vừa tới tòa thành thị này không bao lâu, ta cũng đang tìm người cùng nhau lên đường. Ngươi có cái mục tiêu gì sao? Ta đang chờ người, cũng có thể là đang tìm người, thấp bé thân ảnh mở miệng, không nhớ rõ lắm, ta chỉ biết là có một cái rất trọng yếu người rất trọng yếu, ta cùng hắn đi rời ra, ta phải mau chóng đem hắn tìm trở về. Hả? Cái kia nghe vào rất trọng yếu, già mua người lữ hành gật gật đầu, ngươi vị bằng hữu kia có cái gì đặc thù sao? Có lẽ ta đã từng là gặp qua hắn, đừng nhìn ta dạng này, ta ta có thể đi qua không ít địa phương, gặp qua không ít người. Hắn, thấp bé thân ảnh nghiêm túc suy tư một chút, lái chậm chậm khẩu đáp nói, ta chỉ nhớ rõ hắn rất cao, đi ở phía trước thời điểm cơ hồ giống một bức tường một dạng có khả năng ngăn trở ánh nắng, mùa hè thời điểm đi tại cái bóng của hắn bên trong sẽ rất mát mẻ, hắn sẽ còn hù dọa người, nói muốn đem người đập ở trên tường, nhưng trên thực tế hắn xưa nay không dùng này loại thủ đoạn bạo lực, còn có. Thấp bé thân ảnh ngừng lại, tựa hồ là đang nỗ lực chỉnh lý mơ mơ hồ hồ trí nhớ, qua tốt vài giây đồng hồ nàng mới tốt như nhớ tới cái gì, ngữ điệu hơi hơi dương lên, "Hả, ta nhớ ra rồi, hắn ngủ ở trong quan tài." Gián mua người lữ hành đứng im trên ghế, giống như có chút theo không kịp người trước mặt mạch suy nghĩ, qua vài giây đồng hồ thanh âm của hắn mới từ mũ trùm phía dưới chuyển đến, "Nghe ngươi vị bằng hữu này, hứng thú yêu thích rất kỳ diệu." Ngay sau đó hắn dừng lại 2 giây, lại hỏi tiếp, "Vậy ngươi dự định đi đâu tìm ngươi vị bằng hữu này? Ngươi muốn làm sao đem hắn tìm ra?" Cái kia thấp bé thân ảnh trầm tư một chút, sau đó đưa tay mò về dưới bàn, 2-3 lần lại theo phía dưới kia lấy ra một cái xẻng tới. "Ta phải lại đem hắn móc ra." Thấp bé thân ảnh nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn cùng dứt khoát, mà tại cái kia mũ trùm chỗ bỏ ra trong bóng tối, người lữ hành mỗ đỡ rõ ràng thấy được một đôi hiện ra hơi hơi hào quang màu hổ phách con ngươi. Màu xám trắng bầu trời bao trùm lấy vô ngần sa mạc, nguy nga vương tọa đứng lặng tại trong biển cát, ánh sáng cùng ảnh chúa tể tựa như núi cao ngồi tại hắn vương tọa bên trên, từ mây mù chỗ sâu quan sát Hàn Quốc, mà cặp mắt kia tầm mắt chỗ đến chỗ, chính là vô ngần biển cát rìa màu đen đại thành. Tòa kia đại thành quy mô bây giờ đã mở rộng đến cơ hồ vờn quanh cả tòa thần quốc, lại vẫn chẳng qua là một mảnh nhìn như đơn bạc cắt hình, mà tại cái kia cắt hình phía trên thì lại nhưng nhìn đến từng đạo lưu quang từ bầu trời rủ xuống, những cái kiếp như cực quang lưu quang làm này đơn điệu thế giới mang đến rõ ràng mà kinh người màu sắc, nhìn qua có thể xưng tráng lệ vô song. Tại đây ám ảnh thần quốc có năng lực chế tạo ra màu sắc cho tới bây giờ đều chỉ có này quốc gia chúa tể, nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, đến từ neo điểm phát sinh khí trực tiếp số liệu kỹ thuật đồng dạng có khả năng tại đây bên trong rót vào màu sắc. Người lữ hành đều đã lên đường, lâu dài nhìn chăm chú về sau, vương tọa bên trên nguy nga thân ảnh cuối cùng đánh vỡ yên lặng, neo điểm rót vào quá trình cũng đã bắt đầu. Thật sự có nhất định phải cẩn thận đến loại trình độ này sao? Mà lại ngươi còn muốn vì thế bước lên ngoài định mức nguy hiểm, vương tọa trước truyền đến đại mạo hiểm ra vụ tẩy thanh âm, neo điểm phát sinh khí là ngươi căn cơ, mà ngươi bây giờ cho phép một cái kẻ ngoại lai tới gần nơi này cái căn cơ, hắn quyền cao hạn có thể sẽ uy hiếp đến ngươi tồn tại, nếu như hắn nghĩ, mà lại phát hiện nên như thế nào thao tác lời. Nói đến đây, vây dừng một chút, lại bổ sung, kỳ thật ta cảm thấy sự lo lắng của ngươi chỉ có rất nhỏ xác suất sẽ phát sinh. Mặc dù một vị vĩ đại quân vương phát sinh thần tính chuyển hóa khả năng xác thực tồn tại, nhưng ngươi cũng đã nói, hắn chỗ thi hành những cái kia biện pháp đều là hữu hiệu, chỉ cần không sai lầm, này một mùa văn minh theo nông muội đến khai hóa quá trình là có thể bình ổn vượt qua. Ta không thể cược cái này xác suất, bầu trời truyền đến thanh âm uy nghiêm, bởi vì cái này đại giới không chỉ là lao bánh trưng an nguy của mình, thậm chí không chỉ là viên tinh cầu này tương lai, tại trưởng thành quá trình bên trong sinh ra tân thần cùng văn minh tã lót giai đoạn sinh ra nguyên thủy chư thần là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Một khi cực thua, nó đại giới thậm chí có thể sẽ hóa thành tại trong tinh không không ngừng lan tràn tai họa. Trong tinh không không ngừng lan tràn tai họa. Vậy thanh âm có chút kinh ngạc. Dạ nữ sĩ trầm mặt xuống, tựa hồ là đang cân nhắc có mấy lời có nên hay không nói cho trước mắt vị này đại mạo hiểm ra, nhưng rất nhanh nàng liền tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, phát ra khẽ than thở một tiếng, ngươi cảm thấy, chúng thần đáng sợ sao? Theo phàm nhân thị rất xem, dĩ nhiên đáng sợ, vậy đàng hoàng trả lời, cường đại đến không thể địch nổi, điên cuồng sau hủy thiên diệt địa, mà lại sẽ theo văn minh phát triển không ngừng mạnh lên, chờ đến thần thai bùng nổ thời điểm, thường thường đã cường đại đến có khả năng trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ văn minh, đây cơ hồ liền là hết thảy sử thi trong chuyện xưa có thể miêu tả ra lớn nhất tai nạn. Đúng vậy a, hết sức đáng sợ, nhưng mạnh mẽ như thế mà đáng sợ chúng thần. Cũng chẳng qua là một khỏa tinh cầu bên trên thai nghén ra tới sinh linh thôi, dạ nữ sĩ khe khẽ lắc đầu, dù cho có như thế nào đi nữa lực lượng hủy thiên diệt địa, cũng bị khốn ở trọng lực, hết thảy uy năng đều cực hạn tại tinh cầu núi non sông ngòi cùng tầng khí quyển ở giữa, đáng sợ như vậy chúng thần, lại cũng không hiểu quần tinh ở giữa nguyên bí, không hiểu hàng tinh cùng hành tinh vận hành, không hiểu trong vũ trụ xạ tuyến phong bạo, cũng không hiểu siêu quang tốc đi cùng thời không. Xếp vọt chàng là cái gì? Nguyên nhân liền là hắn sinh ra tại một cái dùng hành tinh mẹ làm biên giới tin tức trong lồng giam ở giữa, hắn tất cả lực lượng đều đã định trước vô phương nhảy ra cái này hát. Thống. Nghe giả nữ sĩ, vậy tựa hồ hiểu rõ cái gì, ý của ngài là sinh ra tại đây cái lồng giam bên ngoài thần. Thần linh là chúng sinh tâm tư hình chiếu, đại mạo hiểm gia tiên sinh, ngươi chú ý tới sao? Tại quy tắc này bên trong, cho tới bây giờ đều không có cực hạn qua thần linh chỉ có thể ở tinh cầu phạm vi bên trong sinh ra. Chẳng qua là vừa lúc sản sinh ra thần linh văn minh bình thường đều ở vào nguyên thủy giai đoạn, đều ở vào trên mặt đất phụ phục thời kỳ thôi. Dạ nữ sĩ tiếng nói trầm, vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như một cái văn minh đã tránh thoát hành tinh trói buộc, đã phát triển đến có khả năng tại tinh hải ngao du, thậm chí có thể tại hàng trăm hàng ngàn viên trên hành tinh xây dựng thuộc địa giai đoạn, bọn hắn sau lưng rồi lại đứng đấy một cái thần linh. Cái này thần linh có khả năng cường đại đến loại kia trình độ. Vậy yên lặng không nói, này kinh dị khả năng khiến cho hắn khó phát một lời. Bước về phía tinh không về sau, văn minh cơ hồ đã định trước đối tâm tư đã có đầy đủ hiểu rõ, bởi vậy rất khó lại sinh ra thần linh có thể hiện tại lộ rèn. Chính sử tại một cái nguy hiểm điểm giới hạn, dạ nữ sĩ tiếng nói âm u, nó còn không có triệt để trưởng thành, bởi vậy nó vẫn có thai nghén tân thần tỷ lệ, nó chẳng mấy chốc sẽ bước về phía tinh không, bởi vậy nó thai nghén ra thần linh đem dùng tinh không làm cái nôi, cũng có dành trước lực lượng cường đại cùng gần như vô tận hạn mức cao nhất, mà lại bởi vì từng sinh ra trình tính đặc thù, hắn vô cùng có khả năng vừa thành hình liền là bị điên. Nói đến đây, dạ nữ sĩ dừng lại, một lát sau phát ra thở dài một tiếng, tại thế cục bức bách dưới, lộ rèn văn minh là một đường gia tốc mới đi cho tới hôm nay, bây giờ nó liền muốn vượt qua bước về phía tinh không then chốt cánh cửa, chỉ cần vượt qua đạo môn này, nguyên thủy chư thần thần thai liền không còn là uy hiếp của nó, tự nhiên, phí nhiêu, thương nghiệp, khế ước các loại lĩnh vực đều lại biến thành an toàn vô hại bình thường ngành học, nhưng cùng mặt ngoài rực rỡ thành tựu so ra, cái văn minh này căn cơ bộ phận cho dù chưa hoàn thành thủy biến, chúng sinh trong lòng nổi lên mới kính sợ cùng cảm ơn, mà gồ vẩn. Văn minh ra tốt người, ngay tại cái này tiêu điểm lên, dẫn dắt chúng sinh bước về phía tinh không chi thần. Hắn cái kia mông lung thân ảnh bây giờ đã đứng lặng tại dưới biển sâu nhất xa xôi trên biên cảnh. Đây là khởi hàng giả lưu lại. Cảnh cáo. Vậy cuối cùng phá vỡ yên lặng. Đây là bọn hắn tại viễn trinh trên đường từng tận mắt nhìn thấy luyện ngục, dạ nữ sĩ nói nói, mà thuyền đoàn vì thế trả ra đại giới kinh người. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1560, phần cuối. Sinh ra tại hành tinh mẹ chi thần, uy năng dừng ở thiên địa, tín đồ sức tưởng tượng biên giới chính là thần chỉ lực lượng phần cuối, trên đó hạn có biết có thể đo, tức liền trở thành tai họa, cũng không ngại quần tinh vận hành. Sinh ra tại tinh không chi thần, uy năng có thể bao phủ tinh hà, phàm nhân sức tưởng tượng đã chạm đến quần tinh, thần linh lực lượng liền có thể họa loạn quần tinh, lực lượng hạn mức cao nhất theo trên lý luận thậm chí có thể phát triển đến vũ trụ cơ sở pháp tắc chỗ cho phép cực hạn, mà thứ nhất sáng mất khống chế, thì tại hắn uy năng phạm vi bên trong, liền quần tinh ở giữa trật tự cũng đem bị triệt để phá vỡ. Khởi hàng giả thuyền đoàn cũng không là vô địch, mà lộ rèn các phàm nhân trong lòng cường đại nhất thần linh cũng xa không phải trong vũ trụ nguy hiểm lực lượng đỉnh điểm. Tại thuyền đoàn dài đằng đẵng trong viễn trinh, bọn hắn đã từng đối mặt qua cần đem hết toàn lực một trận chiến mới có thể gian nan thủ thắng cường địch. Đang nhớ lại bên trong, dạ nữ sĩ không nhanh không chậm kể rõ một cái xa xưa mà đáng sợ chuyện xưa. Đó là một phần cực kỳ cổ lão hồ sơ, thuyền đoàn lúc đầu số liệu trong hệ thống giữ đủ để khiến khởi hàng giả đều thật sâu kiêng kỵ rối loạn sợ hãi. Đó là một cái đã bước vào tinh không văn minh tại sai lầm bên trong thai nghén ra thần linh, mà cái kia thần linh điên cuồng uy năng có thể lan tràn đến mấy ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Tại lộ rèn các phàm nhân trong nhận thức biết, tinh không có thể ô nhiễm thần linh, đến từ quần tinh tri thức có thể làm cho chúng thần lâm vào cuồng loạn, nhưng bọn hắn không biết là cũng có thần minh có khả năng ô nhiễm quần tinh, trong tinh không sinh ra chi thần đủ để khiến vũ trụ điên đảo rối loạn. Máu thịt xương cốt chồng chất ngưng tụ thành từng khỏa tinh cầu, ố chọc gào thét khí tức tại máu thịt tinh cầu ở giữa điên cuồng gào thét, hàng tinh bị dị hóa làm xương lạnh lùng tự nhãn. Trong vũ trụ khắp nơi đều thấy trôi nổi nhúc nhích ám ảnh sờ cổ tay, có lớn kẽ nước theo tinh hà đầu bên kia một mực kéo dài đến này mang, kẽ nước bên trong phun ra ngoài chính là rối loạn tinh thần tại mộng nghe bên trong phân hóa ra tới dòng dõi, cái kia mỗi một vóc dáng tự đều là một tòa bị triệt để ô nhiễm. Nguy nga cự hạm, bên trong chật ních đã mất lý trí, triệt để chuyển hóa làm vĩnh sinh kỳ tịnh giả phàm nhân tín đồ, mà tại nguyên một cái tinh hệ trung tâm, lại có to lớn mà hắc ám xảo huyệt, điên cuồng thần linh tại trong hang ổ nhìn chăm chú lấy quần tinh, giống như nhìn chăm chú lở. Ý liền một trận sắp khai tiệc thị yến. Đại mạo hiểm gia tiên sinh, đó là ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng hình ảnh, thậm chí liền ta như vậy cái gọi là thần linh đều không tưởng tượng ra được, cho dù là làm băng lãnh chữ viết, bị tồn chữ tại khởi hàng giả thuyền đoàn kho số liệu bên trong, những chữ này sau lưng đều phảng phất có vô cùng vô tận băng lãnh ác ý đang hướng ra bên ngoài thẩm thấu, tại cực kỳ lâu trước kia, khởi hàng giả nhóm liền từng tao ngộ qua dạng này đã bị triệt để ô nhiễm dị hóa luyện ngục tinh hà. Ngươi hiểu sao? Cái này là hoàn toàn không nhận hành tinh mẹ tin tức bế vòng thắt cấu trói buộc, có thể không hạn chế trưởng thành đến vũ trụ cấp thiên thai thần linh có khả năng đến hình thái cuối cùng. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, tưởng tượng làm có một ngày ngươi đứng tại máu thịt nhúc nhích trên mặt đất, nếu như khi đó ngươi còn sống, hơn nữa còn có lý trí có thể nói lời, ngươi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ngươi thấy mỗi một viên thiên thể đều là tại trong vũ trụ không ngừng căng dục đúc. Nhích tà thần khí quan, ngươi hô hấp, hút vào chính là điên cuồng thần linh thả ra ô trọc chương khí, ngươi có thể thấy to lớn sờ cổ tay theo trong vũ trụ rủ xuống, tại tinh cầu mặt đất tùy ý liếm ăn, ngươi nếm thử chung kết chính mình sinh mệnh, nhưng huy, hết nhục của ngươi thân thể kỳ thật sớm đã là này thần linh kéo dài, thậm chí này toàn bộ tinh hà đều đã là thần thân thể một bộ phận. Đừng nói nữa, lời thanh âm cuối cùng từ trên trụ đá truyền đến, đại mạo hiểm gia tiên sinh lại hiếm thấy có chút mâu thuẫn, nghe vào quái lạnh. Dạ nữ sĩ ngừng lại, vậy thì tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc nhịn không được mở miệng, cái kia sau đó thì sao? Sau này khởi hàng giả thuyền đoàn là thế nào thoát đi cái kia bị thần linh hủ hóa luyện ngục tinh hà? Trốn? Vì cái gì trốn? Khởi hàng giả không có chạy trốn, dạ nữ sĩ lắc đầu, quần tinh ở giữa đạn sinh thần linh lại không ngừng lan tràn ra phía ngoài, hắn nhóm phát triển hạn mức cao nhất là tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Bởi vậy quyết không thể bỏ mặc không quan tâm. Cái kia, khởi hàng giả tại cái kia ô nhiễm tinh hà dịa xây dựng cứ điểm tinh hệ, sau đó dùng 30.000 năm đi giết chết luyện ngục tinh hà bên trong mỗi một viên sống tinh cầu, đốt sạch cái kia tinh hệ bên trong hết thể thực thể kết cấu, lại hướng biển sâu phái ra viễn trinh hạm đội, đục xuyên ô nhiễm khu hết thể giới vực, tại tự thân cũng phải trả cái giá nặng nề tình huống dưới, mới rốt cục năm cái kia bước về phía tinh không chi thần hết thể còn sót lại bộ phận dọn dẹp sạch sẽ. Làm tất cả những thứ này lúc kết thúc, nơi đó cái gì đều không thừa rơi xuống. Vây trầm mặc thời gian rất lâu. Hắn cùng dạ nữ sĩ ở chung mấy trăm năm, bởi vậy lúc này nỗ lực phát động sức tưởng tượng vẫn là miễn cưỡng có khả năng theo kịp đối phương những lời này, nhưng bắt kịp về bắt kịp, hắn cũng rất khó đem những này quá khiêu chiến tam quan sự tình cùng mình biết thế giới hiện thực liên hệ tới. Đang suy tư hồi lâu sau, hắn mới rốt cục đánh vỡ yên lặng, ngươi cảm thấy gỗ vẫn sẽ phát sinh này loại chuyển hóa, này loại vượt ra khỏi. Ta biết trong lúc này khoảng cách to lớn, nhưng chúng ta không thể để cho bước đầu tiên này bước ra, bởi vì một khi bước ra, đến tiếp sau phát triển đem không thể ngăn cản. Dạ nữ sĩ lặng lặng nói nói, khởi hàng giả lưu lại chẳng qua là một cái cảnh cáo, mà lại tại bọn hắn như thế dài đằng đằng trong viễn trình, trong vũ trụ phát hiện rối loạn tinh thần cũng chỉ có như vậy một ví dụ, cũng liền có thể suy ra loại sự tình này phát sinh xác suất đến cỡ nào thấp, nhưng mặc dù xác suất lại thấp, cũng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Huống chi, dù cho cuối cùng chuyển hóa không đến rối loạn tinh thần trình độ, một phàm nhân tại bị thần hóa về sau cũng khẳng định không phải trước kia cái kia phàm nhân rồi, mà ta không hy vọng thấy loại kết quả này. Tại ám bờ cùng đi, Gô Vành quay trở về Sệ Xì Đế Quốc, mà tại đây không lâu về sau, hành tinh mẹ bình trường kế hoạch cùng với chư thần hoàng hôn kế hoạch liền tiến nhập then chốt giai đoạn. Hắn chứng kiến lấy hết thảy, chỉ dẫn lấy hết thảy, dùng kiến thức của mình cùng trí tuệ hoạch định xong làm cho cả liên minh bước về phía thành niên ổn thỏa nhất con đường. Hắn y nguyên cảm giác mình khả năng quên lãng cái gì hết sức then chốt sự tình, nhưng ở toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong trước mặt, này chút ít quên tựa hồ đã không trọng yếu. Hiện tại, hắn đã có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở dẫn dắt cái thế giới này đối kháng tai họa cái này chuyện trọng yếu hơn phía trên. Sẽ xì 5 năm thức tỉnh chi nguyệt, ma triều quan chắc trang bị chính thức tuyên cáo làm xong, các phàm nhân cuối cùng chế tạo ra một chỉ có thể nhìn chăm chú quần tinh con mắt, mà con mắt này tại đã trải qua hơn một tháng điều chỉnh thử, rèn luyện về sau, cuối cùng như trong kế hoạch một dạng thành công bắt được phụ cận hàng tinh chung quanh không bình thường gợn sóng, cũng dùng cái này gián tiếp xác nhận ma triều vị trí cùng tần suất, mà hết thảy tham số đều cùng nổ lệ người cung cấp số liệu ăn khớp hoặc bổ sung. Đồng niên cuối mùa thu, chư thần hoàng hôn kế hoạch tiến vào cuối cùng giai đoạn, đang kéo dài không ngừng quy mô lớn hiến tế cùng với thông qua ngẫu nghịch đỉnh viện trung chuyển vận về sau, đến từ phàm nhân vũ trang chất đầy chỗ có thần minh vương tọa, mà vì lý do an toàn, tại đây về sau mai đến hành tinh mẹ bình chướng chính thức khởi động ngày ấy, đến tiếp sau hiến tế công tác vẫn đang không ngừng tiến hành, chư thần quốc độ bên trong trồng chất súng ống đạn được cuối cùng đạt đến thiết kế tiêu chuẩn gấp 2 có thừa. Tại sệ sỉ cung cao nhất trên sân thượng, gỗ vẫn chứng kiến hành tinh hộ thuẫn khởi động máy trong nháy mắt bao la hùng vị phong cảnh, quy mô hùng vị năng lượng chẳng tự đại mà phần cuối bay lên, dần dần hình thành một đạo che đậy quần tinh bình chướng, sau đó bình chướng lại dần dần khôi phục trong suốt, chỉ còn lại vô số tỏa ra ánh sáng lung linh tại quần tinh ở giữa chạy xiết phun trào, xương dưới đài thì là vang vọng toàn thành lôi minh reo hò. Gỗ Vân chứng kiến lấy hết thảy, chỉ dẫn lấy hết thảy. Sệ Xì 6 năm, nỗ lễ người tại đầu năm phát tới một lần cuối cùng thông tin, ma triều đã đến tinh cầu của bọn hắn vùng trời, mà bọn hắn sắp mở ra tâm trí thống nhất chàng tới đối kháng chàng tai nạn này, thống nhất chàng quấy nhiễu dẫn đến hai quả tinh cầu ở giữa thông tin đoạn tuyệt, lộ rèn người tạm thời mất đi cùng đồng minh ở giữa liên lạc. Tại một lần cuối cùng thông tin hiện trường, Gỗ Vân dùng lộ rèn liên minh thống soái cùng văn minh người phát ngôn thân phận hướng các đồng minh biểu đặt nhất chân thành chúc phúc, sau đó, lộ rèn người liền bắt đầu chờ đợi ma triều bông xuống. Đồng nhiên, giữa hè, ma triều đúng hẹn đến lộ rèn tinh cầu vùng trời, tại hành tinh mẹ bình chướng khởi động trước giờ, chư thần hoàng hôn kế hoạch một bước cuối cùng hạ cờ, dùng phàm nhân vũ trang nhấc lên hủy diệt thủy triều bao phủ chư thần quốc độ, dưới biển sâu long trời lở đất, mà chúng thần cuối cùng lấy được tự do. Gỗ Vân chứng kiến lấy hết thảy, chỉ dẫn lấy hết thảy. Tại cái kia về sau, ma triều bị bình an vượt qua, mà lộ rèn cùng nỗ lệ ở giữa thông tin cũng cuối cùng tuyên cáo khôi phục. Hai cái văn minh tại đã trải qua chật vật ma luyện về sau cuối cùng nên đón quý giá an bình, tại an bình đang phát triển, hết thảy đều đi lên quỹ đạo. Xã hội, kinh tế, văn hóa, kỹ thuật. Tại gỗ vẫn chứng kiến cùng chỉ dẫn dưới, vạn sự vạn vật đều tại bằng tốc độ kinh người biến hóa, lộ rèn người thăm dò hải dương cùng bầu trời, đo đạc mỗi một tấc đất, đặc biến tinh cầu bên trên mỗi một cái góc, thậm chí hướng ngoài không gian bắn dò xét phi thuyền, mà cùng nỗ lệ người hợp tác tìm kiếm cái kia chiếc tại mấy chục năm trước tại lộ rèn tinh phủ cận giải thể quan trắc người phi thuyền kế hoạch cũng bị bày lên mặt đài. Gỗ vẫn chứng kiến lấy hết thảy, chỉ dẫn lấy hết thảy. Hiện tại, hắn đã đứng tại một tòa đài cao trước. Đài cao này là trung thành thần dân vì hắn xây lên, nó nguy nga hoa lệ, cực điểm hoa mỹ, thật dài đường dành cho người đi bộ phần cuối là đủ để nhìn xuống toàn bộ đại địa hoàng kim chi tòa. Hắn đứng tại trước đài cao bậc thang rìa, ngẩng đầu nhìn này tòa chỉ vì hắn một người chuẩn bị hoa lệ bảo tọa, lâm vào lặng lặng suy tư. Mà tại cái kia trước đài cao to lớn quảng trường bên trên, vạn dân reo hò chính như biển động truyền đến. Trong lúc trầm tư, Gỗ Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn quét qua này tòa quen thuộc mà xa lạ thành thị, thấy thành thị các nơi răng đèn kết hoa, chúc mừng mang người hàng không vũ trụ kế hoạch thành công thực hiện khẩu hiệu khắp nơi đều thấy, càng có thể thấy gỗ vẫn sẽ si đại đế chân dung bị treo ở cao nhất, bắt mắt nhất địa phương, dưới bức họa phồn hoa như gấm, vạn dân chen chúc. Hắn lại thấy bầu trời phương xa bay lên đạo đạo quang lưu xuyên qua tầng mây, thẳng đến thương khung bị ngạ, cái kia là hành tinh mẹ bình chướng tại tầng khí quyển bên trong bỏ ra mỹ lệ hình chiếu, cứ việc ma triều đã kết thúc, có thể này tòa bình chướng như cũng làm lộ rèn tinh phòng ngự cường đại nhất công trình bị giữ lại, mà cái kia từng đạo đạo quang chạy, chính là này tòa to lớn bình chướng cho đến ngày nay vẫn tại ổn định vận hành biểu hiện. Một thanh âm đột ngột truyền tới từ phía bên cạnh, "Lão bánh trưng, ngươi nghĩ gì thế? Hôm nay là ngày ăn mừng. Toàn bộ liên minh có thể đều chờ đợi ngươi lên đài nói mấy câu nói mang tính hình thức đâu." Cùng đi qua rất nhiều lần một dạng, Gỗ Vân lần này như cũng không có nói trước cảm giác được bất kỳ khí tức gì tới gần, phảng phất chẳng qua là một trong thoáng chốc, ạm bợ thân ảnh liền trực tiếp theo bên cạnh hắn xông ra, hắn quay đầu nhìn về phía cái mặt này bên trên đang lộ ra sáng lạn nụ cười tên lùn, một lát sau trên mặt cũng lộ ra nụ cười, làm sao nhìn ngươi còn cao hơn ta hưng. Dĩ nhiên cao hưng a, đợi chút nữa ta nhưng là muốn đứng tại bên cạnh ngươi. À mở tinh thần phân chấn, phàm nhân từ trước tới nay trí tuệ nhất quân chủ, so thần linh càng thêm vĩ đại lãnh tụ, bảo hộ trần thế chúng sinh, cứu thế chủ, ngươi không có nhìn gần nhất báo chí sao? Này chút xưng hào đều viết thế nào đều là, mà ta còn có thể bên cạnh ngươi cọ cái ánh sáng, này đổi người nào không cao hứng. Gô Văn lặng lặng nghe, tầm mắt lại chẳng qua là ở chung quanh chậm rãi băn khoăn, hắn này dị thường phản ứng nhường Ảm Bợ nhịn không được tò mò, ngươi tìm cái gì đâu? Tìm môn. Gô Văn vừa cười vừa nói. Ảm Bợ một mặt kinh ngạc, tìm môn? Tìm cái gì môn? Đi ra môn, Gô Văn biểu lộ nghiêm túc gật gật đầu, ta đã tìm nửa cái thế kỷ. Ảm Bợ một mặt hoang mang mà nhìn xem hắn, Gô Văn lại chẳng qua là không để ý lắc đầu, sau đó quay người nhìn về phía cái kia tòa đài cao. Hắn bộ pháp kiên định đi tới, Ảm Bợ tại đằng sau kinh ngạc mà nhìn xem hắn, sau đó cũng cất bước bắt kịp. Tại đài cao phần cuối, cái kia hoa mỹ vương tọa phía trước, Gô Văn dừng bước, hắn túi đầu nhìn xuống đại địa, xem đến đại địa bên trên đều là tán tụng cúng bái thần dân của chính mình, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, thấy chính là do chính mình tự tay chế tạo mái vòm, hắn tại núi kêu biển gầm bên trong quay đầu lại, thấy cái kia vương tọa chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất tỏ rõ lấy này trên thế giới lực lượng cường đại nhất, đứng đầu nhất quyền hành, nhất hào quang vinh quang, cùng với gần như vĩnh hằng rực rỡ. Một cổ lực lượng cường đại bắt đầu thúc giục hắn tới gần cái kia vương tọa, sau đó ngồi tại vương tọa bên trên, trở thành thần dân trong suy nghĩ cái kia cứu thế chủ. Gô Văn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cố lực lượng này liền đến từ quảng trường bên trên núi kêu biển gầm. Nhưng hắn chẳng qua là đứng bình tĩnh tại chỗ, thật lâu mới đưa tầm mắt rơi vào dưới đài cao một nơi nào đó, hắn nghe được cảm bở thanh âm truyền đến, ngươi lại đang tìm cái gì đâu? Đường, mà lại giống như tìm được, Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái kia đè ở trên người lực lượng khổng lồ đã càng ngày càng rõ ràng, nhưng trong lòng của hắn ngược lại buông lỏng, hắn quay đầu nhìn Ám Bợ liếc mắt, trên mặt mang theo một loại nào đó hiểu rõ mỉm cười, nguyên lai muốn tới một bước cuối cùng mới có thể xuất hiện a. Ảm Bợ nhíu lông mày. Gô Văn lại không có để ý nàng là phản ứng gì, hắn chẳng qua là xoay người, nắm vỏ đầu ra đi, nhìn xem đài cao đang phía dưới. Tại cái kia rực rỡ vương tọa trong bóng tối, tại núi kêu biển gầm vạn dân ở giữa, tại một cái tất cả mọi người chưa từng chú ý, hoặc là tận lực không đi chú ý trong góc, đang lặng lặng nằm một ngôi mộ hoang, cái kia phần mộ đã mở ra, chung quanh hoa tươi thì đã suy bại. Tại Gô Văn thấy cái kia phần mộ trong nháy mắt, tác dụng ở trên người hắn áp lực khổng lồ liền lập tức tiêu tán hầu như không còn, mà những cái kia theo quảng trường các nơi truyền đến tiếng hoan hô cũng trong chốc lát trở nên mơ hồ lại xa xôi. Thật giống như ở giữa cách một toàn bộ thế giới mỏng manh xuống tới, Gô Văn tại vương tọa trước nhìn chăm chú lấy phần mộ, đột nhiên như có điều suy nghĩ. Vĩnh hằng vương tọa là thần đặc quyền, phần mộ cùng tử vong thì là phạm nhân nơi quy tụ. Ảm Bợ chẳng biết lúc nào đã đứng tại bên cạnh hắn, nghe được hắn nói một mình về sau liền nhẹ giọng mở miệng, xem ra ngươi chưa bao giờ mệt hoặc qua. Nhưng ngươi xác nhận cái kia vương tọa đối ngươi không có một chút lực hấp dẫn sao? Gô Văn cười cười. Món đồ kia còn không quá xứng đôi. Tiếng nói vừa ra, hắn đã tiến về phía trước một bước. Hắn trực tiếp hướng về cái kia dưới thần tọa hắc ám phần mộ. Trong chốc lát, thế gian này hết thảy đều tiêu tán hầu như không còn, to lớn quảng trường, reo hò đám người, trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh tất cả đều biến thành nát vụn bóng mờ mảnh vụn, một mảnh bóng mờ lưu chuyển bên trong, chỉ có Ảm Bợ vẫn đứng bình tĩnh tại chỗ. Nàng trừng mắt nhìn, thân thể bắt đầu trở nên nguy nga uy nghiêm, hắn nhẹ thở nhẹ một cái, vô tận bóng mờ liền đều thu nạp tại hắn mép váy. Cái thế giới này cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hắc ám, dạ nữ sĩ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tại cái kia hỗn độn hắc ám phần cuối, hắn thấy một mảnh hiện ra mông lung hào quang hư ảnh đang ở tốc độ cao giải thể, tiêu tán. Đó là một cái chưa thành hình thần chỉ, mà bây giờ, này mỏng manh nào ảnh đang bị neo điểm phát sinh khí giải thể trở thành nguyên thủy số liệu mảnh vỡ. Dạ nữ sĩ thu hồi tầm mắt, vừa nhìn về phía Gô Văn vừa rồi nhảy đi xuống phương hướng, yên lặng thật lâu, hắn thanh âm mới rốt cục trong bóng đêm vang lên. Lão bánh trưng ngươi thật đúng là không mang theo lưỡng lự đó a. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1561, một trận du lịch kết thúc. Tại một vùng tăm tối bên trong, dạ nữ sĩ lâu dài đứng lặng lấy, hắn tầm mắt phảng phất vượt qua thời gian dài dằng dặc cùng không gian. Thủy Trung rơi lúc trước cái kia mảnh rực rỡ bóng mờ dần dần biến mất phương hướng, cứ việc cái kia bước về phía tinh không chi thần huyễn tượng đã theo dưới biển sâu tan biến, có thể hắn lại không có chút nào dám trầm tĩnh lại, bởi vì hắn biết, tại neo điểm phát sinh khí triệt để hoàn thành rót vào quá trình trước đó, tại tất cả neo đều đến dự thiết vị trí, cũng triệt để cắm rễ trước đó, tất cả những thứ này cũng không tính là hết thể đều kết thúc. Nhưng phàm cái kia vực ngoại người du đáng trong lòng đối với vĩnh hằng quyền hành cùng thần linh lực lượng dù cho còn sót lại mảy may quyến luyến cùng hướng tới, cái này quá trình đều sẽ bị cắt ngang, dù cho chương trình chạy tới một bước cuối cùng, thất bại khả năng đều như cũ tồn tại. Nhưng từ đầu đến cuối, dưới biển sâu đều lại không gợn sóng, dạ nữ sĩ chỉ là một người lặng lặng đứng lặng lấy, một mực đứng lặng đến có một thanh âm đột ngột xuất hiện tại hắn bên tai, rót vào quá trình kết thúc, số liệu di chuyển hoàn thành. Két một tiếng, cái xẻng xúc vào kiên cố bùn đất, khô ráo nước ra đất đai cùng trong đất đá vụn bị xoay tròn ra tới, lại bị dương lên bên cạnh, cả người khoác áo choàng thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ra sức bận rộn, trong tay xẻng sắt lần lượt vung xuống, mà tại đây thân ảnh tiểu tiểu bên cạnh, một cái khác đồng dạng người khoác áo choàng còn xuống thân thể thì đang chống khắc một cái xẻng ngẩng đầu lên. Ngắm nhìn nơi xa sương mù mông lung hoang nguyên, một tầng mông lung hỗn độn, ảm đạm không rõ sương mù bao phủ tại giữa cả thiên địa, trong sương mù có khả năng thấy chỉ có tại trong tầm mắt không ngừng kéo dài rộng lớn cánh đồng bát ngát, cái kia cánh đồng bát ngát bên trên xem không đến bất luận cái gì căn phòng tường lũy, cũng không có xe ngựa lữ nhân, chỉ có một tòa lại một tòa phần mộ tại một mảnh hoang vu bên trong lộn xộn sắp hàng, những cái kia phần mộ đều không mộ địa, trước mộ phần cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có thể đại biểu mộ chủ thân phần đánh dấu, chỉ ở mỗi một tòa trước mộ trong đất bùn cắm một thanh đen kịt trường kiếm, mà giờ này khắc này, đầy hứa hẹn số không ít phần mộ đã bị người đào mở. Những cái kia bị đào mở mộ bên trong đều giống tuyết. Chúng ta giống như đã đào rất lâu, cái kia lưng gù lấy thân thể giàn mua người lữ hành đột nhiên nói ra, hắn tiếng nói nghe vào so lúc trước càng thêm giàn mua một điểm, ngươi xem, nơi này khắp nơi đều là chúng ta đào mở phần mộ, tối sơ tòa kia là tại phương hướng nào tới? Đều đã nhiều năm như vậy, người nào nhớ được à? Đang tại ra sức vung xúc thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngừng lại, một bên ngồi thẳng lên lau lau mồ hôi trên trán, một bên thuận miệng đáp nói, ngược lại ta nhớ được chúng ta vừa mới bắt đầu đào thời điểm vẫn là tại thành thị bên cạnh, chỗ kia còn không có nồng như vậy sương mù tới. Đến nơi này đã liên thành thành phố ở phương hướng nào đều không làm rõ ràng được. Có đôi khi ta đều hoài nghi mình có phải hay không từ lúc vừa ra đời ngay tại này mảnh vô biên mộ địa bên trong bồi hồi, già mua người lữ hành nở nụ cười, chúng ta tối thiểu đã tại đây đào nửa cái thế kỷ, chính ngươi giống như đều không rõ ràng ngươi vị bằng hữu kia đến cùng nằm ở nơi nào. Ta không biết ta, thân ảnh tiểu tiểu hết sức thản nhiên nói, ta chính là bằng cảm giác đào, mà lại ta cảm giác mình nhất định có thể đào được, chỉ cần cơ duyên đến thế là được. Già mua người lữ hành có chút hoang mang, cơ duyên? Cơ duyên là có ý gì? Cơ duyên? À, ta cũng nhớ không rõ là có ý gì, này giống như chính là ta bằng hữu kia nói cho ta biết từ, thân ảnh tiểu tiểu suy nghĩ một chút, không quá khẳng định nói, hắn hiểu được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, còn có thể sáng tạo ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ từ ngữ, có rất nhiều từ đều tinh diệu vô song, dùng để diễn tả sự vật thì khiến người ta vỗ tay xứng tuyệt, nhưng cũng có chút từ không hiểu đấu, dù cho nói rõ lý do lại nhiều lượt cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không thể nào hiểu được. Thì như tụ điện, còn có thang máy cái gì? Nghe vào đơn giản giống như là theo một cái thế giới khác tới từ ngữ, già mua người lữ hành lắc đầu. Ngươi vị bằng hữu kia hẳn là đến từ địa phương rất xa rất xa à? Đại khái đi, nhưng ta lại không thèm để ý hắn là từ đâu tới. Thân ảnh tiểu tiểu nhún vai, sau đó lần nữa giơ lên cái kia nắm đã sử dụng nhiều năm lại như cũ sắc bén kiên cố sáng sát. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta tiếp tục bắt đầu làm việc đi. Hôm nay ta nhất định phải nắm cái này. Vừa nói, trong tay nàng cái sẻng đã rơi vào bùn đất ở giữa, ken một tiếng vang nhỏ cùng với trong tay truyền đến rõ ràng phản hồi để cho nàng câu nói kế tiếp trực tiếp nuốt trở vào. Nàng kinh ngạc mà nhìn trước mắt đã bị đào mở một nửa phân mộ. Một lát nghi hoặc về sau trong con ngươi cuối cùng toát ra vẻ hưng phấn thần thái, nàng cao hứng nhìn mình bên cạnh du lịch đồng bạn, trong tay cái sẻng đã lần nữa nâng lên, cái này có nhân bánh hắc. Lao ra tử ngươi cũng mau chạy tới đảo. Có muốn không không đổi kịp mở mộ thức. Hai thanh cái sẻng lập tức bắt đầu trên dưới tung bay, kiên cố ngoan cố bùn đất chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức lỏng lẻo dâng lên, trong đất bùn ngoan thạch cũng thay đổi thành vừa chạm vào tức tán cắt đá đoàn khối, sau đó cái kia bùn đất lại dần dần rút đi màu sắc, cắt đá đoàn khối biến thành tái nhợt cát mịn. Toàn bộ cánh đồng bát ngát hắc ám cùng sương mù cũng bay mau lui lại tán, một tòa ngôi mộ hoành hóa thành bằng phẳng chập trùng biển cát, hai tên người lữ hành lại phảng phất hoàn. Toàn không có chú ý tới những biến hóa này, bọn hắn chẳng qua là cực nhanh hướng phía dưới đào lấy, mãi đến một bộ đen kịt quan tài tiến vào tầm mắt của bọn hắn. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn người lữ hành không chút do dự đem cái sẻng mò về cái kia quan tài, liền phảng phất động tác này nàng đã diễn luyện vô số lần, trên mặt nàng mang theo hưng phấn thần thái, thanh âm nghe vào phá lệ vui sướng, ta lại đem ngươi móc ra á. Gô vẫn cảm giác mình trong bóng đêm chìm chìm nổi nổi. Một loại vô phương cảm giác được bên ngoài, vô phương trưởng khống thân thể cảm giác kỳ diệu khiến cho hắn phảng phất lại về tới lúc trước bị ép treo ở trong không gian làm vệ tinh những năm tháng ấy, mà giờ khắc này này hư vô cảm giác rồi lại cùng cái kia đoạn tháng ngày có một chút khác biệt, tại hắc ám cùng trống rỗng bên trong, từ có một loại không khỏi an tâm cảm giác tràn ngập tâm trí của hắn, nhường trong lòng của hắn tất cả sốt ruột cùng lo lắng đều tiêu tán, mà tại đây dị dạng bình tĩnh trạng thái dưới, hắn có khả năng suy nghĩ rất nhiều thứ. Suy nghĩ chính mình ở trong không gian tuyết nguyệt, suy nghĩ chính mình ở trên mặt đất hành tẩu tháng ngày, suy nghĩ nhân sinh của mình, suy nghĩ bên cạnh mình mỗi người, cùng với suy nghĩ mình cùng dạ nữ sĩ cái kia phiên nói chuyện với nhau, còn có hắn tại đi qua cái kia tựa như ảo mộng 50 năm huyễn tượng bên trong trải qua hết thể nhớ lại cái kia cơ hồ dùng giả loạn thật huyễn tượng, hắn giống như chú ý tới một ít chi tiết, lập tức nhịn không được bật cười. Mà liền là tại nụ cười này trong ngay mắt, ý thức hắn đến chính mình thân thể trở về cùng nhau trở về còn có thành tựu người ngũ giác lục thức, hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đang nằm tại một cái đen kịt băng lãnh địa phương, bị một tầng dày nặng sự vật bao bọc, mà ở phía trên còn có đông đông đông tạp âm không ngừng truyền đến. Này dị dạng lại mơ hồ có chút đã thị cảm hoàn cảnh khiến cho hắn vô ý thức vươn tay ra, nghĩ muốn đẩy ra trên đỉnh đầu vật nặng, cùng lúc đó, một cái quen thuộc thanh âm thì bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, ta lại đem ngươi móc ra á. Một giây sau, hắn vừa vặn mang trên đầu vật nặng đẩy ra, một hồi đau đớn thì trong nháy mắt rơi vào đầu ngón tay, bất thình lình đả kích khiến cho hắn vô ý thức la một câu, ngọa tào người nào nện tay ta. Trời sáng choang. Gỗ Văn bỗng nhiên ngồi dậy, mà tại hắn đứng dậy trong nháy mắt, cái kia đen kịt quan tài cũng tại dưới người hắn trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành phổ phổ thông thông sa trần theo gió tung bay vùng. Hắn ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình chính vị tại một mảnh vô biên màu xám trắng trong sa mạc, phương xa lờ mờ còn có khả năng thấy một tòa nguy nga đại thành cắt hình, bầu trời thì bao trùm lấy thật dày màu xám trắng khói mù, ạ vợ cùng mộ đỡ thì đứng ở bên cạnh, hai người bọn họ trên mặt mang theo một loại nào đó bao la mở mịt hoang mang, tựa hồ cũng vừa theo một giấc chiêm bao bên trong tỉnh lại, nhưng trong chớp mắt liền lại khôi phục thư thái, tựa hồ tất cả hoang mang đều đã theo trong lòng bọn họ tiêu tán. Tại đây cái cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, gỗ vẫn tựa hồ thấy trên người bọn họ khoác lên quái dị đấu đồng đen, trong tay cầm xẻng sắt, nhưng hắn chỉ bất quá hơi chớp mắt, những vật này tựa như huyễn tượng tan thành mây khói. Lão bánh trưng, ạm bở trở về hoàn hồn, sau đó tiến lên một bước bắt lấy gỗ vẫn cánh tay, dùng sức nắm người sau từ dưới đất nâng đỡ dùng chiều cao của nàng mà nói, quá trình này dù sao cũng hơi buồn cười lại gian nan, ta vừa rồi giống như làm giấc mộng, trong mộng ta đang khắp nơi đào mộ. Người đó là mộng sao? Người đó là mộng tưởng trở thành sự thật. Gỗ vẫn tại thích hứng nhấn mạnh mới hồi đến thân thể cảm giác, nghe vậy lập tức trừng trong mắt, vừa rồi cái kia xem liền là ngươi đánh a. À bờ nghe xong cái này lắc đầu liên tục, sau đó đưa tay chỉ mô đờ, đó là hắn đánh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Ta đều cảm giác được khí tức của ngươi tại vị trí nào. Gỗ vẫn trừng cái này ám ảnh đột kích nga liếc mắt, tay chân của hắn vẫn có chút khó chịu, đứng lên thời điểm cũng có chút choáng váng, nhưng này chút cảm giác khó chịu đang ở tốc độ cao rút đi, điều này cũng làm cho hắn có khí lực cùng đối phương trêu chọc, cũng đừng quên, khí tức của ngươi chưa từng có giấu giếm được cảm giác của ta từ lúc theo quan tài ra tới ngày đó trở đi, ta liền đem khí tức của ngươi nhớ kỹ. À bỡ lập tức rụt cổ một cái không lên tiếng nữa, gỗ vẫn thì đem ánh mắt chuyển hướng một bên đại mạo hiểm ra, mộ đờ lúc này cũng đúng lúc đưa ánh mắt về phía bên này. Xem ra dạ nữ sĩ cho chúng ta mở cái đùa giỡn, gỗ vẫn nở nụ cười, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ hết sức hưởng thụ lần này lữ trình. Mộ đờ trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười sáng lạ, giống như mỗi chàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề mạo hiểm hành trình đi đến cuối cùng mạng, hắn giờ phút này một mặt vui sướng, dĩ nhiên, này rất có ý tứ, ta này cả đời trải qua đủ loại mạo hiểm, nhưng dạng này thú vị du lịch còn là lần đầu tiên gặp phải. Tại hư cùng thật biên cảnh bồi hồi, tại tỉnh táo cùng mộng cảnh ở giữa xuyên qua, tại ánh sáng cùng ảnh xây dựng trong mê cung thăm dò, cuối cùng lại dùng kỳ diệu như vậy phương thức đem ngài mang về cái thế giới này. Làm một trận mạo hiểm hành trình kết thúc, không có so đây càng động. Gỗ Văn mỉm cười gật đầu, mà tại hắn mở miệng trước đó, một trận gió liền đột nhiên theo sa mạc rịa cuốn tới, gió xoáy nổi lên đầy trời sa trần lại sau lưng bọn họ xoay quanh ngưng tụ, một giây sau, một cái lười biếng lại thanh âm uy nghiêm liền từ không trung hạ xuống, đây thật là một tin tức tốt, đại mạo hiểm gia tiên sinh, thật cao hứng thấy ngươi đối ta vì ngươi chuẩn bị cái này chuyện xưa thấy hài lòng. Gỗ Văn ba người lập tức theo tiếng quay người. Bọn hắn thấy nguyên bản trống trải không có gì trong sa mạc chẳng biết lúc nào đã đứng lặng lấy một tòa khí thế khoáng đạt, phong cách xưa cũ vương tọa, mà cái kia như sơn nhạc lại như mây đen cổ thần giờ phút này đang dựa nghiêng ở vương tọa trên lan can, bầu trời tầng mây bên trong rủ xuống ánh mắt, này tầm mắt đầu tiên rơi vào mộ đờ trên thân, sau đó lại rơi vào gỗ vẫn trên thân, neo định quá trình hết sức thuận lợi, ngươi so ta tưởng tượng còn kiên định hơn lại tỉnh táo. Ngay sau đó, không đợi gỗ vẫn mở miệng, dạ nữ sĩ tầm mắt lại rơi vào ảm bờ trên thân, thật cao hứng thấy ngươi, ta cái bóng. Ảm bờ dùng sức ngửa đầu, một bên nỗ lực muốn nhìn rõ dạ nữ sĩ khuôn mặt, một bên nhịn không được kinh hô, trời ạ, người thật cao. Sau đó nàng tựa hồ lại muốn nói gì, nhưng ở nàng mở miệng trước đó, gỗ vẫn lại đột nhiên đụng đụng bờ vai của nàng. Ả bỡ lập tức im lặng, lúc này nàng mới chú ý tới đứng ở bên cạnh mổ đờ trên thân phát sinh biến hóa. Vị này đại mạo hiểm ra trên thân đang ở rút đi tất cả màu sắc, đầu tiên là từ tóc, lại đến lông mày, sau đó là trên người quần áo, làn da, tùy thân gậy trống, phảng phất một cỗ vô hình nước chảy đang cọ rửa vị này làm trái thời gian lão nhân, nước chảy chỗ đến chỗ. Màu sắc đều biến mất, chỉ còn lại thuần túy nhất xám trắng. Đó là cùng dưới chân này mảnh ám ảnh sa mạc một dạng xám trắng. Mộ Đở chính mình rõ ràng cũng chú ý tới điểm này, hắn giơ tay lên nhìn một chút, theo động tác này, liền có vô số sa trần từ trên người hắn hạ xuống, cả người hắn giờ phút này đều đã giống như một tòa sa trần tượng nặng, mỗi một lần hô hấp đều là không ngừng vỡ vụn quá trình, nhưng dù vậy, trên mặt hắn vẫn là lộ ra một vẻ mỉm cười, cái này cũng rất khó mà tưởng tượng nổi, ta vẫn là lần đầu trông thấy. Uy, lão gia tử ngươi cái này. Amber bị giật nảy mình, nàng lập tức vô ý thức mong muốn duy trì ở mỗ đờ trên người ám ảnh sa trần, nhưng rất nhanh liền phát hiện này tốn công vô ích, thế là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía dạ nữ sĩ phương hướng, ngươi có biện pháp gì hay không? Hắn cái này, hết thảy đường đi đều có cuối điểm, nhưng mà mỗ đờ thanh âm lại cắt ngang nàng, lão pháp sư một mặt bình tĩnh lắc đầu, tại rất nhiều năm trước, ta đường đi kỳ thật liền đã đến điểm cuối, nhưng ta lại tại này điểm cuối cùng trước bồi hồi mấy cái thế kỷ. Mỗ đờ tiếng nói vừa ra, tại dạ nữ sĩ vương tọa trước, cái kia bản hắc bì đại thư bên trong cũng truyền tới một cái khắc cùng mỗ đờ một dạng thanh âm giản mua. Hiện tại là thời điểm làm trận này dài đằng đẵng mạo hiểm vẽ cái dấu chấm tròn, một cái tốt chuyện xưa là cần kết cục. Đúng vậy, cần một cái kết cục. Mộ Đờ khẽ gật đầu một cái, cất bước hướng về kia vương tọa phương hướng đi đến, có người lại ở kết cục lên ngôi, có người lại ở kết cục quy ẩn, có người tại kết cục vượt qua bình tĩnh mà hỉ nhạc tháng ngày, mà một cái bốn phía mạo hiểm lão già nát rượu. Tại kết cục đã tới cái thế giới này cổ xưa nhất thần linh trước mặt. Mộ Đờ chậm rãi ngẩng đầu, trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhớ lại một ít ấu vàng hình ảnh, đó là 6 cái thế kỷ trước đó, hắn đã từng đứng ở chỗ này, như lúc này ngưỡng vọng cổ thần. Nhưng nháy mắt sau đó, này mảnh vỡ ký ức tựa như gió tiêu tán, chỉ còn lại trước mắt rõ ràng hình ảnh. Hắn thấy cái kia thông hướng thần tọa bậc thang tại trong tầm mắt hướng lên kéo dài, mà một cây cao cao cột đá thì đứng lặng tại trước bậc thang, cột đá đỉnh hắc bì đại thư đã lật ra, không gió lay động, trang sách lại tự động lật qua lật lại đến cuối cùng một tờ, cái kia trống không trang giấy bên trên không ngừng hiện ra từng hàng chữ viết, chữ màu đen mẹ viết lấy mộ đờ tẩy nhân sinh. Tại đường đi cuối cùng, đại mạo hiểm ra mộ đờ quay trở về dạ nữ sĩ vương tọa. 600 năm trước, hắn tại đây vương tọa trước tiếp nhận sứ mệnh, muốn hướng thế nhân truyền đạt một phần cảnh cáo. 600 năm sau hôm nay, thế giới đã theo vụ tai nạn kia bên trong thoát thân. Cái thế giới này vẫn không an toàn, nhưng đối với đại mạo hiểm ra mà nói, nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Thế là hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lấy cái kia cổ lão thần chỉ, nói ra. Mộ đờ ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nữ sĩ, tin tức truyền đến. Dạ nữ sĩ cúi đầu xuống, cảm tạ ngài đến nay nỗ lực, đại mạo hiểm ra tiên sinh. Một trận gió thổi qua vương tọa, mộ đờ xám thân thể màu trắng trong lúc đó hóa thành đầy trời sa trần, sau đó tất cả sa trần đều bị cuốn sạch lấy bay về phía vương tọa trước cái kia của đá. Cột đá đỉnh hắc bị đại thư nhanh chóng lật qua lật lại, sa trần chạy vào nó mỗi một trang sách trang ở giữa, tại ào ào ào lật qua lật lại âm thanh bên trong, quyển sách này cuối cùng ầm ầm khép lại, đen kịt phong bì bên trên, xưa cũ chữ dần dần hiện hiện. Mộ đờ du ký, lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 1562, phó quân. Mộ đờ du ký lặng lặng nằm tại cột đá đỉnh, đen kịt phong bì bên trên ngoại trừ một nhóm tiêu đề bên ngoài lại không cái khác trang trí, dạ nữ sĩ tầm mắt từ đám mây rủ xuống. Rất lâu mà nhìn chăm chú lấy bản này cùng hắn to lớn thân thể so ra có thể dùng hạt bụi nhỏ hình dung sách vở, qua thật lâu mới nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng. A, hắn an tĩnh lại, nhiều năm như vậy, ta còn có chút không quen. Mộ Đở tại theo Bắc Cảng lên đường thời điểm liền biết một ngày này sẽ đến, gỗ vẫn cho đến lúc này mới mở miệng nói chuyện, chúng ta từng nhắc nhở qua hắn, cùng mình một cái khác nửa người trực tiếp tiếp xúc vô cùng có khả năng dẫn đến hắn trước mắt yếu ớt vương vực trạng thái bị đánh phá. Đúng vậy, ngươi cũng biết, nhưng đại mạo hiểm gia cũng không hi vọng chính mình đường đi vĩnh viễn đình trệ tại một bước cuối cùng, dạ nữ sĩ chậm rãi nói. Một trận du lịch hẳn là đến nơi đến chốn, một lần mạo hiểm hẳn là có đầu có đuôi, hắn tại 600 năm trước lên đường, mong đợi chính là trải qua mạo hiểm đến điểm cuối một khắc này. Ta hết sức cao hứng dùn cho hắn, bởi vì hắn tại trên đường này chứng kiến rất nhiều phong cảnh, mà đây chính là hắn muốn nhất. À bơ ngẩng đầu nhìn gỗ vảnh, lại nhìn một chút vương tọa bên trên dạ nữ sĩ, nhẫn nhịn tốt vài giây đồng hồ mới bất đắc dĩ buông tay, các ngươi nói đều đúng, nhưng quay đầu vẫn là đến ngẫm lại nên làm sao cùng Victoria giao phó, nàng lao tổ tông không có ai. Victoria chỉ sợ cũng có đoán trước đi, gỗ vẫn lại như có điều suy nghĩ lắc đầu. Nên có tạm biệt đều đã làm, ta nhớ nàng sẽ lý giải mộ đờ lựa chọn, đến tại chúng ta. Đối mộ đờ cuối cùng đạt được ước muốn chuyện này hẳn là thấy vui mừng mới đúng. Sau khi nói xong, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía trước mắt cổ thần, trước đó tại huyễn tượng bên trong trải qua hết thảy bây giờ vẫn rõ ràng lưu tại trong đầu của hắn, chỉ bất quá tại trí nhớ một lần nữa đệ đơn về sau, cái kia mấy chục năm thương hải tang điền hồi ức bây giờ đã giống như mộng cảnh gồ hiện ra cảm giác không chân thật, hắn lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt thành thật hỏi thăm, ngươi cho ta trải qua, là tiến hành neo định thao tác nhất định phải quá trình. Đúng vậy. Dạ nữ sĩ thản nhiên đáp lại, neo định kỹ thuật vốn cũng không phải là tinh khiết bằng ngoại lực liền có thể hoàn thành sự tình, trong quá trình này càng cần hơn bản thân ngươi phối hợp, cùng với ngươi kiên định không thay đổi tâm trí, nếu như chính ngươi đều dao động, cái kia mặc kệ neo điểm phát sinh khí lại thế nào vận chuyển cũng là không làm nên chuyện gì. Thẳng thắn mà nói, ta đối quá trình này thuận lợi trình độ có chút ngoài ý muốn, ta xác thực nghĩ tới quá trình này sẽ thành công, nhưng ta không nghĩ tới ngươi từ đầu đến cuối đều như vậy tỉnh táo cùng kiên định. Nói đến đây, dạ nữ sĩ dừng lại một chút, từ không trung rủ xuống ánh mắt có vẻ hơi tò mò. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào ý thức chính mình chính bản thân chỗ ngộ cảnh? Gô Văn đón dạ nữ sĩ tầm mắt, sau một lát quay đầu nhìn Ám Bờ lướt mắt, theo tối sơ ta trở về mặt đất, thấy Ám Bờ đột nhiên xuất hiện một khắc kia trở đi, ta liền cảm thấy tình huống có thế nào không đúng. Cứ việc khi đó ta còn không xác định xảy ra chuyện gì, nhưng ta có khả năng khẳng định bên cạnh mình thế giới phát sinh trình độ nhất định bẻ cong, mà tại về sau mấy chục năm bên trong, bên cạnh ta cái kia Ám Bờ cũng thủy chung là lớn nhất không hài hòa điểm. Ám Bờ không hiểu ra sao mà nhìn xem Gô Văn, lại ngẩng đầu nhìn dạ nữ sĩ, dấu hỏi đầy đầu. Nàng rõ ràng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhẫn nhịn nửa ngày vẫn là cho nuốt trở về. Vương tọa bên trên dạ nữ sĩ thì càng tò mò, ồ, ta còn tưởng rằng đây là toàn bộ mộng cảnh tinh tế nhất, nhất cẩn thận bộ phận. Vì sao ngược lại thành lớn nhất không hài hòa điểm? Thứ nhất, ạ bờ mặc dù luôn là tại ám ảnh giới bên trong chui tới chui lui, nhưng nàng ẩn nấp kỹ xảo kỳ thật căn bản không thể gạt được cảm giác của ta, gồ và nhún vai, thẳng thắn nói, ta không xác định đây có phải hay không là bởi vì ta buông xuống cái thế giới này thời điểm đúng lúc là bị nàng cậy mở nắp quan tài dẫn đến ta đối khí tức của nàng phá lệ mất cảm. Nhưng tóm lại nàng ở ta nơi này mà cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra cái gì khí tức chưa tới người lại đột nhiên xuất hiện tình huống. Thứ hai, ạ bờ mặc dù sẽ xưng hô ta là lao bánh trưng, nhưng vậy cũng là tình cờ không cẩn thận thốt ra, hoặc là bốn bề vắng lặng nói đùa ta thời điểm, đồng thời mở xong cái này đùa giỡn về sau nàng phản ứng đầu tiên đều là tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, hoặc là liền ôm đầu chờ gõ, nào có tùy tiện há mồm liền ra, nàng cũng không phải dễ bẻ ý cả. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, ạ bờ vậy mà mỗi ngày chuẩn chút đi quân tình cục văn phòng xử lý văn bản tài liệu. Qua giờ cơm còn tại xét duyệt báo cáo. Ta ở trên bàn sách thả một bàn hạt dưa, sau đó đem ám bờ cùng hạt dưa đơn độc nhốt vào trong một cái phòng 30 phút, mở cửa về sau hạt dưa lại còn tại. Cái này sao có thể là ám bờ có thể làm ra sự tình? 30 phút à, đừng nói hạt dưa, dưới tình huống bình thường ta mở cửa chậm một chút nàng liền đĩa đều có thể cho thuận trở về. Gỗ Văn bên này vừa dứt lời, bên cạnh ám bờ lập tức liền trừng lên mắt tới, mặc dù nàng vẫn là không có hiểu rõ gỗ Văn cùng dạ nữ sĩ đang nói chuyện gì, nhưng nàng tối thiểu có thể nghe rõ trong này có đối với mình hình tượng công kích. Ngươi này nói không đúng, ta lúc nào thuận qua đĩa?